Thủy Bạch Bình nhiễm đỏ tươi móng tay ngón tay nhẹ nhàng xoay chuyển chén trà, một cái mới vừa tiến vạn tượng vô hồi cảnh dã nha đầu, lại được đến Khâu Kỳ cùng Hạo Không hai người như thế giữ gìn. Thủy Bạch Bình thanh âm cùng ngữ điệu thật sự có chút quỷ dị, ánh mắt kia cũng thực không thích hợp, cùng nàng không chút để ý động tác tương phản chính là, trên người nàng sát khí càng ngày càng đùng, thậm chí đã hủy hoại trong đại sảnh rất nhiều đồ vật. Khâu Kỳ nhíu nhíu mày, Thủy Bạch Bình rõ ràng còn không biết đêm qua đi Ngọc Lưu cung người là hắn cùng vương tử, liền tính đã biết, nàng cũng không thể đem bọn họ thế nào, vừa rồi nàng rõ ràng cũng có thu liệm ý tứ, chính là lại bỗng nhiên thay đổi chú ý. Hắn không thể tưởng được là cái gì nguyên nhân có thể làm nàng không màng vạn tượng vô hồi cảnh quy củ, khăng khăng muốn chọn sự. Trên thực tế Khâu Kỳ không biết, Thủy Bạch Bình tưởng rất đơn giản, nữ nhân cùng nữ nhân chi gian cửu hận đơn giản thô bạo, ngày đó không có giết vương tử, là nàng gặp may mắn, nhưng cố tình ở ngay lúc này, làm nàng nghĩ tới rất nhiều trùng hợp chỗ. Vương tử lần đầu tiên tới vạn tượng vô hồi cảnh chính là xuất hiện ở hai giới quán trà. Mặc Ngự chưa bao giờ dễ dàng bước ra Ngọc Lưu Cung, càng không rời đi hai giới sơn, lần đó lại chủ động xin ra trận đi ứng đánh cuộc, còn ở cuối cùng mang về vương tử. Ngày ấy nàng muốn sát vương tử thời điểm cũng là Mặc Ngự trùng hợp xuất hiện, không thể không nói, nữ nhân trực giác có đôi khi càng thô bạo, liền tính không hề căn cứ, nàng cũng có thể mãnh liệt hoài nghi thượng vương tử, nếu đêm qua đi Ngọc Lưu Cung người cũng có nàng đâu. Vài lần tới nay, Mặc Ngữ khác thường chẳng lẽ gần bởi vì nàng. Trong tay chén trà đột nhiên bị bóp nát, Thủy Bạch Bình vô án dựng lên. Thân hình chật lóe, thẳng lấy vương tử. Thủy Bạch Bình liên tục phát ra vài đạo công kích, Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không ánh mắt dùng mình, cũng không nghĩ tới Thủy Bạch Bình sẽ như vậy không màng tất cả động thủ. Hai người ra tay hóa giải Thủy Bạch Bình thế công, nháy mắt cùng nàng đánh làm một đoàn. Ba người chiêu thức thực sinh mãnh. Này nho nhỏ phòng căn bản chịu không nổi loại cường độ này quyết đấu, không trong chốc lát liền có chút chống đỡ không được, Thủy Bạch Bình trầm giọng nói, Khâu Kỳ, Đoan Mục Hạo không, các ngươi tránh ra, bổn nữ vương chỉ cần giết cái kia dã nha đầu, từ đây bảo đảm không đi treo chọc đồ vật nhị phủ, các ngươi tốt nhất đừng làm bổn nữ vương khó xử. Thủy Bạch Bình thế nhưng cũng có biến sắc mặt thời điểm, hơn nữa là bởi vì vương tử. Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không trong lòng không hẹn mà cùng suy nghĩ, hay là Thủy Bạch Bình biết bọn họ muốn bồi dưỡng vương tử đi sát nàng, cho nên tính toán tiên hạ thủ vi cường. Không có khả năng a. Thủy Bạch Bình, đồ vật nhị phủ vốn là không phải ngươi có thể trêu chọc, đâu ra như vậy uy hiếp. Khâu Kỳ cười nhạo một tiếng, không để bụng. Ngươi đã vi ước, thức mau, tất cả mọi người sẽ biết ngươi làm lơ đánh cuộc sự tình. Đoan Mục Hạo không lại nói. Vương tử nhìn ba người ngươi tới ta đi đánh nhau, chỉ chốc lát sau. Kia hoa lệ phòng tiếp khách liền hoàn toàn hủy hoại, phế tích bên trong bay ra mấy người, bọn họ trên người cũng không có chật vật dấu vết, một khắc không ngừng đánh tiếp. Vương tử nhíu mày, nàng ẩn ẩn cảm thấy, Thủy Bạch Bình lúc này đây là hạ quyết tâm muốn sát nàng, mặc dù Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không ngăn đón cũng chưa dùng. Mới vừa như vậy tưởng, bốn phía bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều người, hơn nữa là vừa xuất hiện liền đầy người sát khí hướng tới vương tử công tới. Vương tử trở tay rút ra ánh huyết kiếm, bay nhanh đón nhận, ánh huyết kiếm thượng hồng mang bạo trướng, không biết có phải hay không vương tử ảo giác, nàng chỉ cảm thấy ánh huyết kiếm giống như càng thêm linh hoạt rồi, uy lực tựa hồ cũng rất có tăng lên. Chính là vương tử không rảnh suy nghĩ, trong lúc nhất thời bị mười mấy người vây công, hơn nữa các đều là đứng đầu cường giả, vương tử căn bản vô pháp phân thần một lát. Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không cũng chú ý tới bên này động tĩnh, Khâu Kỳ chú một tiếng. Nhưng hiện tại nói cái gì đều không dùng được, Thủy Bạch Bình thế nhưng thật sự nhất ý cô hành. Khâu Kỳ bỗng nhiên bước ra đi vào vương tử bên này, giúp nàng chia sẻ mấy cái đối thủ. Bổn nữ vương nói, cái này dã nha đầu cần thiết chết. Một cái dã nha đầu mà thôi, các ngươi hai cái tốt nhất không cần bởi vậy cùng hai giới sơn phản bội. Thủy Bạch Bình hô. Đoan Mục Hạo không ngay sau đó liền trả lời, liền tính không phản bội. Hai giới sơn từ lâu là cái đích cho mọi người chỉ trích, Thủy Bạch Bình, ngươi không biết sao. Đồ vật nhị phủ, hai giới sơn, hai giới quan trà, này trong đó vẫn luôn ở duy trì miếng băng mỏng giống nhau cân bằng, mà tùy tiện một chút ngoại lực, đều có thể làm tầng này miếng băng mỏng rách nát, mà Đoan Mục Hạo không những lời này rất có đảm đương tầng này ngoại lực ý tứ. Thủy Bạch Bình trong lòng cả kinh, liền động tác đều chậm một cái trước mắt, Đoan Mục Hạo không nếu sẽ nói ra nói như vậy. Liền đại biểu cho hắn nhất định suy nghĩ cặn kẽ qua. Thủy Bạch Bình do dự, nàng ở suy xét có phải hay không trước buông tha Vương Tử, chờ nàng hảo hảo ngẫm lại lại có kết luận, ít nhất không thể liền như vậy võ đoán bởi vì một cái dã nha đầu mà cùng đồ vật nhị phủ quyết liệt. Chính là ở nhìn đến bay nhanh mà đến một cái màu đỏ thân ảnh khi, Thủy Bạch Bình thịnh nộ tái khởi. Vừa rồi băn khoăn toàn vô tung ảnh, thân hình đống nhiên biến mất, bay nhanh xuất hiện ở Vương Tử trước mặt. Trên người năng lượng mãnh liệt dùng ra, một cái thật lớn công kích không hề dự triệu hướng tới Vương Tử vào đầu nện xuống. Khâu Kỳ ly gần, nhưng Thủy Bạch Bình động tác quá nhanh quá mãnh, mặc dù là hắn cũng phân thân thiếu phương pháp. Vương Tử trong lòng chuông cảnh báo sao vang, ánh huyết kiếm hoành trong người trước, luân hải trung năng lượng dâng lên mà ra, trong người trước hình thành một cái thật lớn phòng ngự kết giới, Thủy Bạch Bình công kích cùng ánh huyết kiếm chạm vào nhau, dư uy không giảm đẩy mạnh. Vương Tử liên tục lùi về phía sau, hai tay run rẩy, ánh huyết kiếm hồng mang như máu. Bất quá chớp mắt nháy mắt, Vương Tử lại cảm thấy dị thường dày vò, Thủy Bạch Bình lực lượng ở nàng phía trên, như vậy đông cứng tiếp nàng một trường, thật sự là quá miễn cưỡng. Rõ ràng còn có minh thủy lực lượng có thể dùng, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ, Vương Tử trăm triệu không thể vạch trần chính mình át chủ bài. Vương Tử trong miệng mặc niệm, đột nhiên đẩy ánh huyết kiếm. Ánh huyết kiếm thượng kia nho nhỏ hoa văn lại đột nhiên bay nhanh lan tràn, như là nháy mắt nở rộ đóa hoa giống nhau, nguy hiểm mà mỹ lệ. Như vậy biến hóa liền Vương Tử cũng chưa phát hiện, bởi vì nàng hiện tại sở hữu lực chú ý đều bị ánh huyết kiếm bỗng nhiên bạo trướng sát khí chấn kinh rồi. Mà liền vào giờ phút này, Vương Tử thế nhưng hóa giải Thủy Bạch Bình vừa rồi đột nhiên một kích. Phi thân lui về phía sau, Vương Tử nắm chặt ánh huyết kiếm. Kinh ngạc với vừa rồi trong nháy mắt như co thần trợ giống nhau ánh huyết kiếm, kia nồng hậu sát khí, lạnh băng hơi thở, sinh sôi làm nàng lực lượng cũng tăng lên vài cái trình tự, thậm chí hung hăng áp qua Thủy Bạch Bình. Nhưng kia cũng chỉ là nháy mắt, giờ phút này ánh huyết kiếm hơi thở lại khôi phục nàng quen thuộc bộ dáng. Vương Tử thật sâu nghi hoặc, Thủy Bạch Bình cũng đối Vương Tử lau mắt mà nhìn, Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không cũng ở kỳ quái, vừa rồi Vương Tử trên người bùng nổ lực lượng thật sự quá cường. Khá vậy chỉ là trong chốc lát, kia lực lượng liền biến mất. Thủy Bạch Bình ở một lần nữa đánh giá cái này nàng trong miệng dã nha đầu, mà kia một thân hồng y y hải mặc ngữ cũng phi thân rơi xuống, không nói một lời nhìn ở đây mọi người. Mặc ngữ, ngươi như thế nào lại đây? Đối mặt mặc ngữ thời điểm, Thủy Bạch Bình sắc mặt tức khắc thay đổi, cười vẻ mặt đơn thuần tốt đẹp, vừa rồi kia đằng đằng sát khí người giống như không phải nàng dường như. Mặc ngữ nhìn bốn phía, căng chặt không khí. Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không đã dựa hướng Vương Tử bên người, dư lại mười mấy người vây quanh ở bọn họ chung quanh, một bộ chờ đợi mệnh lệnh bộ dáng. Cuối cùng, Mặc Ngữ ánh mắt dừng ở Vương Tử trên người, vươn tay một lóng tay, lại là mặt hướng Thủy Bạch Bình hỏi, ngươi muốn sát nàng. Thủy Bạch Bình màu lam trầm xuống, tươi cười lại không thay đổi, nàng gật gật đầu, nhìn như không chút để ý, chính là ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Mặc Ngữ phản ứng. Mặc Ngữ giữa mày hơi hơi nhíu lại. Nàng là ta mang về tới, ngươi không thể giết. Thủy Bạch Bình vốn dĩ đã áp xuống sát khí tức khắc tàn sát bừa bãi lên, trong lòng có cái mãnh liệt thanh âm ở kêu gào hủy diệt hết thảy. Lại là cái này dã nha đầu, thật là nàng. Mặc Ngữ thật sự ở giữ gìn nàng. Thủy Bạch Bình kinh giận khó làm, Mặc Ngữ những lời này không thể nghi ngờ là cho vốn dĩ liền khẩn trương không khí lửa cháy đổ thêm dầu, nàng có thể buông tha bất luận cái gì một người. Duy độc không thể mặc kệ một cái bị Mặc Ngữ lau mắt mà nhìn người. Lập tức ngửa đầu thanh khiếu, liên tiếp thanh thúy nhẹ giọng từ nàng trong miệng truyền ra, thanh âm kia tuy rằng nghe tới đơn giản, những người khác lại đều rất rõ ràng, Thủy Bạch Bình đây là ở gọi người. Quả nhiên, ở nàng thanh âm rơi xuống đồng thời, vài cái thân ảnh từ Ngọc Lưu cung phương hướng bay nhanh phong tới, chớp mắt liền dừng ở mấy người chung quanh. Kia mấy người trên người hơi thở rất quái lạ, lây dính Ngọc Lưu cung đặc có. Nhưng không thể phủ nhận chính là, giờ phút này bọn họ biểu hiện ra ngoài hơi thở lại rất cường, tới có hơn 20 người, như thế trận trượng, Thủy Bạch Bình chẳng lẽ liền Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không mặt mũi cũng không để ý. Thủy Bạch Bình, đây là quyết định của ngươi sao? Đoan Mục Hạo không cười lạnh hỏi. Hạo không, hiện tại ngươi cùng Khâu Kỳ tránh ra, chúng ta chi gian liền chuyện gì đều không có, các ngươi hẳn là minh bạch, vì một cái vừa tới vạn tượng vô hồi cảnh dã nha đầu. Không đáng làm đồ vật nhị phủ cùng hai giới sơn kết thủ, làm người ngoài chế dễ ước. Thủy Bạch Bình hơi hơi ru mắt, nhìn như tùy ý thưởng thức chính mình đỏ tươi móng tay, nhưng kia trên người hơi thở lại càng ngày càng quỷ dị. Thủy Bạch Bình, đây là ta bao nhiêu năm rồi nghe được tốt nhất cười chê cười, nguyên lai ngươi vẫn luôn cho rằng, ngươi theo chúng ta là người một nhà. Khâu Kỳ không phải không có châm chọc nói. Thủy Bạch Bình lại quyến rũ cười, tay ôm ngực, Khâu Kỳ, ngươi nói lời này cũng thật đả thương người ra tâm đâu. Khâu Kỳ lắc đầu, ngươi lại sai rồi, ngươi từ đâu ra tâm, ngươi chỉ là vỏ rỗng mà thôi. Thủy Bạch Bình còn đang cười, chính là ánh mắt thay đổi, trở nên hung ác mà diễm mị, hai loại kiên quyết bất đồng cảm giác, một cổ diễm hương ập vào trước mặt, làm vốn là khẩn trương không khí càng thêm quỷ dị. Khâu Kỳ những lời này tựa hồ dẫm tới rồi Thủy Bạch Bình đau chân, làm nàng có chút mất khống chế. Tóc dài không gió tự động, Thủy Bạch Bình thanh âm banh cực tế, kia còn muốn cảm tạ các ngươi đâu, không có các ngươi cũng sẽ không có ta đâu. Các ngươi đem này thân xác tạo như vậy hoa lệ, chẳng lẽ lúc trước liền không nghĩ tới hôm nay như vậy tình cảnh? Chẳng lẽ này không phải các ngươi muốn nhìn đến sao? Thủy Bạch Bình ngữ khí mạc danh bén nhọn, giống như còn có một tia thảo phạt ý vị, nàng cũng đồng dạng cười nhạo nhìn về phía Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không, cứng đờ không khí như khô ráo cánh đồng hoang vu, một chút liền châm. Thủy Bạch Bình, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Lúc này, Mặc Ngữ lại là hỏi, ngữ khí mang theo chút không kiên nhẫn, còn có vài phần khó hiểu. Thủy Bạch Bình không có quay đầu lại, Mặc Ngữ, ngươi đi về trước được không? Nơi này quá xảo, ngươi nhất định không thích, thực mau liền sẽ an tĩnh, ngươi tin tưởng ta. Mặc Ngữ lại nói, nàng là ta mang về tới nhân chứng, ở đánh cuộc không có kết thúc phía trước, nàng còn không thể chết được, chờ nàng rời đi hai giới sơn, tùy ngươi như thế nào làm, kia đều là chuyện của ngươi. Thủy Bạch Bình một đốn, đông nhiên xoay người, tìm kiếm nhìn về phía Mặc Ngữ. Mặc Ngữ lời này làm nàng có chút không xác định, hắn trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, ngươi chỉ là vì đánh cuộc mà đến. Mặc Ngữ hơi hơi ngẩng đầu, bằng không ngươi nghĩ sao? Không thể phủ nhận, Thủy Bạch Bình giờ phút này là cao hứng, bởi vì Mặc Ngữ nguyện ý cho nàng giải thích, nhưng là kia không đại biểu nàng liền sẽ buông tha Vương Tử. Đánh cuộc sự tình ta đều có biện pháp hướng hai giới quán trà giải thích, nhưng cái này dã nha đầu, hôm nay nói cái gì đều phải chết. Thủy Bạch Bình thanh âm bỗng nhiên trầm thấp, hướng bốn phía đánh cái thủ thế, tức khắc kia ba mươi mấy người đồng thời xông tới, trong nháy mắt liền đem Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không từ Vương Tử bên người tách ra, hơn nữa nhìn dáng vẻ, bọn họ chỉ là tưởng quấn lấy hai người, vẫn chưa hạ tử thủ. Thủy Bạch Bình, ngươi muốn dám động nàng, Tây Phủ cùng hai giới sơn thế bất lưỡng lập. Khâu Kỳ trong lòng quýnh lên, nhịn không được thả ra tàn nhẫn lời nói. Nàng là Vân Trạch cùng Quy Hồng đồ đệ. Thủy Bạch Bình, chúng ta giết không được ngươi, không đại biểu Quy Hồng cùng Vân Trạch cũng làm không đến, ngươi tốt nhất không cần làm không thể vãn hồi sự tình. Đoan Mục Hạo không cũng hô, bị mười mấy người vây công, chính hắn đã là bốn bề thụ địch, đừng nói đi giúp Vương Tử. Các ngươi nếu là không đề cập tới, bổn nữ vương nhưng thật ra muốn xem nhẹ đâu, nguyên lai còn cùng Quy Hồng cùng Vân Trạch có điểm quan hệ, này hai cái được xưng thái cổ tới nay mạnh nhất của nhân, đáng tiếc bổn nữ vương cũng chưa gặp qua đâu. Nếu bởi vậy có thể đem kia hai người đưa tới, đảo vẫn có thể xem là một cọc mỹ sự. Thủy Bạch Bình lại yêu diễm cười, cũng không biết nói chính là thật là giả, dù sao là làm Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không trong lúc nhất thời không lời gì để nói, đối mặt một cái ở nổi điên nữ nhân, giống như bất luận cái gì lý trí khuyên bảo đều không dùng được. Thủy Bạch Bình giương tay vung, lại thấy một cây thật dài màu đỏ lăng mang tự ống tay háo trung vứt ra, mang theo phá phong chi thế hướng Vương Tử đánh úp lại, rõ ràng là mềm mại vải vóc, lại không biết là dùng cái gì tài chất làm, thế tới rào rạt, thế nhưng không thua đau dịu. Đinh! Ánh huyết kiếm cùng kia hồng lăng đối thượng, phát ra một tiếng len ken và chạm tiếng động, nhưng sắc bén như ánh huyết kiếm, cũng không hề có đối kia hồng lăng tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Vương Tử phi thân một lui, kiếm quyết bay nhanh tới ra, lần thứ hai đón nhận Thủy Bạch Bình. Ánh huyết kiếm hồng mang cùng kêu bay múa hồng lăng đan treo ở bên nhau, sinh tử tương so chi gian tràn ngập hoặc nhân mỹ cảm, hai người tốc độ bay nhanh, ở không trung biến hóa một đạo lại một đạo bóng dáng, Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không thỉnh thoảng phân thần quan sát. Trong lòng đối Vương Tử bạo phát lực cùng bình tĩnh nhiều vài phần khen ngợi, nhưng vẫn không thể thiếu lo lắng, thời gian kéo dài quá, Vương Tử nhất định sẽ có hại. Vương Tử cùng Thủy Bạch Bình đánh nhau chiến trường càng ngày càng thiên. Hai người chi gian cường đại quyết đấu làm người khác căn bản vô pháp trên chân, Vương Tử kiếm chiêu tinh diệu tuyệt luân, ở Thủy Bạch Bình lực lượng áp chế hạ, nàng tinh xảo chiêu thức hiển nhiên giúp nàng không ít. Mặc Ngữ trước sau đứng ở không xa không gần vị trí quan sát, hắn tầm mắt theo vương tử bóng dáng di động, nhăn lại đỉnh mày tựa hồ ở suy tư cái gì. Thời gian một phút một giây quá khứ, Thủy Bạch Bình lực lượng càng ngày càng cường, nàng ở một chút thử vương tử, mà nàng chính mình, ai biết nàng chân chính lực lượng ở nơi nào. Bất quá vương tử là thật sự làm nàng tâm sinh cảnh giác, không chỉ là bởi vì Mạc Ngữ, còn có Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không, còn có chính là nàng cùng Quy Hồng cùng Vân Trạch quan hệ, Thủy Bạch Bình không nốc, vạn tượng vô hồi cảnh bỗng nhiên tới cái này một ngoại nhân, còn mang theo như thế tầng một đặc biệt thân phận. Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không vẫn luôn tưởng trí nàng vào chỗ chết, vẫn luôn ở tìm một cái thích hợp người, vạn tượng vô hồi cảnh nội không ai có thể làm được, bọn họ lại bỗng nhiên đối vương tử như thế không lý do giữ gìn, không bài trừ bọn họ đã tỏa định vương tử khả năng tính. Lưu trữ nàng như thế nào đều khả năng trở thành một cái thật lớn uy hiếp, còn không bằng hiện tại liền giết. Tuy rằng có điểm mạo hiểm, nhưng so sánh với hậu hoạn vô cùng, hiện tại tới làm đương nhiên nguy hiểm càng thấp. Chỉ là, nàng còn không thể quá sốt ruột, bởi vì nàng còn nhớ rõ, không lâu trước đây nàng trong tay kiếm bỗng nhiên bạo trướng năng lượng, kia năng lượng quá cường, mặc dù là nàng đều trong lòng kinh hãi, kia hẳn là nàng ở nguy hiểm dưới tình huống buộc phát ra tới lực lượng, nàng bản thân còn vô pháp khống chế. Một khi đã như vậy, liền càng không thể qua loa, nàng nhất định phải tìm kiếm một kích phải giết cơ hội. Thủy Bạch Bình dần dần bò lên lực lượng làm vương tử có chút lực bất tòng tâm, nhưng không thể không nói chính là, nàng đánh cũng rất thông khoái, từ nàng lúc này đây trọng sinh lúc sau, quá cường đại lực lượng vẫn luôn đều không có cơ hội cùng đối thủ đi thử, giờ phút này lại là không chút nào lo lắng luyện tập. Như thế cường lực lượng, nàng dùng thời điểm thậm chí đều có chút xa lạ, nhưng thường xuyên qua lại, không bao lâu liền thuận buồm xuôi gió, nhưng dần dần bị Thủy Bạch Bình áp chế thời điểm, vương tử lại có chút minh bạch. Mặc kệ nàng có thể hay không tăng lên lực lượng, tới một chuyến vạn tượng vô hồi cảnh đều là đáng giá, lục giới trong vòng, ở nàng đã đứng ở đỉnh, hẳn là có thể đắc chí, hưởng thụ vạn người kính ngưỡng thời điểm, còn có một chỗ khắp nơi đều có cường giả, đem nàng đặt ở trong đó quả thực không đáng nói đến hay. Chạm lại cao, đều không thể mê đôi mắt. Tuy rằng tiệm xu hạ phong, nhưng vương tử chút nào không thấy hoảng loạn, kia trương tuyệt mỹ mà trầm ổn khuôn mặt cho người ta cực đại thị giác đánh sâu vào, Đoan Mục Hạo không cùng Khâu Kỳ xem là kinh ngạc, là tán thưởng, Mặc Ngữ lại là hơi mang rối rắm nghi hoặc, mà Thủy Bạch Bình, lại là nổi giận. Ở trong mắt nàng, có lẽ cảm thấy, hẳn là nhìn đến vương tử hoảng loạn, xin tha, tuyệt đối không nên là như thế ổn thao nắm chắc thắng lợi bộ dáng. Nàng dựa vào cái gì ổn thao nắm chắc thắng lợi? Hiện tại ở vào hạ phong chính là nàng. Có lẽ là bởi vì trong lòng khó chịu, Thủy Bạch Bình chiêu thức càng hung hiểm hơn, hai tay chấn động, chỉ thấy lại là hai điều hồng lăng tia chớp giống nhau vụt ra, bốn điều hồng lăng từ bất đồng phương hướng công kích vương tử, lại giống như mỗi một cái đều dài quá đôi mắt giống nhau, làm vương tử khó lòng phòng bị. Ánh huyết kiếm tả hữu ứng đối, kia hồng lăng nhìn như có hoa không quả, nhưng chỉ có vương tử biết, mỗi một kích đều trọng nếu ngàn quân. Vương tử lấy kiếm cánh tay thế nhưng cũng bị chấn dần dần chết lặng. Trong lòng biết tình huống càng ngày càng không ổn, vô pháp chặt đứt này hồng lăng, liền chỉ có thể bị nhốt gắt gao, còn không đợi vương tử nghĩ ra biện pháp, cánh tay trái căng thẳng. Giây tiếp theo đó là một trận đau nhức. Vương tử! Vương tử! Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không đồng thời thất thanh giống to, lòng nóng như lửa đốt. Vương tử thậm chí cái gì đều không kịp làm, liền nhìn đến chính mình cánh tay trái bị sinh sôi lật hạ, kia cắt đứt cánh tay bị hồng lăng xả vào không trung. Đột nhiên cuốn bài vòng, lại bay nhanh xoay tròn, thẳng đến không trung nổ tung một trận huyết vụ, ngay sau đó liền truyền đến Thủy Bạch Bình thắng lợi giống nhau cười to. Một cái hồng ảnh mang theo khổng lồ lực lượng xé nát hai người chi gian quyết đấu, Mặc Ngữ ngạnh sinh sinh chặn ngang ở hai người chi gian, Thủy Bạch Bình vốn định thừa thắng xông lên, lại bởi vì Mặc Ngữ chống đỡ mà vô pháp tiếp tục. Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không cũng ở kinh giận dưới ngạnh sinh sinh đột phá những người đó vây công. Lắc mình đi vào Thủy Bạch Bình đối diện. Khâu Kỳ bỗng nhiên lấy ra một cây ống trúc, ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn, chỉ một thoáng, một trận hoa mị pháo hoa bổn theo một trận thanh khiếu ở không trung nở rộ, xông thẳng tới rồi mấy trăm mễ trời cao, tia sáng lạn sắc thái đủ để cho toàn bộ vạn tượng vô hồi cảnh người nhìn đến. Đoan Mục Hạo không cũng rút ra một chi ống trúc, vừa rồi kia pháo hoa còn chưa tan hết, ngay sau đó liền lại là một chi, tuy rằng thoạt nhìn không sai biệt lắm, nhưng vạn tượng vô hồi cảnh nội người đều có biện pháp phân biệt. Thủy Bạch Bình vừa mới tiểu thắng, đắc ý chi sắc còn chưa lan tràn, cũng đã hoàn toàn trầm hạ sắc mặt. Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không phong chính là đồ vật nhị phủ pháo hoa lệnh, không ra bao lâu, đồ vật nhị phủ người liền sẽ tới rồi. Tuy rằng hai giới trên sông có trận pháp, khá vậy kéo dài không được nhiều thời gian dài, dị vãng bọn họ chi gian phát sinh quá vô số lần xung đột, mặc kệ đánh tới cỡ nào nghiêm trọng nông nỗi, bọn họ cũng chưa từng dùng pháo hoa lệnh, chưa từng động thật. Nhưng hôm nay, hai cái pháo hoa lệnh đều xuất hiện, đồ vật nhị phủ chẳng lẽ muốn cùng hai giới sơn một trận tử chiến không thành. Thủy Bạch Bình ánh mắt âm trầm có thể bài trừ thủy tới, Khâu Kỳ, Hạo Không, các ngươi đừng quên, các ngươi giết không được ta, đến cuối cùng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương mà thôi. Khâu Kỳ chỉ khinh miệt nhìn thoáng qua Thủy Bạch Bình, liền lắc mình tới rồi vương tử bên người, Đoan Mục Hạo Không cũng là, như vậy lại là không bao giờ nguyện cùng Thủy Bạch Bình làm mặt ngoài bộ dáng, không muốn lãng phí miệng lưỡi chi ý. Bị Hoa Lệ Lệ làm lơ, Thủy Bạch Bình sắc mặt có thể nghĩ, đồng nhiên cười lớn một tiếng, nếu các ngươi đều không để bụng, ta có gì sợ. Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không bất chấp đi quản Thủy Bạch Bình, vội vàng lấy ra tốt nhất linh dược, chặt đứt một con cánh tay, dị thuốc kịp thời nói không dùng được bao lâu liền có thể một lần nữa mọc ra tới. Hai người vội vã muốn đi thượng dược thời điểm, lại phát hiện vương tử kia máu chảy đầm địa gây chi đang ở lấy cực nhanh tốc độ sinh trưởng. Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không vẻ mặt kinh ngạc, trơ mắt nhìn kia huyết nhục bay nhanh dài quá ra tới, không bao lâu, hai người trước mắt đã là một cái trắng non tinh tế cánh tay, hai người kinh ngạc nhìn về phía vương tử, nàng đây là cái gì biến thái thân thể. Đông nhiên nghĩ đến, ngày đó nàng bị Thủy Bạch Bình trọng thương thời điểm, nàng cũng là chỉ dùng một buổi tối liền toàn hảo. Như vậy đáng sợ tự lành năng lực, tuy là kiến thức rộng rãi hai người cũng là lần đầu tiên gặp được. Đừng nói bọn họ hai cái kinh ngạc, vương tử cũng phi thường ngoài ý muốn, ngay sau đó thực mau liền nghĩ tới cái gì, chẳng lẽ là bởi vì Tiêm Mặc. Bởi vì hắn huyết. Tiêm Mặc từng đắc ý cùng nàng nói qua, hắn huyết chỗ tốt nhiều nữa, ngày sau nàng sẽ dần dần biết, chẳng lẽ nàng cũng kế thừa một bộ phận Tiêm Mặc tự lành năng lực. Tuy rằng vẫn là không có Tiêm Mặc như vậy biến thái, nhưng cũng đủ nàng kinh ngạc, bởi vậy, mặc dù trên người nàng không có linh dược, cũng không cần lo lắng trong chiến đấu bị thương a. Trên thực tế vương tử phía trước thực hâm mộ Tiêm Mặc như vậy cường tự lành năng lực. Kia đại biểu cho, Tiêm Mặc chiến lực cơ hồ không có hao tổn, đối thủ lại đại công kích đều đối hắn tạo không thành cái gì thương tổn, đây là cực kỳ biến thái ưu thế, không nghĩ tới hiện giờ nàng cũng cụ bị như vậy năng lực, nói thật, vương tử trong lòng là vui mừng. Tại sao lại như vậy? Ngươi là thứ gì? Thủy Bạch Bình cũng chú ý tới vương tử biến hóa, không thể tin tưởng nhìn cái kia tân sinh cánh tay, trong lòng hoảng sợ, nếu nói vừa rồi tá nàng một cái cánh tay nàng còn có chút đắc ý, như vậy hiện tại liền hoàn toàn đã không có, vương tử trên người ngoài dự đoán chỗ làm nàng cảm giác càng ngày càng không ổn. Khâu Kỳ kéo vương tử cánh tay tả hữu nhìn hơn nửa ngày, còn không dám tin tưởng sờ soạng sau một lúc lâu, thẳng đến bị vương tử một trưởng chụp bay mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Biểu tình tức khắc có chút xấu hổ, lúc này mới ý thức được trước công chúng hắn vừa rồi kia động tác có chút không thích hợp. Bất quá vừa rồi kia chân trượt xúc cảm thật sự thực hảo a. Vương tử nhìn về phía đối diện Thủy Bạch Bình, trong lòng chiến ý cũng bị kích lên, ngươi có phải hay không sợ? Thủy Bạch Bình gặp quỷ giống nhau nhìn vương tử, bà ngươi. Ngươi cũng xứng làm bổn nữ vương cảm thấy sợ hãi. Vương tử gật đầu, Thủy Bạch Bình khinh miệt ở nàng trong mắt có chút lừa mình dối người, đúng vậy. Bằng ta, nếu không phải bởi vì sợ hãi, ngươi như thế nào sẽ không màng tất cả muốn giết ta? Đơn giản là sợ hãi hậu hoạn vô cùng mà thôi. Thật sự ý nghĩ kỳ lạ, vạn tượng vô hồi cảnh nội đều không có người dám ở bổn nữ vương trước mặt như thế kiêu ngạo, ngươi một cái dã nha đầu rốt cuộc là ai cho ngươi tự tin? Hậu hoạn vô cùng. Bổn nữ vương muốn giết một người còn cần chọn thời gian sao? Vạn tượng vô hồi cảnh nội không thiếu cường giả, nhưng bọn họ giết không được ngươi. Không đại biểu ta cũng giết không được ngươi, ngươi ở hai giới sơn nói 102, ta ở lục giới nội cũng là nhất ngôn cửu đỉnh, cho nên không cần lặp lại cường điệu thân phận của ngươi, kia sẽ làm ta cảm thấy buồn cười, khi dễ một cái vừa mới tiến vạn tượng vô hồi cảnh người, rất có cảm giác thành tựu sao. Bất quá mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta cũng sẽ không nhẫn ngươi 3 lần 4 lượt đối ta hạ sát thủ, như thế, chúng ta cắt ra 10 chiêu, sinh tử bất luận. Nhưng nếu là 10 chiêu trong vòng ta bất tử, ngươi liền rộng mở hai giới sơn đại môn, đừng lại không thuận theo không buông tha. Vương tử về phía trước đi rồi vài bước, ánh huyết kiếm đứng ở bên người, kia cự kiếm vốn dĩ cùng nàng thân hình thực không đáp, nhưng ở nàng khí thế phụ trợ dưới, một người một kiếm lại là như vậy phù hợp, lạnh băng, sắc bén. 10 chiêu. Sinh tử bất luận. Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không theo bản năng tưởng ngăn cản, chính là Vương Tử nói đã nói ra đi, bọn họ nói cái gì nữa ngược lại sẽ làm Thủy Bạch Bình làm trầm trọng thêm. Vương Tử cũng chỉ là suy nghĩ một cái nhanh chóng kết thúc biện pháp mà thôi, tuy rằng cũng có bị chọc giận thành phần, nhưng là càng có rất nhiều xuất phát từ đại cục suy xét, nàng tuy rằng đánh không lại Thủy Bạch Bình, nhưng là tiếp nàng 10 chiêu vẫn là không thành vấn đề. Nhưng đồ vật nhị phủ nếu thật sự đánh thượng hai giới sơn, lại chỉ có thể là lưỡng bại câu thương, Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không còn trông cậy vào nàng đi sát Thủy Bạch Bình đâu, kia hôm nay liền tốt nhất không cần hoàn toàn trở mặt. Ừ, thật là buồn cười đâu, lục giới tinh cái gì? Bất quá là một đám rác rưởi mà thôi, tinh túc loạn lúc sau, lục giới thậm chí thượng cổ, sớm đã không phải cường giả thổ nhưỡng, ngươi có cái gì tư cách ở bổn nữ vương trước mặt cùng? Lại có cái gì tư cách cùng bổn nữ vương cùng ngồi cùng ăn? Thủy Bạch Bình lại cười càng khoa trương, kia đầy đặn bộ ngực run lên, phảng phất Vương Tử thật sự nói một cái thật tốt cười chê cười dường như. Vương Tử sắc mặt bất biến, nhưng Thủy Bạch Bình nói cũng làm nàng nghe ra một ít manh mối, tinh túc loạn lúc sau, thật sự lại vô kinh thiên động địa cường giả, điểm này nàng nói không sai, cũng càng làm cho Vương Tử kiên định hiểu biết khai tinh túc loạn chi mê một chuyện. Khoe miệng nhẹ nhàng gợi lên, Vương Tử cười lạnh băng mà khiêu khích, liền nói ngươi dám không dám đi. Kia một mặt nhỏ bé độ cung ở Vương Tử trên mặt nở rộ, lại mang theo nói không nên lời tà tứ cùng cuồng vọng, Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không đều trinh lăng một cái trước mắt, khi bọn hắn cho rằng Vương Tử ổn trọng, đã thói quen nàng diện than thời điểm. Nàng lại tổng cho người ta ngoài ý muốn cảm giác, thật giống như hiện tại, kia tươi cười dưới tựa hồ tiềm tàng một cái cuồng tứ linh hồn, lộng lẫy, bắt mắt. Thủy Bạch Bình biết Vương Tử là ở dùng phép khích tướng, nhưng là này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, nếu có thể ở 10 chiêu trong vòng giết nàng, chẳng những có thể quét dọn tâm phúc hỏa lớn, còn không cần đối nàng chết phụ trách nhiệm. Nếu giết không được, tạm thời bán Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không một cái mặt mũi, làm cho bọn họ xuống núi, chỉ cần nàng còn ở vạn tượng vô hồi cảnh, nàng đều có thể bàn bạc kỹ hơn. Nghĩ, Thủy Bạch Bình cười duyên một tiếng, khí thế lại một chút không mảnh mai, nếu ngươi vội vã chịu chết, ta liền thành toàn ngươi. Vương Tử Khâu Kỳ theo bản năng gọi một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Vương Tử, nếu nàng không có phần thắng nói, đại nhưng không cần cậy mạnh, mặc dù sẽ rách ra mặt cũng không có gì, nhưng Vương Tử lại hướng về phía hắn lắc lắc đầu, nàng đã nói được ra, liền sẽ làm được đến. Thủy Bạch Bình bỗng nhiên hướng phía sau một người đánh cái thủ thế, người nọ hiểu ý, lắc mình hướng tới dưới chân núi mà đi, mấy người tương đối mà đứng, lẫn nhau rằng co, cũng đang chờ cái gì, không lâu. Vừa mới rời đi người liền phản hồi tới. Lại qua trong chốc lát, mấy trăm người tự dưới chân núi chạy như bay mà đến, tìm được Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không, bay nhanh phân chia mà đứng, ánh mắt đầu tiên là bất thiện nhìn Thủy Bạch Bình, lại nghi hoặc nhìn về phía Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không. Nhận được hai người pháo hoa lệnh, bọn họ liền trực tiếp chạy đến, vừa rồi đang ở hai giới trên sông phá trận, trận pháp lại bỗng nhiên mở ra. Còn không có cùng hai giới sơn người đánh vài cái, đồng nhiên tới một người mệnh lệnh mở ra sơn môn, bọn họ liền nối đuôi nhau mà vào. Vốn tưởng rằng hai giới sơn thiết hạ cái gì bắt ba ba trong dọ bấy dập, nhưng Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không còn ở trên núi, bọn họ cũng không kịp tưởng nhiều như vậy, chỉ là hiện tại tìm được người, lại kỳ quái với nơi này không khí. Nơi này rõ ràng là trải qua một hồi chiến đấu, nhưng là còn xa xa không có tới rồi bọn họ trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng, Thủy Bạch Bình bên kia cũng chỉ có 30 mấy người mà thôi. Mọi người nhìn về phía Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không, có điểm đốc. Khâu Kỳ đại nhân, đây là có chuyện gì? Còn đánh sao? Một người hỏi, pháo hoa lệnh không phải như vậy dễ dàng dùng, một khi dùng, định là cấp tốc, nhưng hiện tại mắt to chừng mắt nhỏ. Xem như thế nào cấp tốc? Đoan Mục đại nhân, có người còn ở các gia trong tiệm, không có nhận được pháo hoa lệnh, còn cần phái người đi kêu sao? Mặt khác một người cũng hỏi, bọn họ hôm nay muốn thu thập hai giới trên núi nữ bá vương, nhưng này cũng không giống a. An tĩnh đợi. Khâu Kỳ không có nhiều làm giải thích, chỉ phân phó nói, mọi người trưởng nhị hòa thượng mỗ tiền thối lại não, nhưng trưởng đôi mắt sẽ xem, tiện lợi thật an tĩnh đợi, chỉ là kia đôi mắt thủ cục chuyển, ở mọi người trên người nhìn tới nhìn lui, không bao lâu liền tỏa định chủ yếu nhân vật, Vương Tử cùng Thủy Bạch Bình. Không cần. Đoan Mục Hạo không cũng xua tay nói, hôm nay một trận chiến này chỉ sợ là sẽ không có. Đã quan chiến hồi lâu Mạc Ngữ, hiện tại lại là lắc mình đi vào vương tử bên người, cặp kia đen nhánh đôi mắt trầm mặc nhìn phía vương tử, ngươi đánh không lại nàng. Tuy rằng đây là sự thật, nhưng là lúc này nói còn hữu dụng sao? Vương tử kỳ quái nhìn nhìn Mạc Ngữ, nàng rất muốn hỏi một chút hắn vì cái gì muốn giúp nàng. Tuy rằng giúp nàng đồng thời cũng ở hại nàng, Thủy Bạch Bình đối Mạc Ngữ chiếm hữu dục như vậy biến thái, Mạc Ngữ đối nàng thái độ đã nhiều lần chọc giận Thủy Bạch Bình. Nhưng Mạc Ngữ không giống như là sẽ tùy tiện đối một người để bụng, đặc biệt là bọn họ chi gian còn quăng tám xào cũng không tới, mắt thấy Thủy Bạch Bình thần sắc lại không đúng rồi, vương tử cười cười, ta là đánh không lại nàng. Vương tử nâng lên cánh tay trái, tân sinh cánh tay liền như vậy bại lộ ở trong không khí, trắng bóng hấp dẫn người trong mắt, ở mọi người kinh ngạc trong tầm mắt, vương tử tiến lên một bước sờ sờ Mạc Ngữ mặt, mê giống nhau con ngươi Mạc danh ngả lớn, cũng không phải là còn có ngươi sao. Thủy Bạch Bình hơi thở bỗng nhiên thay đổi, trong tay háo bỗng nhiên bay ra lục căn hồng lăng, kia bén nhọn hồng lăng phá phong mà đến, đằng đằng sát khí. Vương tử cũng dám sờ Mạc Ngữ, Mạc Ngữ thế nhưng không có né tránh. Thủy Bạch Bình cảm thấy trong đầu có căn tên là ghen ghét huyền bỗng nhiên liền chặt đứt. Mạc Ngữ đối nàng trước nay đều là tránh chi e sợ cho không kịp, nhưng lại trắng trợn táo bạo giữ gìn vương tử, còn làm nàng sợ. Nàng chỉ cảm thấy thuộc về chính mình đồ vật bỗng nhiên bị người khác nhúng chàm, mà nàng hiện tại muốn làm, đó là chém cái tay kia, giết người kia. Vương tử một phen đẩy ra Mạc Ngữ, nàng nhưng không trông cậy vào Mạc Ngữ chống đỡ, như vậy chỉ biết càng ngày càng tao, kích thích một chút Thủy Bạch Bình có thể, cũng không thể kích thích quá độ, bằng không hôm nay tuyệt đối không để yên. Vương tử phi thân nên chiến, ánh huyết kiếm đón nhận kia 6 điều linh hoạt hồng lăng, trong lòng không dám chậm trễ. Nàng chính là nhớ rõ, vừa rồi 4 điều hồng lăng đều làm nàng luống cuống tay chân, đừng nói hiện tại lại nhiều 2 điều. Hiện tại đương nhiên một khắc cũng không dám phân thần. Tới mấy trăm người, không thể hiểu được làm người xem, bất quá những người này tiếp thu năng lực rất cường đại, thực mau liền mùi ngon xem khởi náo nhiệt, Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không lại khẩn trương, đôi mắt nhìn chằm chằm hai người chiêu thức. Mỗi khi vương tử rơi vào hiểm cảnh thời điểm hai người liền nhịn không được lo lắng. Mà ở nàng hiểm hiểm hóa giải lúc sau lại lập tức tùng một hơi, tuy rằng là ở quan chiến, lại so với chính mình động thủ đều mệt. Nhất chiêu. Rốt cuộc chờ đến Thủy Bạch Bình xoay người lui về phía sau, Khâu Kỳ dương giọng hô, trước nay không cảm thấy một chiêu thức quá như thế thong thả. Thủy Bạch Bình cười lớn một tiếng, 6 điều hồng lăng ở sau người bay múa, mới nhất chiêu mà thôi, này xem như ta đưa cho nàng, còn có 9 chiêu. Tiếp chiêu đi. Thủy Bạch Bình lực lượng không ngừng bò lên, vương tử lại ứng đối không chút hoang mang, mặc dù ở vào hạ phong, mỗi lần cũng có thể thông dong hóa giải, nhưng thật ra làm bảng quan mọi người nhéo một phen mồ hôi lạnh. Này nữ tử không đơn giản a, tuy rằng vẫn luôn bị nữ bá vương áp chế, nhưng nàng vẫn luôn ở hóa giải nữ bá vương chiêu thức, còn chưa từng chủ động xuất kích quá, cứ như vậy, ngược lại là nữ bá vương dần dần hiển lộ ra thực lực của nàng, nàng kiếp nhưng thật ra không hiện sơn cũng không lộ thủy. Càng sâu không lường được a. Nay nữ tử gặp mạnh tắc cường, tiềm lực vô cùng a. Không nghĩ tới tiểu mỹ nhân nhi người lớn lên Mỹ, thực lực cũng không phải giàn hoa, nhìn dáng vẻ nàng chính là ở cùng nữ bá vương Chu Toàn, chỉ cần 10 chiêu cố nhịn qua, nàng như thế nào đều là thắng. Ngày đó bọn họ nói nữ tử chính là nàng đi. Chẳng lẽ thật là Quy Hồng đồ đệ không thành? Ngày đó thứ nguyên trảm ta là không thấy được. Nhưng vừa rồi kia Hàn Yên trưởng nhưng đích đích sắc sắc là thiên cực đồ chiêu thức A, tuyệt đối không còn chi nhánh. Nay tiểu mỹ nhân nhi tiềm lực rất lớn, lại như thế bình tĩnh, đổi làm là ta đều nhịn không được thu nàng vì đồ đệ, Quy Hồng cũng không biết như thế nào tìm được tốt như vậy mầm. Ai, chậm chậm, nhân gia hiện tại đều mau đuổi kịp chúng ta, này thầy trò là tuyệt đối làm không được. Tấm tắc, tuy rằng hôm nay cùng nữ bá vương đánh không đứng dậy, chính là nhìn thấy như vậy xuất sắc quyết đấu, cũng không bạch chạy này một chuyến. Vương tử cùng Thủy Bạch Bình đánh khó hòa giải, xa xa vây xem mọi người lại nhịn không được thảo luận, từ bọn họ nói chung không khó nghe ra đối vương tử chờ mong, 10 chiêu đã qua nửa, vương tử lại còn có thể thông dong ứng đối, này đã là thập phần chuyện hiếm thấy. Phải biết rằng, nếu Thủy Bạch Bình dùng nàng mỹ thuật, đổi làm nam nhân, có lẽ 5 chiêu trong vòng liền đến bị té nhào. Cũng không biết Thủy Bạch Bình có thể hay không đối vương tử dùng, nói thật, bọn họ còn không có gặp qua Thủy Bạch Bình mỹ thuật đối nữ tử như thế nào làm. Nhưng cũng có người nhịn không được lo lắng. Nếu là đem nữ bá vương bức nóng nảy, không chuẩn thật sẽ đối nàng dùng mỹ thuật, trên đời này nào có thật sự chuyên tâm người, nàng kia tuy rằng thực lực không yếu, rốt cuộc đạo hạnh quá thiện, khó bảo toàn sẽ không bị nữ bá vương dụ hoặc. Này nhưng khó nói, nữ bá vương chuyện gì đều làm được ra tới, xem nàng vừa rồi chiêu thức, thật là tưởng chí người vào chỗ chết, còn không có dùng nàng mỹ thuật, có lẽ nàng là có chút khinh địch, nhưng không đến cuối cùng, ai cũng không biết nữ bá vương trong lòng nghĩ như thế nào. Tiểu mỹ nhân nhi nếu dám chủ động cùng nữ bá vương gọi nhịp, phỏng chừng cũng là có vài phần nắm chắc. Thì tính sao, nàng không rõ ràng lắm nữ bá vương thủ đoạn, qua loa khinh địch cũng có khả năng, dù sao đều như vậy, còn có năm chiêu, nếu nàng cuối cùng thật sự ứng phó không được, hôm nay chúng ta nói cái gì đều đến đem nàng đoạt xuống núi đi. Mặc kệ người khác trong lòng như thế nào phỏng đoán, vương tử đều toàn tâm toàn ý ở ứng đối Thủy Bạch Bình. Thủy Bạch Bình trong tay háo hồng lăng bỗng nhiên lại nhiều 4 điều, hiện tại là suốt 10 điều. Kia hồng lăng giờ phút này cực kỳ giống Thủy Bạch Bình xúc vua, như là cùng nàng hoàn toàn hòa hợp nhất thể, nàng chỉ huy lên không chút nào cố sức. Nhưng vương tử ứng đối lên lại dị thường khó giải quyết, mắt xem lục lộ hai nghe bát phương đều không đủ, ở nàng bận về việc ứng đối trước người thời điểm, phía sau luôn có bị xem nhẹ không môn, thế nhưng bị kia đao kiếm giống nhau hồng lăng thương đến rất nhiều lần. Nhưng nàng cường hãn tự lành năng lực lại một lần giúp được nàng, tuy rằng vết thương chống chết, quần áo tả tơi, nhưng miệng vết thương khép lại cực nhanh, cơ hồ sẽ không lưu nhiều ít huyết, căn bản ảnh hưởng không đến vương tử. 8 chiêu. Còn có 2 chiêu. Thủy Bạch Bình ngươi còn có 2 chiêu. Nhưng đừng chơi xấu. Khâu Kỳ hô, hắn lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, đếm nhất chiêu quá khứ, quá trình quả thực là dày vò. Đặc biệt là nhìn đến vương tử lần lượt bị thương. Trong lòng thẳng mắng cái kia nha đầu đốc, liền tính ngươi tự lành năng lực lại biến thái, cũng không thể bông ra phòng ngự như vậy làm bừa a. Câm miệng. Ngươi không kêu bổn nữ vương cũng biết. Thủy Bạch Bình nhịn không được quát, lúc này nàng lần đầu tiên như vậy mặt âm trầm cùng Khâu Kỳ kêu gọi, ngày thường trường hợp lại cứng đờ, nàng cũng có thể trang rất hòa thuận, nhưng hiện tại, nghe được Khâu Kỳ mỗi quá nhất chiêu đều ở gấp không chờ nổi nhắc nhở, trong lòng sớm đã không có ôn tồn nhàn tâm. Trong đó nguyên do nàng tự nhiên biết, Khâu Kỳ thế nhưng đối cái này dã nha đầu như thế để bụng. Nàng rốt cuộc có cái gì hảo? Vì cái gì một cái hai cái đều đối nàng như thế đặc biệt? Thủy Bạch Bình trong lòng là giận, đố, nhưng kỳ quái chính là, mặc dù tới rồi này gây cấn thời điểm mấu chốt, nàng thế nhưng cũng vẫn luôn vô dụng mỹ thuật, mà là chỉ có lực lượng ở không ngừng bỏ lên, kia hồng y hề vũ điệu, trong tay háo cổ động, đống nhiên bay ra vô số hồng lăng. Những cái đó hồng lăng phóng lên cao. Thủy Bạch Bình khí thế bỗng nhiên biến duệ không thể đương. Mọi người trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng hô nhỏ, vương tử cũng thực ngoài ý muốn, trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Nữ bá vương tu vi lại tinh tiến. Không nhất định, nàng ngày thường lấy mỹ thuật đối phó người, ngược lại là rất ít dùng thuần túy lực lượng, chúng ta thế nhưng không có như vậy hiểu biết nàng chiêu thức. Đúng vậy, này hồng lăng đều là dùng ngọc cốt tàm mềm tơ tàm luyện chế. Lại ở xích luyện chảo nhuộm bên trong ngâm ngàn năm sở thành, đến mềm, cũng trí cương, hơn nữa nữ bá vương khống chế, này hồng lăng trận nhưng không dễ pha a. Đúng vậy, ngọc cốt tàm tơ tầm hy hữu thực, cũng không biết nàng như thế nào làm ra nhiều như vậy, tiểu mỹ nhân nhi kia đem cử kiếm tuy rằng không kém, khá vậy chém không đứt bị như thế luyện chế quá hồng lăng. Trách không được nữ bá vương không cần mỹ thuật, nguyên lai nàng có năm chắc thắng tiểu mỹ nhân nhi a. Mà giờ phút này, vương tử áp lực gia tăng mãnh liệt. Ánh huyết kiếm cùng kia hàng ngàn hàng vạn hồng lăng ken ken ken va chạm, vương tử mặc như trầm thủy, khổng lồ thần thức giải rác mở ra, tốc độ triển khai đến mức tận cùng. Hiện tại mỗi nhất chiêu cơ hồ đều là bằng cảm giác, không hề có thời gian suy xét cùng an bài. Trên người tức khắc treo rất nhiều màu, vương tử không kịp quản, mồ hôi theo mặt mày chảy xuống dưới, tích đập vào mắt, hơi hơi hàm sáp mồ hôi làm đôi mắt lóe lóe. Vương tử không có thời gian đi lau, đang toàn lực ứng phó là lúc, lại cảm giác trước mặt hồng lăng bay nhanh chớp động. Vô số vải vóc đan chéo ở bên nhau, bay nhanh vận thành một cái thật lớn bánh quay trèo, trước mắt hồng ảnh lập lòe, thần thức chung dấu vết cũng biến mơ hồ, đồng nhiên. Ánh huyết kiếm châm xuống. Vương tử trong lòng căng thẳng, gắt gao nắm lấy ánh huyết kiếm. Nhưng mà một cổ khổng lồ lực lượng cùng nàng giằng co lên, giằng co ở ánh huyết kiếm thượng, vương tử lúc này mới minh bạch. mới vừa rồi kia hồng lăng vận thành bánh quai trèo, giờ phút này lại là triền ở ánh huyết kiếm thượng. Nếu là đơn độc một cái hồng lăng, quấn lên ánh huyết kiếm nói khả năng sẽ bị xé nát, nhưng kể từ đó, ánh huyết kiếm kiếm khí bị áp chế, trong lúc nhất thời tránh thoát không được. Vương tử sau lưng đau xót. Nàng biết là bị hồng lăng quét tới rồi, ánh huyết kiếm bị hạn chế, vương tử trở nên phi thường bị động. Hiện tại vương tử chỉ có hai lựa chọn, hoặc là buông ra ánh huyết kiếm, hoặc là không buông ra. Nếu là buông ra, không có pháp khí nơi tay, vương tử tất nhiên nơi trốn bị quản chế, nhưng nếu là không buông ra, nàng có khả năng liền thứ 9 chiêu đều quá không được. Lựa chọn như thế nào vương tử lập tức có quyết đoán, buông tay triệt thoái phía sau, trong tay liên tục đánh ra vài trường, đánh lùi xà giống nhau nối tiếp nhau tại bên người hồng lăng, mà ánh huyết kiếm lại là bị kia hồng lăng dây dưa vứt tới rồi không trung. Vì không cho vương tử lấy về ánh huyết kiếm, Thủy Bạch Bình lại phân ra mấy trăm căn hồng lăng, đem ánh huyết kiếm từ đầu tới đuôi bao vây kín không kẽ hở, từ xa nhìn lại như là một cái đỏ rực bánh trưng, bị loạn choạng thác ở không trung. 9 chiêu. Còn có nhất chiêu. Còn có nhất chiêu. Khâu Kỳ Dương giọng hô, sắc mặt nôn nóng, hắn cũng không biết nên như thế nào cấp vương tử một ít cổ vũ. Hiện giờ vương tử bị bắt cùng ánh huyết kiếm tách ra, một mình đối mặt kia hàng ngàn hàng vạn hồng lăng, thật sự là hung hiểm vạn phần. Cuối cùng nhất chiêu vương tử có thể hay không tiếp được, sở hữu đều nín thở chờ đợi, đại khí cũng không dám xuyến một ngụm, đồng thời cũng đều làm tốt chuẩn bị. Nếu là vương tử thực sự có nguy hiểm, bọn họ nói cái gì đều đến ra tay. Thủy Bạch Bình thân hình cấp tốc ở không trung vũ động, kia vô số hồng lăng liền theo nàng động tác vũ điệu, từ vương tử góc độ xem, kia bay vụt mà đến hồng lăng thật giống như đầy trời đều tại hạ màu đỏ kiếm vũ, kéo dài quá cái đuôi, giống giận hướng nàng đánh út lại. Vương tử trong miệng nhẹ tụng, thân hình biến ảo, Thủy Thiên Huyễn. Luân hải trung hỗn độn năng lượng bị vương tử phân ra thập hệ, kim mộc thủy hỏa thổ, băng ám phong lôi quang, ngũ hành linh căn cùng mặt khác 5 loại biến dị linh căn. Trong không khí năng lượng quỷ dị biến hóa, không khí như là bị nào đó vô hình lực lượng phân cách, hơn nữa là chỉnh chỉnh tê tê, thập hệ linh lực từng người tụ lại, hơn nữa bay nhanh biến cường. Cái này quá trình thức mau, nhưng ở đây người đều không phải hời hợt hạng người, cơ hồ lập tức liền nhận thấy được trong không khí năng lượng biến hóa, theo vương tử một tiếng quát nhẹ, liền trước sau nghe được thật nhiều tiếng vang triệt thiên địa rồng âm. Kia đinh thai nhức góc thanh âm ở hai giới trên núi quanh quẩn, khí thế cường đại như vậy. Mọi người trừng mắt kia trống rông xuất hiện 10 điều ngũ trảo kim long, bọn họ gặp qua thái cổ thần thú không biết có bao nhiêu, so này khí thế càng cường hãn cũng không hiếm thấy. Nhưng nhất đặc biệt chính là, này 10 điều ngũ trảo kim long rõ ràng là huyễn hóa ra tới. Thủy Thiên Huyễn bọn họ cũng biết ta, đồng dạng là thiên cực đồ nội chiêu thức sao. Huyền hóa ra tới linh thú quả thực nhưng cùng thật sự linh thú cùng so sánh. Bởi vậy vương tử dùng ra Thủy Thiên Huyễn cũng không đủ để làm mọi người đại kinh thất sắc, nhất nhất đặc biệt chính là, vương tử dùng ra thập hệ năng lượng. Kim mộc thủy hỏa thổ, băng ám phong lôi quang. Một hệ không ít, một hệ không kém. Hơn nữa mỗi một loại năng lượng đều thuần túy sạch sẽ, như thế hiếm thấy tư chất, mọi người lại là trợn mắt há hốc mồm, thái cổ là lúc tu luyện bất đồng với lục giới lúc sau. Lục giới lúc sau cho rằng chỉ một linh căn nhân tài là thượng giai tu luyện tư chất. Nhưng ở thái cổ lại phi như thế, thái cổ thời kỳ có được trời ưu ái điều kiện, vô luận là công pháp vẫn là hoàn cảnh, đều có thể làm một người khai quật lớn nhất tiềm lực, linh căn chủng loại càng nhiều, tu tập công pháp càng nhiều, tiến giai cũng càng nhanh. Bởi vậy những người này giữa, trên cơ bản đều là có vài loại linh căn, cần phải nói thập hệ linh căn đều toàn, thật đúng là không có. Nay chẳng lẽ chính là cái gọi là hỗn độn linh căn? Vốn là vô hình, lại có thể theo chủ nhân yêu cầu mà phân liệt. Vô. Nhất tiếp cận hồng hoang cùng nguyên thủy hình thái. Vương tử tất nhiên không biết, nàng dùng ra Thủy Thiên Huyễn sẽ làm mọi người trong lòng như thế tưởng, nếu là biết. Hào đi, không có những cái đó nếu. Trên thực tế nàng tự lần thứ 3 trọng sinh lúc sau, nàng sở hữu năng lượng hòa hợp nhất thể, mới là chân chính thành toàn nàng linh căn. Trên đời này có một loại hỗn độn linh căn, cũng bị gọi vô, đây là ở thái cổ thời kỳ mới có cách nói. Mặc dù ở lúc ấy, loại này vô cũng là bị giả tưởng ra tới, chỉ vì thái cổ khi mọi người cho rằng, linh lực nếu đến từ chính tự nhiên, đã có thập hệ chi phân, kia chúng nó nhất nguyên thủy trạng thái hẳn là hỗn hợp ở bên nhau, chỉ là ở mọi người tu luyện thời điểm, bất đồng người lấy ra thành phần cũng không giống nhau. vô giả thiết là lý tưởng nhất trạng thái, nhưng khi đến nỗi nay, bọn họ nhiều nhất nghe qua thất hệ linh căn, lại chưa từng nghe qua thập hệ. Nhưng mà bọn họ giờ phút này lại thấy tới rồi, như thế đột nhiên. Quy Hồng cùng Vân Trạch tất nhiên cũng là biết đến, chỉ là không có cùng vương tử dứt lời, có lẽ là đã quên, có lẽ là cảm thấy không cần thiết, dù sao vương tử cũng không cần vì thế bảo mật cái gì. Bởi vậy vương tử mới có thể như bình thường giống nhau dùng thủy thiên huyễn, huyễn hóa ra 10 điều ngũ trảo kim long lấy thật lớn thân hình nối tiếp nhau ở vương tử chung quanh, ngăn trở những cái đó hồng lăng, cũng làm vương tử tạm thời thở hổn hển khẩu khí, trong tay ngưng ra một phen băng kiếm, nàng biết chính mình phiền toái còn không có xong. Thủy Bạch Bình cũng là kinh ngạc, nhưng nàng liền còn sót lại nhất chiêu, tuyệt không có thể đánh hụt. Thao tác hồng lăng cùng kia 10 điều ngũ trảo kim long chu toàn, qua sau một lúc lâu, kia 10 điều ngũ trảo kim long hơi thở hiển nhiên yếu đi rất nhiều, lại không lâu, liền hóa thành linh tinh năng lượng biến mất. Thủy Bạch Bình một khắc không ngừng thao tác hồng lăng bay múa, những cái đó hồng lăng ở vương tử chung quanh bay nhanh đi qua, một cái đáp một cái vòng một cái, thế nhưng bay nhanh ở vương tử chung quanh dệt nổi lên võng. Chút nào không cho vương tử lao tới cơ hội, kia vong đã kết thành. Một cái thật lớn hình trứng vong đem vương tử vây ở trong đó, hoàn toàn bao phủ vương tử bóng dáng, như là một cái màu đỏ kén tằm, mà ngay sau đó, kia kén tằm bay nhanh co rút lại, mọi người tâm cũng đi theo buộc chặt. Mà ở kia kén tằm trung vương tử cũng chính hết đường xoay sở, này đó hồng lăng đan chéo ở bên nhau, căn bản đánh không mặc. Hùng chi kia kén tầm đang ở lấy cực nhanh tốc độ co rút lại, không gian càng ngày càng nhỏ hẹp, đã không chấp nhận được nàng do dự. Vương tử trong lòng mặc niệm kiếm quyết, mà ở người ngoài trong mắt, mắt thấy kia kén tầm càng ngày càng nhỏ, mọi người trong lòng biết vương tử hiện tại giữ nhiều lành ít, kia hồng lăng tài liệu đặc thủ, kiếm chém không ngừng, lửa đốt không nóng chảy. Khâu Kỳ cũng bất chấp cái gì 10 chiêu không 10 chiêu, phi thân đi xả kia hồng lăng, hắn là tưởng cởi bỏ cái kia kén tầm. Đoan Mục Hạo không ngay sau đó cũng đi, tức khắc mấy chục người cùng lóe qua đi, Thủy Bạch Bình sắc mặt trở nên tương đương khó coi, phất tay làm chính mình người đi ngăn lại. Không nghĩ tới đường đường đồ vật nhị phủ Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không cũng sẽ lật lọng. Thủy Bạch Bình âm trầm hô, không phải không có tức giận, trong tay động tác càng là nhanh hơn, mắt thấy kia vương tử sẽ chết ở nàng thủ hạ, nàng sao có thể làm cho bọn họ cứu đi. Nàng tự lành năng lực không phải thực hảo sao. Nếu làm này hồng lăng bầm thây vạn đoạn, nàng đảo muốn nhìn, liền luân hải đều cùng nhau hủy hoại nàng còn có thể hay không tự lành. Nhưng mà mọi người còn không có làm cái gì, liền nhìn đến phía chân trời bỗng nhiên xẹt qua một đạo cọ lượng quang, kéo lưỡng đạo thật dài cái đuôi, sao băng giống nhau xẹt qua không trung bay nhanh mà đến. Thẳng đến kia đồ vật gần ngay trước mắt, kia màu đen cùng kim sắc quang mang đan chéo ở bên nhau, yêu dị mà lộng lẫy, mọi người kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Thế nhưng là một phen kiếm. Một phen cực kỳ cường đại mà quỷ dị kiếm. Mọi người nhìn nhau, lúc này đây cũng không đợi Thủy Bạch Bình gọi người tới ngăn trở. Mọi người liền phi thân lui về phía sau, chỉ sợ vương tử chi bay, dùng không đến bọn họ tới giải. Mọi người lúc này mới nhìn kỹ kia thanh kiếm, thân kiếm thon dài, cùng ánh huyết kiếm không quá giống nhau. Ánh huyết kiếm sát khí mọc lan tràn, lạnh băng huyết tinh, thanh kiếm này huyết tinh khí vẫn như cũ thực trọng. Ly đến như vậy xa đều có thể làm người cảm giác được nó quanh thân mãn nhãn huyết tinh khí, thậm chí hỗn loạn ẩn ẩn quỷ khóc sói gào tiếng động. Nó sát khí thực trọng, nhưng mà càng có một loại làm người linh hồn chấn động cảm giác, nhiều xem vài lần đều không cấm lưng lạnh cả người, trên cánh tay thoán khởi nổi da gà, rành rành như thế trọng huyết tinh khí, lại mang theo một cổ thuần khiết Phật lực, hai loại hơi thở hỗn hợp ở bên nhau, có vẻ yêu dị mà ma mị. Càng quan trọng là, nó năng lượng dị thường cường đại. Hơn nữa cấp mọi người một loại rất cường liệt cảm giác, nó trên người giống như mang theo vương tử hơi thở, giống như đem vương tử năng lượng cùng nhau tồn tại giống nhau. Giờ phút này huyền phù ở cái kia kén tầm phía trên, tựa hồ mang theo thẳng tiến không lùi chi thế, rất có phá vỡ kia kén tầm tư thế. Thanh kiếm này, hơi thở hảo sinh quái dị. Là quái, thanh kiếm này vừa thấy chính là một phen ma kiếm, dùng người huyết cùng hồn phách nuôi nấng. Nếu không cũng sẽ không có như vậy cường huyết tinh khí, thấy kia viên xá lợi tử không có. Như vậy thuần khiết, cũng không biết là dùng nhiều ít Phật môn cao tăng huyết nhục luyện chế, kia Phật xá lợi là dùng để áp chế nó sát khí. Tấm tắc, đời sau thế nhưng còn có như vậy của nhân, luyện chế như thế ta ác kiếm, bất quá này tiểu mỹ nhân nhi thật là kêu ta mở rộng tầm mắt, như vậy kiếm căn bản giã tính khó thuần, không thai họa người liền tính hảo, đừng nói bị người chinh phục, nhưng tiểu mỹ nhân nhi thế nhưng làm được. Đúng vậy, nếu không có trí thiện trí tà người, cũng vô pháp làm thành kiếm này vì này sử dụng, nếu tâm quá thiện, kiếm sát khí phát huy không ra, nó lại độc đáo cũng vô dụng, nếu tâm quá tà, Phật xá lợi cũng vô pháp hộ nàng, sớm hay muộn sẽ bị kia thanh kiếm cắn nuốt bản tính. Diệu a, thật là cái diệu nhân nhi, nhân tài đáng bồi dưỡng. Các ngươi nói Quy Hồng như thế nào vận khí liền như vậy hảo đâu. Như vậy một cái diệu nhân nhi đều bị hắn tìm được rồi, hiện giờ lại đưa vào vạn tượng vô hồi cảnh tới, này không phải minh khí chúng ta đâu sao. Ai nói không phải a? Ta trở về lay lay ta cất chứa, cũng không biết có hay không có thể làm tiểu mỹ nhân nhi động tâm, ta xem nàng quang thuộc tính lực lượng dùng kém một chút, Quy Hồng tên kia liền không có quang thuộc tính linh căn, làm tiểu mỹ nhân nhi đi theo ta học học, ha ha. Ngươi nhạc cái gì? Ta cũng có quan hệ linh căn, cũng không thể so ngươi kém, ta liền đem kia bộ kiếm trận đưa cho nha đầu, liền từ ta tự mình tới giáo lạc. Ngươi kia kiếm trận tính cái gì? Tiểu mỹ nhân nhi không nhất định hiếm lạ. Nhìn đến kia thanh kiếm sao, đã cùng tiểu mỹ nhân nhi hợp hai là một, thậm chí có thể sử dụng tiểu mỹ nhân nhi lực lượng, đừng nói một bộ kiếm trận, liền tính 10 bộ, cũng không thắng nổi này một phen kiếm. Thích! Nha mau xem! Kia hồng lăng thật sự chặt đứt. Một cái mắt sắc người lớn tiếng một đều, tức khắc hấp dẫn ánh mắt mọi người mắt trông mong nhìn về phía kia kén tàm, quả nhiên, lại thấy một cây hồng lăng đầu tiên là khai một cái nho nhỏ khẩu tử, sau đó sẽ kéo một tiếng hoàn toàn chặt đứt. Hách! Tuy rằng trong lòng có phán đoán, chính là thật sự gặp được, mọi người vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng, kia hồng lăng rốt cuộc vật phi phàm, đến nay còn chưa gặp được quá có thể chặt đứt nó vũ khí sắc bén. Hiển nhiên hôm nay là phá thiên hoang đầu một chuyến. Tốc độ này vẫn là quá chậm, kia thanh kiếm tuy rằng lợi hại, nhưng nữ bá vương sẽ không cho nó thời gian lâu như vậy, tiểu mỹ nhân nhi còn có biện pháp nào không? Một người không cấm nói. Mà giờ phút này, vương tử cũng ở lo lắng điểm này, vừa rồi triệu hoán trở về trảm thiên kiếm, tuy rằng trảm thiên kiếm hơn nữa nàng tự thân lực lượng, hoa khai hồng lăng không thành vấn đề, nhưng nàng cũng không thể đã quên. Hiện tại thành công ngàn thượng vạn đạo hồng lăng đâu, tốc độ này thật sự quá chậm, cơ hồ không thay đổi được gì. Hừ, hấp hối dây rũa mà thôi. Thủy Bạch Bình cười lạnh, mọi người đối vương tử như thế nào tán thưởng có thêm, nàng liền đối vương tử như thế nào căm thù đến tận xương thủy, hai tay chấn động, kia kén tầm đống nhiên có rút lại một mảng lớn. Vương tử dùng năng lượng chống chung quanh không gian, cùng Thủy Bạch Bình giằng co, sau một lúc lâu, vương tử trong lòng dùng mình, đành phải như thế. Mọi người ở đây lần thứ hai khẩn trương thời điểm, lại thấy trảm thiên kiếm phía trên bỗng nhiên bao trùm tầng một ngọn lửa. Kia ngọn lửa nhan sắc gần như kim sắc, chói mắt nóng rực. Trong nháy mắt bao vây toàn bộ thân kiếm, làm kia vốn là ma mị trảm thiên kiếm càng thêm hoặc nhân. Mà kế tiếp hết thể phát sinh quá nhanh, mọi người chỉ còn lại có trợn mắt há hốc một phần. Mắt thấy kia trảm thiên kiếm đột nhiên trở nên duệ không thể đỡ, kia che lại vô số tầng hồng lăng tê rách nát. Đứt gãy, mới vừa rồi dị thường khó giải quyết kén tầm đột nhiên liền mở ra, vương tử phi thân dựng lên, giương tay tiếp nhận trảm thiên kiếm, đơn bạc thân ảnh lại dị thường thẳng tắp lập với không trung. Trảm thiên kiếm thượng ngọn lửa đã biến mất, mà liền vào giờ phút này, nơi xa bỗng nhiên bộc phát ra một cổ cường đại kiếm khí. Kia kiếm khí lạnh băng huyết tinh, dây đặc làm người hô hấp đều là trầm xuống, lại là một trận vải vóc xé rách thanh âm, lại thấy ánh huyết kiếm hồng mang đại phóng. Đồng nhiên vỡ ra. Ở không trung đâu một vòng tròn mới trở lại vương tử trong tay, vương tử tiếp nhận ánh huyết kiếm, trong lòng kinh ngạc, lại là kia cổ cường đại hơi thở. Ánh mắt đồng nhiên quét về phía ánh huyết kiếm thân kiếm, kia mặt trên có một tảng lớn xinh đẹp màu đỏ hoa văn chính không kiêng nể gì nở rộ, mà nàng nhớ rõ, ngay từ đầu cũng không có, mà ở mấy ngày hôm trước, mới bỗng nhiên nhiều ra một chút mà thôi. Vương tử đang muốn nhìn kỹ, lại thấy kia hoa văn thẹn thùng giống nhau đống nhiên rút đi, cuối cùng chỉ còn lại có một mảnh nhỏ, không đến chỉnh thể 1/5, nhưng cũng so với kia thiên nhìn đến lớn. Ánh huyết kiếm tự thân còn có che giấu lực lượng. Như thế làm vương tử thập phần ngoài ý muốn, nàng đều đã khế ước ánh huyết kiếm, lại còn không có hoàn toàn hiểu biết nó. Bất quá giờ phút này cũng không phải tưởng này đó thời điểm, vương tử đem ánh huyết kiếm trở tay để vào vỏ kiếm, trong tay chỉ lấy trảm thiên kiếm. Ngước mắt nhìn về phía Thủy Bạch Bình. Thủy Bạch Bình hiển nhiên cũng bị này chợt nếu như tới biến hóa kinh tới rồi, túi đầu nhìn về phía trên mặt đất đầy đất vải vụn, phế tích bên trong một mảnh hỗn độn màu đỏ, có vẻ thực mỹ, nhưng Thủy Bạch Bình tuyệt đối vô tâm thưởng thức, chỉ vì kia chính là nàng hoa đại công phu chế tạo pháp khí. Bao nhiêu năm rồi chưa bao giờ gặp được quá địch thủ, nhưng hôm nay cùng cái này danh điểu chưa biết vương tử một trận chiến, lập tức liền tổn thất hơn phân nửa. Thủy Bạch Bình hơi thở âm trầm đáng sợ, đôi tay gắt gao nắm chặt nổi lên nắm tay, đỏ tươi móng tay, trở nên trắng ngón tay, chống đầu, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng từ kia khói mù hơi thở cũng biết, tuyệt đối tưởng không được chuyện tốt. Mà giờ phút này, Khâu Kỳ mới đột nhiên hoàn hồn, chợt lóe thân đi vào vương tử bên người, kéo vương tử tay hô, 10 chiêu 10 chiêu. Thủy Bạch Bình ngươi đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Hai giới quán trà đánh cuộc là ngươi phá hư, ngươi nghĩ cách cùng hai giới quán trà giải thích đi, bên trong phủ còn có việc, ta liền trước cáo tử. Nói, cũng không đợi Thủy Bạch Bình đáp lời, Khâu Kỳ kéo vương tử bỗng nhiên liền biến mất, thẳng đến dưới chân núi. Thấy thế nào đều có điểm trốn chạy ý tứ. Kỳ thật lại nói tiếp cũng không có gì hảo thẹn thùng, chủ yếu là Thủy Bạch Bình nữ nhân kia thiện biến thực, lại quỷ kế đa đoan, huống hồ hiện tại còn ở hai giới sơn, nói như thế nào đều là ở người khác địa bàn thượng. Thật vất vả tạm thời thắng, trước mắt quan trọng nhất đương nhiên là đem vương tử mang về. Bởi vậy cũng không muốn cùng Thủy Bạch Bình tốn nhiều miệng lưỡi, kéo người liền đi, chờ nàng thay đổi chủ ý liền không dễ làm. Mọi người thấy náo nhiệt tan cuộc, cũng biết Khâu Kỳ dụng ý, trải qua vừa rồi kia oanh oanh liệt liệt một trận chiến, mọi người trong lòng đối vương tử ấn tượng tốt đó là kế tiếp bỏ lên, trong lòng còn tưởng cùng vương tử lân la làm quen đâu, lúc này đương nhiên là chạy nhanh đuổi kịp, thuận tiện điểm hộ. Thủy Bạch Bình trước sau tại chỗ đứng, đầu cũng không nâng, người bên cạnh không cấm hỏi, nữ vương, hay không ngăn lại. Một lát sau làm, Thủy Bạch Bình mới vây vây tay, nàng hơi thở trở nên âm trầm mà diễm mị, hảo, hảo, hảo a, vương tử, đúng không? Sau một lúc lâu, Thủy Bạch Bình ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Ngự phương hướng, lại thấy Mặc Ngự sớm đã không còn nữa, Thủy Bạch Bình mày nhăn lại, theo bản năng khẩn trương, chẳng lẽ Mặc Ngự cũng đi theo xuống núi đi? Bên cạnh một người tựa hồ biết Thủy Bạch Bình suy nghĩ cái gì, lập tức nói, Mặc Ngự công tử đã trở về Ngọc Lưu Cung. Thủy Bạch Bình lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vừa vận hình cứng đờ, không biết nghĩ tới cái gì, kia hơi thở lại trở nên đằng đằng sát khí, làm mọi người thực sự đi theo không dễ chịu. Sau một lúc lâu, Thủy Bạch Bình mới bỗng nhiên lắc mình rời đi, một câu đều không có công đạo. Mà lúc này, vương tử một hàng đã thuận lợi rời đi hai giới hà, đạp lên trên bờ, Khâu Kỳ tay căn bản không có bung ra, về phía sau nhìn nhìn theo sát tới Đoan Mục Hạo không cùng những người khác, Khâu Kỳ nói, vương tử trước theo ta đi. Kia ngữ khí hơi có chút cấp, hơn nữa không đợi vương tử đồng ý liền ngang ngược đem người lôi đi, đạp vỡ hư không nên ngang mà đi. Chậm một bước Đoan Mục Hạo không mặt nặng nề, nghĩ hiện tại muốn hay không đi Tây Phủ đoạt người. Chương 230 trăm năm đại hội canh 2. Tây Phủ thực náo nhiệt, không biết ngày thường như thế nào, dù sao mấy ngày nay vương tử cửa liền không thiếu hơn người, mặc kệ nàng có thấy hay không, dù sao cửa luôn có một đống người, Khâu Kỳ cản đều ngăn không được, cuối cùng vương tử dứt khoát bày ra kết giới, đại ở trong phòng không ra khỏi cửa. Rời đi hai giới sơn đã 4 ngày. Vương tử kỳ thật rất muốn biết sau lại Thủy Bạch Bình là như thế nào cùng hai giới quán trà giải thích, nhưng là ngày hôm qua Khâu Kỳ cho nàng mang đến tin tức, nói là đánh cuộc sự tình đã chấm dứt. Chính là, nàng từ đầu đến cuối cũng chưa nhìn thấy hai giới quán trà người. Ngày mới vừa lượng, vương tử thừa dịp lúc này còn tính an tĩnh, lắc mình đi hậu viện hoa đoàn cầm thốc, muốn nói ở vạn tượng vô hồi cảnh nhất cảm khái chính là cái gì, đó chính là nơi này xa xỉ. Dựa theo vương tử hiện tại hiểu biết, vạn tượng vô hồi cảnh trừ bỏ Thủy Bạch Bình một cái không yên ổn phân tử, những người khác đều là hưởng lạc phái, ở chỗ này nhất không thiếu chính là xa xỉ. Hậu viện hoa đều là hiếm quý chủng loại, ở lục giới chính là thấy cũng không thấy, đem diễn võ trưởng tu tại như vậy một cái tiên cảnh dường như địa phương, tùy tiện một đạo kiếm khí qua đi, cánh hoa rơi xuống đầy đất, đẹp là đẹp, nhưng đó là lạt thủ tồi hoa. Mới gặp thời điểm vương tử còn cảm thấy đáng tiếc, nhưng Khâu Kỳ vẻ mặt không sao cả nói, người chân trước hủy hoại sau lưng bọn họ đều có thể mọc ra tới. Vương tử như suy tư gì, thực mau liền tiếp nhận rồi, nàng biết là có người đem này đó hủy hoại hoa đều sống lại. Trong lòng thực sự có chút nho nhỏ chấn động, có lẽ bọn họ đã sớm không đem đánh giết giết để vào mắt, nghiên cứu đồ vật lại càng ngày càng tới gần tạo vật căn nguyên, từ ngày ấy vừa tới thời điểm, hai giới quán trà phát sinh một loạt sự tình, đến sau lại nhìn thấy nghe thấy, vương tử cũng dần dần biết, trên thế giới này có thể trí người vào chỗ chết phương pháp thiên kỳ bách quái, cũng không chỉ là đao thật kiếm thật mới có. Có lẽ gương vỡ lại lành, nước đổ khó hốt loại chuyện này, ở bọn họ trước mặt hoàn toàn là không thành lập. Ta liền biết ngươi trốn ở chỗ này. Thế nào, ở ta nơi này trụ còn thói quen sao? Khâu Kỳ thanh âm bỗng nhiên hoành tiến vào, vòng qua vườn hoa đi vào diễn võ trường, một bộ hoa khổng tức dường như vụ y y, cùng sau lưng kia tranh kỳ khoe sắc vườn hoa nhưng thật ra hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, Khâu Kỳ trên mặt phi dương cười, sáng sớm thoạt nhìn tâm tình không tồi. Hơn nữa Khâu Kỳ người lớn lên tuấn, đại sáng sớm còn rất đẹp mắt, nhìn hắn đầy mặt tươi cười lại đây, vương tử trong lúc nhất thời có chút xuất thần, đảo không phải bởi vì hắn, mà là nhớ tới vệ tử sở, hắn cũng luôn là cười vẻ mặt vô tri, rất giống một cái gì cũng chưa trải qua quá đại nam hải. Nghĩ đến vệ tử sở, trong lúc nhất thời liền nghĩ tới rất nhiều người, vương tử còn tính không tồi tâm tình tức khắc có chút héo, nàng tưởng nhà mình như hoa mỹ quyến nhóm. Ngươi làm sao vậy? Như vậy không chào đón ta? Khâu Kỳ kỳ quái hỏi, mẫn cảm nhận thấy được vương tử hơi thở tựa hồ trở nên có chút lãnh, đương nàng tâm tình không tốt thời điểm, cái loại này cự người với ngàn dặm ở ngoài hơi thở liền sẽ đặc biệt rõ ràng, Khâu Kỳ tức khắc tỉnh lại một chút. Chính mình mấy ngày nay vội trước vội qua đi, hoàn toàn thành vương tử tư nhân bảo tiêu, tuy rằng đây là hắn phủ đệ, nhưng là cả ngày có người xông tới, hắn là khó lòng phòng bị, liền bởi vì biết vương tử có chút không thắng này phiền, hắn cả ngày liền biết đuổi người. Cũng liền buổi sáng an tĩnh thời điểm có thể xem vương tử luyện một lát kiếm, hôm nay lại đây, chưa thấy được vương tử luyện kiếm, lại chỉ thấy nàng nhìn chằm chằm vườn hoa phát ngốc, mới vừa ra thanh, vương tử tâm tình lập tức liền không đúng rồi, Khâu Kỳ cảm thấy chính mình đặc biệt oan uổng. Vương tử ngước mắt nhìn về phía Khâu Kỳ, cặp kia đen như mực đôi mắt một cái chớp mắt không nháy mắt, nhìn chằm chằm Khâu Kỳ cả người phát mao, không được tự nhiên sửa sửa quần áo của mình, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Ta hôm nay quần áo không đúng, vẫn là kiểu tóc không đúng. Nói, hắn đã muốn chạy tới vương tử trước mặt, cũng đi theo vương tử ngồi xổm trên mặt đất. Sau một lúc lâu, vương tử mới ra tiếng, Khâu Kỳ, ngươi còn chưa nói muốn như thế nào giúp ta tăng lên thực lực, muốn như thế nào sát thủy bạch bình, còn có, Trảm Thiên Kiếm rõ ràng đã tới rồi hai giới quán trà trong tay, ta hiện tại lấy về tới, bên kia vì cái gì một chút cũng chưa kỳ quái, cũng không phái người tới. Khâu Kỳ nhìn vương tử, hai người mắt to trừng mắt nhỏ qua hảo sau một lúc lâu, Khâu Kỳ mới bất đắc dĩ thở dài, tư tâm muốn cho vương tử nhiều đãi mấy ngày, nàng nhưng thật ra sốt ruột thực. Ngươi lập tức hỏi nhiều như vậy vấn đề, Khâu Kỳ còn tồn một chút chậm rãi lại nói tâm tư, nhưng va chạm thượng vương tử cặp kia mặc giống nhau đôi mắt, chuẩn bị tốt tìm cớ liền nuốt đi trở về, hảo đi, ta từng bước trả lời được rồi đi, ngươi đừng như vậy nhìn ta. Vốn định làm ngươi nghỉ ngơi mấy ngày, nếu ngươi cứ như vậy cấp, như vậy tùy khi bắt đầu. Hai rồi quán trà sự tình hảo thuyết, vốn dĩ ngươi vừa tới thời điểm cũng chỉ là thử xem ngươi, đều không phải là muốn ý định làm khó dễ ngươi, nếu ngươi có bản lĩnh lấy về ngươi kiếm, hai rồi quán trà tự nhiên sẽ không đuổi theo cùng ngươi muốn. Vương tử có chút nghi hoặc hỏi, hai rồi quán trà rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Bởi vì nàng cùng Thủy Bạch Bình chi gian không thể hiểu được mâu thuẫn. Trong vòng vài ngày cơ hồ liên lụy vạn tượng vô hồi cảnh nội sở hữu thế lực, hiện tại nhắc tới vương tử tên, vạn tượng vô hồi cảnh cơ hồ cũng là mỗi người biết được. Nhưng từ đầu tới đuôi, nàng lăng là một cái hai giới quán trà người cũng chưa nhìn thấy, có thể nói, hai giới quán trà hoàn mỹ tránh đi trận này xung đột, cái này làm cho vương tử không thể không tò mò, hai giới quán trà rốt cuộc này đây cái dạng gì diện mạo ở vạn tượng vô hồi cảnh dừng chân, hoặc là nói, bọn họ lập trường rốt cuộc là cái gì? Hai giới quán trà. Khâu Kỳ hơi dừng một chút, mặt mày gian không khỏi nhẹ nhàng nhăn lại, vạn tượng vô hồi cảnh nội vốn dĩ liền hai giới, cũng chính là đồ vật nhị phủ, sau lại ngạnh sinh sinh nhiều hai giới sơn cùng hai giới quán trà. Hai giới sơn ngươi đã biết sao lại thế này, hai giới quán trà sao, cũng là đại gia cất nhắc lên. Vạn tượng vô hồi cảnh quá đơn điệu, đem đại gia nghiệp dư hạng mục lay đến cùng nhau. Hai giới quán trà liền đúng thời cơ mà sinh, mỗi tháng đánh cuộc là hai giới quán trà chuyện quan trọng nhất, đương nhiên còn có rất nhiều cái khác hạng mục, hai giới quán trà sự tình thoạt nhìn nhẹ nhàng, kỳ thật là chu toàn ở vạn tượng vô hồi cảnh khắp nơi thế lực chi gian. Hơn nữa nắm giữ vạn tượng vô hồi cảnh nội mọi người tin tức, ta cùng Đoan Mục Hạo không nhìn nhau không vừa mắt, Thủy Bạch Bình lại xem chúng ta không vừa mắt, hai giới quán trà là ở giữa phối hợp, người hòa giải bái. Tuy rằng Khâu Kỳ nói đơn giản, nhưng Vương Tử biết, hai giới quán trà nếu là không có tương đương bản lĩnh, loại này chu toàn sự tình cũng làm không tới, muốn trường tụ thiện vũ, còn muốn lấy đại cục làm trọng, còn muốn bảo toàn tự thân, quan trọng nhất chính là, hai giới quán trà có được vạn tượng vô hồi cảnh nội nhất toàn tin tức, chỉ bằng này đó, hai giới quán trà đó là không thể khinh thường. Vương Tử trong lòng có một phen so đo, lại hỏi, Hạ Tang là người nào? Khâu Kỳ nhướng mày, cảm thấy ngồi xổm khó chịu, vén lên và táo trực tiếp ngồi trên mặt đất, người này xuyên như vậy hoa hòe lộng lẫy, lại như vậy quý khí bức người, nhưng như vậy trắng trợn hướng trên mặt đất một tòa, cũng có vài phần tiêu sái cảm giác, Hạ Tang. Người muốn nghe cái gì? Vương Tử nói, hắn làm hai giới quán trà đương ra người, ngươi liền nói hắn có cái gì bản lĩnh. Khâu Kỳ tùy tay hái được một đóa hoa xuống dưới, ở trong tay xoay trong chốc lát, bỗng nhiên nói, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên hỏi Hạ Tang? Vương Tử mới cảm thấy kỳ quái đâu, giữa mày hơi hơi vừa nhíu, vạn tượng vô hồi cảnh cũng liền đồ vật nhị phủ, hai giới sơn cùng hai giới quán trà bốn cái long đầu, các ngươi ba cái ta đều đã gặp qua, hỏi một chút Hạ Tang không phải theo lý thường hẳn là sao? Khâu Kỳ cặp kia hơi mang ngả lớn đôi mắt nhìn kỹ Vương Tử sau một lúc lâu, tựa hồ ở xác định nàng trong mắt rốt cuộc có hay không ý khác, lúc này mới nói, Hạ Tăng à, người này có điểm chuyện xưa, hắn đều không phải là vạn tượng vô hồi cảnh lão nhân, mà là mấy năm trước mới tiến vào, liền ở một năm trước, hắn vừa mới tiếp nhận hai giới quán trà, trở thành hai giới quán trà tân đương ra người. Ta chỉ biết hắn tới vạn tượng vô hồi cảnh nội chuyện sau đó, đến nôi hắn ở lục giới nội là cái gì thân phận, ta chính là một chút đều không rõ ràng lắm. Nghe vậy, Vương Tử trừng lớn mắt kỷ niệm quán nhìn Khâu Kỳ, quả thực cho rằng chính mình muốn nghe sai rồi, ngươi là nói, hắn cũng vừa tới vạn tượng vô hồi cảnh không mấy năm. Khâu Kỳ gật đầu, không sai, hắn thật là một cái hiếm thấy nhân tài, được đến hai giới quán trà trước đương gia nhân thưởng thức, làm hai giới quán trà chủ nhân, xác thật là xưa nay chưa từng có, bất quá hắn là chịu đựng quá vạn tượng vô hồi cảnh khảo nghiệm, cho nên cũng coi như hắn đủ tư cách, ta cùng hắn gặp qua. Sắc thật là cái lợi hại. Huống hồ hiện tại hai giới quán trà trước đương gia nhân còn ở, cũng sẽ không có nhân tạo phản, nhưng trăm năm đại hội liền phải tới rồi, hắn nhất định sẽ tiếp thu tân khảo nghiệm. Vương Tử trong lòng vô pháp bình tĩnh, có thể tới vạn tượng vô hồi cảnh biện pháp chỉ có ba loại, dẫn đường đồ vật chỉ có kia tâm dạng, linh tâm, bảy cốt chàng cờ, hồn đăng, linh tâm ở nàng trong tay, bảy cốt chàng cờ không lâu trước đây rơi vào ảnh tộc trong tay. Vậy chỉ có hồn đăng. Lục giới thế nhưng còn có người biết vạn tượng vô hồi cảnh tồn tại, hơn nữa ở phía trước mấy năm liền vào được, hơn nữa hồn thượng hai giới quán trà đương ra người. Chẳng lẽ hắn không tính toán đi ra ngoài sao? Vương Tử không biết muốn nói gì, nàng trong lòng chỉ có một loại rất cường liệt cảm giác, nàng muốn gặp cái này Hạ Tang, có lẽ là bởi vì bọn họ đồng dạng đến từ lục giới, có lẽ là bởi vì hắn có thể nhanh như vậy ở vạn tượng vô hồi cảnh nội dừng chân. Hơn nữa này đây như vậy kiêu ngạo tư thái. Cũng hoặc là, chỉ là bởi vì ngày đó nàng nghe được kia một câu, cụ thể nói gì đó nàng đều mau đã quên, chỉ là cái loại này ẩn ẩn quen thuộc cảm giác nhưng vẫn minh khắc dưới đáy lòng. Sau một lúc lâu, Vương Tử nói, trăm năm đại hội là cái gì? Khi nào cử hành? Khâu Kỳ nói, trăm năm đại hội là vạn tượng vô hồi cảnh nội quy củ, mỗi cách 100 năm liền sẽ cử hành một lần. Vì chính là làm tất cả mọi người biết một chút quý củ, đề điểm một chút mọi người, lúc trước sáng lập vạn tượng vô hồi cảnh là bởi vì cái gì, đồ vật nhị phủ, hai giới sơn, hai giới quán trà tồn tại lại là vì cái gì. Nghe vậy, Vương Tử không rõ nguyên do hỏi, đúng vậy, vì cái gì. Ha ha, Khâu Kỳ lại cười, bởi vì Vương Tử kia trong lúc lơ đãng biểu lộ khô khan, mặc danh đáng yêu, kia đen như mực tròn xoe đôi mắt cũng mặc danh kích thích người tiếng lòng. Khâu Kỳ nhìn, đột nhiên liền nghĩ đến ngày đó ở Mặc Ngự suối nước nóng trì, hắn tuy rằng bị Thủy Bạch Bình mị thuật ảnh hưởng, chính là cùng Vương Tử gần gũi ở chung đủ loại lại không có quên. Quái, mấy ngày nay có phải hay không xí ngốc? Mặc kệ là cái gì trường hợp, ngày đó sự tình luôn là sẽ không hề dự triệu nhảy ra, làm hắn tâm hoảng ý loạn. Khâu Kỳ nhưng thật ra tưởng cầu xin Vương Tử, đừng như vậy nhìn hắn, bằng không hắn trong lòng liền cùng suy căn lông gà dường như. không ngừng quét, quét cả người đều không thoải mái. Chính là Vương Tử động cơ rõ ràng đơn thuần thực, hiển nhiên là hắn suy nghĩ nhiều, túi đầu ho khan một tiếng, dùng để che giấu chính mình xấu hổ, sờ sờ cái mũi nói, cũng không có gì, vạn tượng vô hồi cảnh người đều là vô tâm thế tục người, nhưng cũng là không chịu cô đơn người. Vô tâm thế tục là bởi vì trải qua nhiều, không chịu cô đơn cũng là vì trải qua nhiều, không có khả năng nhường cho tất cả mọi người đi ngủ say, cho nên mới có này trăm năm đại hội, luận bàn cũng hảo, tranh đoạt cũng thế, mâu thuẫn đều phải ở vạn tượng vô hồi cảnh nội giải quyết. Phải biết rằng, vạn tượng vô hồi cảnh là không có đường ra. Nói cuối cùng, Khâu Kỳ ngữ khí mạc danh trịnh trọng, cũng có không thể bỏ qua tịch mịch, liền như chính hắn theo như lời. Vô tâm thế tục là bởi vì trải qua nhiều, không chịu cô đơn cũng là vì trải qua nhiều. Vương Tử có chút lý giải, tựa như Quy Hồng cùng Vân Trạch giống nhau, bọn họ rời xa huyên náo là bởi vì xem quá nhiều, nhưng không ngừng tìm kiếm đột phá, cũng là vì xem quá nhiều, một phương diện chán ghét, một phương diện tịch mịch. Cho nên nói, cường giả đều là như thế sao? Nhưng ngươi đã nói, vạn tượng vô hồi cảnh có đường ra. Sau một lúc lâu, Vương Tử nói, Khâu Kỳ cười, vừa rồi kia phức tạp khí chất tức khắc biến mất vô tung, hắn cười có chút cao thâm khó đoán, đúng vậy, bởi vì ngươi không thuộc về vạn tượng vô hồi cảnh, ngươi là mang theo mục tiêu tới, tâm không ở nơi này, liền có đường ra. Nàng tâm đương nhiên không ở nơi này, nàng còn không có khám phá hồng trần, nàng còn có như vậy nhiều người ở đi theo nàng trở về. Trăm năm đại hội ở khi nào? Vương Tử hỏi, không đã bao lâu, cũng liền hơn 2 tháng. Ngươi chỉ cần không ở hai giới sơn, chính là an toàn, Thủy Bạch Bình sẽ không vượt rào tới quả ngươi, nhưng một khi cùng Thủy Bạch Bình chạm mặt, ngươi hẳn là biết, nàng là quyết tâm muốn giết ngươi. Khâu Kỳ nói, Vương Tử đứng dậy, rút ra ánh huyết kiếm đi vào diễn võ trường, Khâu Kỳ theo ở phía sau, ngươi có phải hay không còn có khác tâm sự? Cứ việc nói nói bái. Vương Tử lắc lắc đầu, ta tâm sự chính là nhanh lên giết Thủy Bạch Bình, sau đó nhanh lên rời đi. Lục giới còn có người đang đợi ta. Khâu Kỳ một đốn, mấy ngày này hắn cùng Vương Tử chi gian ở chung không tồi, như là bằng hữu giống nhau. Ít nhất hắn biết, Vương Tử đối hắn cũng không có đối người khác như vậy đề phòng. Chính là Vương Tử cũng chưa từng có hướng hắn nhắc tới lục giới sự tình. Có thể tới vạn tượng vô hồi cảnh, Vương Tử liền tuyệt đối là một cái có chuyện xưa người. Hắn không rõ ràng lắm hiện giờ ngoại giới cách cục là bộ dáng gì, cho tới nay cũng không có tò mò quá. Nhưng giờ phút này lại bỗng nhiên có loại thực không thoải mái cảm giác. Hắn cùng Vương Tử cách xa nhau chỉ có vài bước xa khoảng cách, nhưng giờ khắc này lại có loại cách xa thiên nhai cảm giác. Vương Tử thế giới hắn một chút cũng không biết, mà ở hắn thế giới, Vương Tử cũng sớm hay muộn sẽ rời đi. Nàng nóng lòng giết chết Thủy Bạch Bình, nàng nói lục giới có người đang đợi nàng. Khâu Kỳ cười cười, đôi mắt nhìn Vương Tử gấm vóc giống nhau nhu thuận tóc dài, Nga. Là ai đang đợi ngươi? Vương Tử nói, đương nhiên là người nhà của ta. Người nhà? Khâu Kỳ có chút hoảng hốt, là cái loại này có huyết thống quan hệ người nhà. Vẫn là phu thê quan hệ người nhà. Mặc kệ là loại nào, hắn đều không có. Ngươi như thế nào không cùng ta nói nói lục giới sự tình. Còn không biết trong lòng nghĩ như thế nào, Khâu Kỳ đã hỏi ra khẩu, nhưng nói xong, hắn mới cảm giác ngự khí bên trong mạc danh mang theo chút bất bình, là ở vì chính mình bất bình sao. Bởi vì bọn họ rõ ràng thực thân cận, nhưng Vương Tử lại không muốn đem thế giới của chính mình nói cho hắn. Khâu Kỳ có chút khẩn trương có chút xấu hổ nhìn Vương Tử cái hót, tâm nói chính mình oán khí cũng quá không thể hiểu được. Vương Tử bỗng nhiên xoay người lại, nhìn Vương Tử kia nghi hoặc ánh mắt, Khâu Kỳ cười càng miễn cưỡng, không có gì, ta chính là tò mò. Vốn định cứu lại một chút chính mình hình tượng, nghĩ thầm muốn hay không ly Vương Tử xa một chút, bằng không ở Vương Tử khí chẳng hạn. Hắn đều sẽ biến không thể hiểu được, nhưng Vương Tử lại một chút không có phát hiện hắn khác thường. Cũng đúng vậy, Vương Tử trong lòng tưởng chuyện khác đều không kịp, sao có thể đi nghiên cứu Khâu Kỳ ý tưởng đâu. Huống chi, Khâu Kỳ là chính mình biến hữu, Vương Tử sao có thể biết chỉ trước mắt công phu, Khâu Kỳ kia ruột đã xoay mấy trăm cái cong. Ta cho rằng các ngươi cũng không muốn nghe. Vương Tử đúng sự thật nói, vạn tượng vô hồi cảnh nội đều là rời xa huyên náo người. Tuy rằng nàng tới có chút thiên, tới tìm nàng người cũng không ít, chính là tất cả mọi người đối ngoại giới sự tình ngậm miệng không nói, nói tóm lại, bọn họ căn bản không có hứng thú. Vương Tử lại không phải không nghĩ tới, nếu có thể được đến bọn họ trợ giúp, đối mặt lục giới không lâu lúc sau hạo kiếp, có lẽ nàng phần thắng sẽ lớn hơn nữa, chính là nhiều năm như vậy, thái cổ chung kết thời điểm những người này không đi ra ngoài. Thượng cổ chung kết thời điểm những người này cũng không đi ra ngoài, hai lần thi dụ nguy cơ thời điểm bọn họ cũng không đi ra ngoài, còn có càng nhiều cực kỳ nguy hiểm thời điểm. Vạn tượng vô hồi cảnh làm theo mặc kệ không để ý tới, nàng liền đã rất rõ ràng, bất luận lục giới phát sinh sự tình gì, những người này đều sẽ không quản. Ngay cả Quy Hồng cùng Vân Trạch, còn có Minh Vương cùng Lãnh Thương, bọn họ hiển nhiên biết càng nhiều sự tình, mặc dù là bởi vì nàng, bọn họ cũng chỉ có dẫn đường, tự mình can thiệp sự tình rất ít. Có lẽ đây là vũ trụ gian nên có quỹ đạo, mặc kệ diễn biến phương hướng là tốt là xấu, đều là thiên đạo tuần hoàn. Bởi vậy, Vương Tử đã sớm đánh mất hướng bọn họ xin giúp đỡ chủ ý, cũng liền đối lục giới việc ngậm miệng không nói. Khâu Kỳ một nghẹn, cũng là, vạn tượng vô hồi cảnh không can thiệp ngoại giới sự tình, đây cũng là quy củ, chính hắn thế nhưng đã quên. Cũng thế, ta không hỏi ngươi lục giới sự tình, hỏi một chút Quy Hồng cùng Vân Trạch tổng có thể đi. Ngươi lại như thế nào gặp được bọn họ hai cái? Vương Tử nghĩ nghĩ, có chút do dự muốn hay không nói thật ra, cuối cùng chỉ nói, có thể là bọn họ tìm được ta, cũng có thể là duyên phận, cho nên gặp được. Vương Tử nói như vậy Khâu Kỳ còn có cái gì không rõ, nhân ra căn bản chính là không muốn nói. Khâu Kỳ không cân bằng, có cái gì bí mật là cái gì nói. Nhưng Vương Tử đã phi thân đi luyện kiếm. Nàng mấy ngày nay đều là ở luyện ánh huyết kiếm, bởi vì ở ngày đó cùng Thủy Bạch Bình tỉ thí lúc sau, ánh huyết kiếm lực lượng lại tăng lên một đoạn. Vương Tử tuy rằng nghi hoặc, lại cũng tìm không thấy nguyên nhân, đành phải trước thích hứng nó biến hóa. Trong lòng cũng âm thầm nghĩ, chờ rời đi vạn tượng vô hồi cảnh thời điểm, nàng muốn hay không tìm được ánh huyết thỉnh giáo một chút, này ánh huyết kiếm rốt cuộc là chuyện như thế nào. Khâu Kỳ tại chỗ nhìn trong chốc lát, trong lòng những cái đó loanh quanh lòng vòng cũng bởi vì nhìn Vương Tử múa kiếm mà dần dần lui tan. Lại một lát sau, Khâu Kỳ huyễn hóa ra một phen kiếm, phi thân đi theo Vương Tử đối luyện. Ngươi này ánh huyết kiếm quá mức cương mãnh, ngươi ra chiêu thời điểm cũng muốn quả quyết, ngươi cùng Trảm Thiên kiếm đã hình cùng thể, nhưng Trảm Thiên kiếm tà khí quá nặng, ánh huyết kiếm lại là dương khí quá mãnh, ngươi không thể đem hai thanh kiếm nói nhập là một. Không cần băn khoăn, xuất kiếm muốn giống mãnh hổ ra áp, khuynh tận toàn lực, theo đuổi không bỏ. Ngươi nếu là thập hệ năng lượng, luân hải định so người bình thường rộng lớn, càng đừng lo kế tiếp lực lượng không đủ, chỉ lo bùng nổ đó là. Ánh huyết kiếm nếu còn có che giấu lực lượng, ngươi nếu không đem nó hiện có lực lượng phát huy đến mức tận cùng, cũng không có khả năng chạm vào tân lực lượng. Ngươi có tâm, kiếm cũng có tâm, ngươi có thể cùng Trảm Thiên kiếm hợp hai là một, liền không thể đối ánh huyết kiếm khác nhau đối đãi, nếu không cũng chỉ là bằng mặt không bằng lòng, vô pháp đụng vào này chân lý. Buổi sáng ánh mặt trời chút xuống ở diễn võ trường, bị Vương Tử cùng Khâu Kỳ chém xuống cánh hoa cùng cành lá không biết có bao nhiêu. Hai người tiêu sái thân ảnh đàn treo ở bên nhau, cùng rực rỡ hoa rơi, mị phảng phất bức họa cuộn tròn. Dẫn tới những cái đó đi vào diễn võ trường rất nhiều người cũng không cấm dừng bước chân, có chút si ngốc nhìn lên. Một nữ tử, lại có thể đem kiếm dùng như thế cương mãnh, hơn nữa ở lúc ban đầu có chút chẳng ra cái gì cả nếm thử lúc sau, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, mỗi một lần vận kiếm đều mang theo lôi đỉnh chi thế, nguyên lai nữ tử như thế, cũng có cảnh đẹp ý vui cảm giác. Vương Tử đánh vui sướng tràn trề, làm một người đệ tử, nàng nhất định là ngàn dặm mới tìm được một, học tập lên trước nay đều là 12 vạn phần nghiêm túc, hơn nữa lĩnh ngộ năng lực siêu phàm, ở Khâu Kỳ chỉ điểm vài câu lúc sau, Vương Tử liền dần dần có thể vận dụng. Nàng giống như xác thật là sơ sót, Trảm Thiên kiếm cùng ánh huyết kiếm không giống nhau, nàng lại thói quen Trảm Thiên kiếm, cho nên dùng sai rồi phương pháp. Huống chi, ánh huyết kiếm cũng là không thế bảo kiếm, lúc trước khế ước nó là bởi vì không nghĩ làm bảo kiếm mông trần, nhưng lại không nghĩ tới, chính mình không hiểu biết nó, giống nhau là làm nó phủ bụi trần, ánh huyết kiếm có ánh huyết kiếm bá đạo cùng kiêu ngạo, nàng cần thiết hảo hảo thể hội. Vương Tử không cấm vuốt ve thân kiếm thượng kia một đoạn màu đỏ hoa văn, nghĩ đến ngày ấy cái này hoa văn hoàn toàn nở rộ bộ dáng, có chút mong đợi. Tấm tắc, giáo ngươi như vậy học sinh, cũng không biết là nên vui mừng hay là nên bất đắc dĩ. Ta chuẩn bị một bụng nói yếu điểm bắt ngươi, nhưng vừa mới nói vài câu ngươi liền đã hiểu, rốt cuộc là ta giáo quá hảo vẫn là ngươi quá thông tuệ. Cũng không biết Quy Hồng cùng Vân Trạch là như thế nào dạy ngươi. Khâu Kỳ tan trong tay năng lượng kiếm, lắc đầu cười nói, mấy ngày nay buổi sáng hắn đều sẽ bồi vương tử luyện kiếm, thuận tiện chỉ điểm nàng, lại rất mau liền phát hiện, vương tử thật sự quá thông minh, rất nhiều đồ vật hắn chỉ cần vừa mới nói ra, vương tử là có thể hiểu, còn có thể suy một ra ba, thật sự là trời sinh kiếm khách ra. Vương tử lại nói, Quy Hồng cùng Vân Trạch cũng không dạy ta, bọn họ sẽ chỉ làm ta xem. Cũng xác thật như thế, nàng chưa từng có cái gì chân chính ý nghĩa thượng lao sư hoặc là sư phụ, Quy Hồng cùng Vân Trạch nhiều nhất dẫn đường một chút nàng, chưa bao giờ sẽ có nề nếp dạy dỗ nàng, nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới có thể tập sở trường của trăm họ, cuối cùng tập đến thiên cực đồ cùng tử cực trận. Quy Hồng nói qua, nếu đổi làm mặt khác đã hiểu được tu luyện người, nhất định vô pháp tu luyện thiên cực đồ, nếu một hai phải nếm thử, cuối cùng chỉ có kinh mạch đứt đoạn thân tử đạo tiêu thê thảm kết cục. Khâu Kỳ nhướng mày, một khi đã như vậy, ngươi bái ta làm thầy được, ta chính là Tây Phủ Đường gia người, về sau ngươi đi theo ta có thể ăn sung mặc sướng, muốn làm gì, tuyệt đối sẽ không có người phiền ngươi, thế nào à? Khâu Kỳ chỉ là tâm huyết dâng trào đề nghị, chính là càng nói càng cảm thấy này thật là cái ý kiến hay, liền có chút hưng phấn, tiến đến vương tử trước mặt nhìn nàng, ba ba chờ vương tử gật đầu. Vương tử khẽ nhíu mày, cảm thấy Khâu Kỳ người này thực sự có những người này tới điên, nàng chỉ nói một cái tên, Khâu Kỳ liền héo, Thủy Bạch Bình. Chỉ cần Thủy Bạch Bình còn ở, nàng liền không khả năng muốn làm gì liền làm gì, liền không khả năng không bị phiền, huống chi, nàng cũng sẽ không vẫn luôn đãi ở vạn tượng vô hồi cảnh. Đem ánh huyết kiếm thả lại vỏ kiếm, quay đầu lại nhìn nhìn còn ở kia đương pho tượng Khâu Kỳ, nói nữa, ta có sư phụ. Quy Hồng cùng Vân Trạch có cái gì tốt ta, còn không phải là thiên cực đồ cùng tử cực trận sao, ta cũng có thứ tốt ta, cho dù có sư phụ, lại thêm một cái làm sao vậy. Bọn họ còn có thể không cho a? Khâu Kỳ theo ở phía sau căm giận nói, vương tử biết hắn hiểu lầm, nàng sư phụ là Tuệ Viễn, nhưng cũng lười đến giải thích, một giải thích liền xả nhiều, liền chỉ nói một câu, không được. Vương tử đang muốn đi ra ngoài, lại thấy diễn võ trường nhập khẩu nơi đó đã tới một đám người, những người này đều là Tây Phủ nội người. Vương tử đứng yên, sờ sơ cằm, ánh mắt ở những người đó trên người sẽ qua, trọng điểm nhìn nhìn bọn họ diện mạo cùng dáng người. Vương tử ánh mắt thực trực tiếp, nàng rất ít như vậy xem người, bởi vậy ở đánh giá thời điểm liền không thêm che giấu. Những người đó thấy vương tử không luyện kiếm, còn như vậy xem bọn họ, sửng sốt một cái trước mắt, sau đó cười vẻ mặt hứng thú. Nhiều như vậy Mỹ Nam, thị giác đánh sâu vào thật là đủ đại. Một bên Khâu Kỳ vừa thấy vương tử như vậy, tức khắc cảm thấy không hảo, ngươi muốn xem có thể xem hắn a, xem bọn họ làm gì. Khâu Kỳ tiến lên một bước cười tủm tỉm đứng ở vương tử đối diện, vương trác chặn nàng tầm mắt. Nơi này quá xảo, ta trước đưa ngươi trở về. Nói, kéo vương tử tay trực tiếp đạp vỡ hư không rời đi. Lưu lại một đám người hai mặt nhìn nhau, Khâu Kỳ gia hỏa này cũng quá keo kiệt, này đều mấy ngày rồi, ta còn không có cùng tiểu mỹ nhân nhi nói một câu đâu. Chúng ta đều là xài lang hổ báo, liền hắn một người là cựu con. Nói, tiểu mỹ nhân nhi vừa rồi ánh mắt kia là có ý tứ gì? Ta như thế nào cảm giác không đúng chỗ nào đâu. Mà bên kia, Khâu Kỳ đã mang theo vương tử về tới nàng phòng, phi thường không tha buông ra vương tử tay, kia mềm ấm xúc cảm thật sự làm người có chút mê muội. Khâu Kỳ ngồi ở ghế trên, cho chính mình đổ ly nước trong, vừa mới uống một ngụm, lại rất mau phun ra tới, chỉ vì vương tử nói một câu làm hắn cảm giác ngũ lôi hoành đỉnh nói. Vừa rồi những người đó đều là ngươi nam sủng. Khâu Kỳ trừng lớn đôi mắt nhìn vương tử, hơi hơi hé miệng, trong tay bưng cái ly, cả người ngây ngẩn cả người, trong đầu có một vạn chỉ thảo nê mã lao nhanh mà qua, hắn vừa rồi không có nghe lầm. Cái gì? Cái gì nam, nam sủng? Khâu Kỳ không dám tin tưởng hỏi vương tử. Xem Khâu Kỳ bộ dáng này, vương tử cũng không xác định, chẳng lẽ không phải? Ta tùy tiện hỏi hỏi. Thiên làm chứng, nàng thật là tùy tiện hỏi hỏi, này đó nam nhân ở Tây Phủ hàng đêm sinh ca, tuy rằng nàng không như thế nào đi ra ngoài quá, nhưng cũng biết Tây Phủ xác thật một nữ nhân đều không có. Hơn nữa Khâu Kỳ không phải thích nam nhân sao? Ngày đó còn đối mặt ngữ như vậy cảm thấy hứng thú. Nếu là Khâu Kỳ biết nàng trong lòng là như vậy tưởng, cũng không biết muốn như thế nào phát điên, hắn khi nào đối mặt ngữ cảm thấy hứng thú. Ngày đó đều là ngoài ý muốn. Huống hồ hắn là mang nàng đi xem Thủy Bạch Bình. Là đi trinh sát. Nhưng mà Khâu Kỳ hiện tại không biết, cho nên hắn trong đầu bay nhanh xoay chuyển, sau đó bay nhanh nói, sao có thể? Bọn họ chỉ là ở tại trong phủ, vạn tượng vô hồi cảnh mọi người thích bố trí ta, ngươi không đến mức như vậy không có phân biệt năng lực đi. Ta tuy rằng không thích nữ nhân, nhưng cũng sẽ không thích nam nhân A. Khâu Kỳ nói quá nhanh, thế cho nên phục hồi tinh thần lại lúc sau mới cảm thấy không đúng chỗ nào, nhìn vương tử quái dị ánh mắt, cả người đang đứng lên, không đúng không đúng, ta không phải không thích nữ nhân, là bởi vì không gặp được ta thích nữ nhân. Chương 232 này không phải hỏng rồi quy củ sao canh hai. Vương tử kinh ngạc nhìn Khâu Kỳ, hắn phản ứng tựa hồ có điểm quá lớn, vương tử vây vây tay, nàng lại không phải thật sự muốn dò hỏi tới cùng, hắn thích chính là nam nhân vẫn là nữ nhân loại chuyện này, nàng thật không như vậy đại hứng thú. Nhưng Khâu Kỳ lại bị vương tử kia không tin bộ dáng làm cho càng nóng nảy, vương tử đứng lên nói, ta đi ra ngoài một chuyến, ánh huyết kiếm cùng trảm thiên kiếm liền đặt ở ngươi nơi này, đừng cho ta đánh mất. Nói xong vương tử cũng mặc kệ Khâu Kỳ còn một bộ không thuận theo không buông tha bộ dáng, trực tiếp mở cửa đi rồi, Khâu Kỳ nghẹn một bụng lời nói, mắt thấy vương tử trong chớp mắt liền biến mất, còn có chút phản ứng không kịp, này xem như cái gì. Hắn nơi nào tới nam sủng? Ai ngươi muốn đi đâu nhỉ a? Khâu Kỳ bỗng nhiên phản ứng lại đây hô, nơi này vương tử trời xa đất lạ, đi ra ngoài có thể làm gì? Huống chi, nếu như bị Đoan Mục Hạo không cướp đi Đông phủ làm sao bây giờ? Khâu Kỳ vốn định đuổi theo ra đi, chính là vừa thấy đến trên bàn phóng hai thanh kiếm liền đứng lại bất động, vương tử chính là làm hắn nhìn. Nếu đem này hai thanh kiếm đặt ở này, nàng liền nhất định sẽ trở về, tính, khiến cho nàng đi thôi. Đối nơi này lộ vương tử còn không phải rất quen thuộc, ra cửa lúc sau liền xoay hơn nửa ngày mới đi lên còn tính quen thuộc cái kia phố, vương tử chuyên môn thành thay đổi một thân bình thường quần áo, cũng không có cóng nàng kia hai thanh tiêu chí tính bảo kiếm. Bởi vậy đi ở trên đường cũng không chói mắt, ít nhất này dọc theo đường đi còn không có người nhận ra nàng tới. Đi rồi sau một lúc lâu, rất xa liền nhìn đến hai giới quán trà kia đón gió phấp phới chiêu bài, hiện tại vẫn là buổi sáng, người không nhiều lắm. Vào tiệm sau vương tử lập tức lên lầu 2, liền ngồi ở ngày đó nàng ngồi quá vị trí, điếm tiểu nhị chạy đi lên hỏi nàng muốn điểm điểm nhi cái gì, kết quả vừa thấy đến vương tử, kia điếm tiểu nhị đôi mắt hơi hơi sáng lên. Nhưng thực mau liền khôi phục bình tĩnh, cười ha hả chờ. Nước trà liền hảo. Vương tử nói, ở trên bàn thả một cái kim vòng tay, kia điếm tiểu nhị hiển nhiên là nhận ra nàng, nhưng biểu hiện lại rất chuyên nghiệp. Được rồi, ngài đợi chút. Điếm tiểu nhị lên tiếng, liền cầm đồ vật xoay người chạy xuống lầu đi, chỉ chốc lát sau liền bưng mâm đi lên, nhanh nhẹn bày nước trà liền rời đi. Vương tử nhàn ngồi trong chốc lát, nhìn chằm chằm mở ra cửa sổ ngoại bị gió thổi khởi chiêu bài, mặt trên viết bốn cái chói lọi chữ to, hai giới quán trà, này đều đã rất nhiều thiên, vương tử không xác định Cảnh Phong có phải hay không còn nhớ rõ lúc trước ước định. Đang nghĩ ngợi tới, trên bàn bị gõ gõ, vương tử quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Cảnh Phong vẻ mặt ý cười đứng ở hắn phía sau, trong tay còn suy hắn kia đem quạt xếp, một thân áo tím, quý khí bức người, chỉ là cười có chút ngạo lớn. Người này tới thời điểm im ắng, chuyên môn ẩn tàng rồi hơi thở, nếu không phải chính hắn phát ra động tĩnh, vương tử đều không có phát hiện, đối với hắn loại này có chút trò đùa dai hành vi, vương tử chưa chí một từ, chỉ nói, mời ngồi đi. Ha ha, ngươi hiện giờ chính là vạn tượng vô hồi cảnh hồng nhân A, đại gia cả ngày nhắc mãi ngươi, như vậy nhiều người đều đi tây phủ đổ ngươi, ngươi lại thượng hai giới quán trà tới cho ta, từ nào đó góc độ tới nói. Ta có phải hay không còn hẳn là cảm thấy vinh hạnh a? Nói, Cảnh Phong đã tự giác kéo ra ghế dựa ngồi xuống, ý cười giạt rào nhìn vương tử. Kỳ thật vương tử cảm thấy người này rất tinh, hắn cùng vạn tượng vô hồi cảnh người không quá giống nhau. Người khác sẽ không chủ động cùng hắn nhắc tới lục giới sự tình, mà hắn không giống nhau, hắn tựa hồ thực cảm thấy hứng thú. Nhìn Cảnh Phong chính mình đổ trà uống lên hai khẩu, lại lo chính mình phe phẩy kia đem quạt xếp, vương tử nói, tinh túc loạn sự tình. Rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi biết cái gì? Cảnh Phong lại nói, ngươi tới nơi này cũng có chút thiên, không nghĩ tới ngươi còn rất nhận người. Cái này ngươi đã là mỹ danh lan xa, tất cả mọi người biết ngươi cùng Thủy Bạch Bình đối chọi gay gắt. 10 chiêu trong vòng Thủy Bạch Bình thế nhưng không có thể lấy tánh mạng của ngươi. Này đã đủ để cho mọi người tò mò. Ai? Ta nhớ rõ ta làm ngươi ly Thủy Bạch Bình xa một chút ta. Vương tử nhìn kỹ xem Cảnh Phong. Đừng nói sự tình phát triển căn bản không ở nàng đoán trước bên trong, liền tính hắn nghe xong Cảnh Phong nói, nhưng trên thực tế không phải nàng trêu chọc Thủy Bạch Bình, mà là liền như vậy trời xui đất khiến đối thượng, nàng căn bản chủ đạo không được. Huống chi, Cảnh Phong cùng nàng không thân chẳng quen, trừ bỏ lẫn nhau biết tên họ ở ngoài, khác cái gì quan hệ đều không có, nàng nơi nào tới nghĩa vụ nhất định phải nghe hắn. Vương Tử Thủ săn chén trà, nhẹ giọng nói, ta muốn biết tinh túc loạn sự tình, liền tính ngươi không nói, Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không cũng không nhất định không biết. Nói cách khác, nàng cũng không nhất định thế nào cũng phải từ hắn này biết, chỉ là nàng không nghĩ dùng tư nhân quan hệ làm Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không khó xử mà thôi. Ngoại giới sự tình, nếu Vạn Tượng Vô Hồi Cảnh mặc kệ, nàng cũng không phải một hai phải làm Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không liên lụy đi vào. Có một cái Cảnh Phong, có thể sử dụng tắt rồi, không thể dùng. Nàng cũng không phải không có cách nào. Cảnh Phong cười cười, không phải không có nghe được Vương Tử ý tứ, nhưng ngươi không phải là tới tìm ta sao. Tinh túc loạn sự tình ta sẽ cùng ngươi nói, bằng không ta cũng sẽ không cứ như vậy cấp tới. Tinh túc loạn là thiên thai, các lộ tinh cung đổi chỗ, chỉ có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn cái chủ tinh vị duy trì đại cục. Nếu muốn làm 28 tinh tú về vì, đều không phải là không có cách nào, chỉ là muốn trước tìm được Cửu Anh, còn có hai quả yêu hoàng nhẫn, còn có vạn linh huyết, 28 tinh tú liền có thể một lần nữa trở về vị trí cũ. Chỉ là đơn giản như vậy. Vương Tử đôi mắt mị mị, nhớ tới Thao Thiết nói, yêu chi huyết mạch, chập với tinh túc loạn, hiện với tinh túc loạn, song giới chủ phù hợp, vạn linh huyết vì dẫn, sơ đại thú hồn khải, mới có thể giải. Như thấy xem ra, những lời này ẩn hàm ý tứ, xác thật là chỉ Cửu Anh, yêu hoàng song giới, vạn linh huyết. Kia nàng đã toàn bộ cụ bị, hai quả yêu hoàng nhẫn hiện tại liền ở trên tay nàng mang, vạn linh huyết cũng ở nàng trong thân thể, đến nỗi Cửu Anh. Hồn phách của hắn còn chưa đầy đủ hết, nhưng cũng là vấn đề thời gian. Nghĩ, Vương Tử hỏi, lần sau tinh túc loạn là khi nào? Cụ thể hẳn là như thế nào là mới có thể làm 28 tinh tú trở về vị trí cũ? Cảnh Phong không có trả lời, mà là hỏi lại, ngươi có biết, thượng một lần tinh túc loạn là phát sinh ở khi nào? Vương Tử nói, thái cổ thời kỳ cuối. Cũng chính bởi vì vậy, thuần huyết mạch linh thú còn thừa không có mấy, mà Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ có trở thành thái cổ bát linh thứ tư. Cảnh Phượng gật đầu, không sai, là thái cổ thời kỳ cuối, khi đó Vạn Tượng Vô Hồi Cảnh đã sáng lập ra tới, thái cổ cường giả từ đây ẩn lui, 28 tinh tú chỉ còn lại có giải rác vài vị, thái cổ cấp tân thời đại ra đời cùng cấp dư giả nơi sân, lúc sau thượng cổ, lục giới, ngươi tự nhiên là rõ ràng. Hiện giờ lục giới đã vỡ nát, bằng không nhất cử hủy diệt, bằng không chính là từ đầu lại đến. Mặc kệ như thế nào, này trong đó hy sinh đều là không thể tránh khỏi, lần thứ hai tinh túc loạn, hoặc là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ tượng cũng biến mất vô tung, 28 tinh tú hoàn toàn đại loạn, Thiên Liên Vương môn hộ mở rộng ra, hoặc là 28 tinh tú trở về vị trí cũ, lục giới về một, đồ vật sáp nhập. Vương Tử nhìn Cảnh Phong, kinh ngạc với hắn thế nhưng biết nhiều chuyện như vậy, tuy rằng đang ở Vạn Tượng Vô Hồi Cảnh, nhưng giống như đối ngoại giới sự tình cũng rất rõ ràng dường như, Vương Tử rất muốn hỏi hắn là nơi nào được đến tin tức, nhưng cuối cùng chỉ hỏi mấu chốt, cái gì gọi là 28 tinh tú trở về vị trí cũ, lục giới về một. Cảnh Phong cười cười, có chút thưởng thức Vương Tử kín đáo tư duy, lục giới vốn dĩ chính là bị mạnh mẽ phân ra, một lần nữa nhất thống cũng không tính ngoài ý muốn, đến lúc đó lục đạo cao chót vót, trăm nhà đua tiếng, cũng không thấy đến không tốt, đây là một cái lựa chọn đề. Tinh túc loạn nhất định sẽ lại lần nữa xuất hiện, liền xem ngươi như thế nào lựa chọn. Vương Tử có chút bội phục Cảnh Phong có thể đem chuyện lớn như vậy nói vân đạm phong khinh. Một khi nàng làm quyết định, sau này lục giới đúng vậy cách cục là bộ dáng gì, cũng liền định ra tới, cũng mặc kệ nàng trong lòng như thế nào cân nhắc, thiên bình từ lúc bắt đầu chính là thiên. Nếu không cho 28 tinh tú trở về vị trí cũ, Thanh Long bốn người liền sẽ nguy hiểm, thậm chí giống thái cổ thời kỳ giống nhau. Biến mất, nàng không có khả năng cho phép chuyện như vậy phát sinh, nàng căn bản không biết tinh túc loạn là cái dạng gì thiên thai, nàng không thể mạo hiểm như vậy. Mặc kệ Vương Tử là nghĩ như thế nào, Cảnh Phong nói tiếp, chờ ngươi hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng, yêu hoàng song giới sẽ nói cho ngươi như thế nào ứng đối lần thứ hai tinh túc loạn. Vương Tử theo bản năng sờ sờ chính mình ngón tay cái, tuy rằng thoạt nhìn chùi lủi, nhưng là hai quả yêu hoàng giới đều ở trên tay nàng mang đầu. Trong lòng suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng không có cùng Cảnh Phong nói, tuy rằng hắn biết rất nhiều, nhưng nàng còn không thể dễ dàng như vậy đều nói cho hắn, liền nói, nhưng theo ta được biết, cửu anh hồn phách bị chia làm tam phân, trong đó 1/3 hồn phách rất có khả năng ở vạn tượng vô hồi cảnh, nếu ngươi như vậy quan tâm tinh túc loạn, có phải hay không muốn trước giúp ta tìm được cửu anh 1/3 hồn phách? Cảnh Phong cười cười, này rất đơn giản, nếu cửu anh cái khác 2 bộ phận hồn phách đã xác nhập, kia dư lại liền hảo tìm, ngươi đem yêu hoàng song giới cũng ở một chỗ, cửu anh hồn phách liền sẽ đã chịu lôi kéo. Thật sự đơn giản như vậy. Vương tử cơ hồ muốn lập tức liền thử một lần, nhưng là thực mau liền đánh mất cái này ý tưởng, không biết Tiêm Mặc có hay không giúp tư lấy về thần điện hồn phách, dù sao nàng vẫn là chờ đến bảo hiểm một ít thời điểm thử lại đi, hoặc là, ít nhất đừng làm trò Cảnh Phong mặt. Vương tử rũ mắt, xoay chuyển trong tay chén trà, theo ta được biết, vạn tượng vô hồi cảnh cũng có một cái quy củ, đó chính là không thể tham dự ngoại giới sự tình, Cảnh Phong, ngươi này không phải hỏng rồi quy củ sao? Nghe vậy, Cảnh Phong lại rất bình tĩnh, phe phẩy quạt xếp cười ngả lớn, vậy ngươi sẽ tố giác ta sao? Nói cho Khâu Kỳ, hoặc là nói cho Đoan Mục Hạo không? Vương tử nhìn về phía Cảnh Phong, sau một lúc lâu mới nói, ta sớm hay muộn sẽ rời đi vạn tượng vô hồi cảnh, tự nhiên sẽ không nhiều quản chuyện của ngươi, ta chỉ làm đối ta có lợi, nếu ngươi cung cấp tin tức đáng tin cậy, ta chỉ cần tìm được cửu anh dư lại 1/1 hồn phách, là đủ rồi. Cảnh Phong gật đầu cười nói, một khi đã như vậy, chúng ta hợp tác sẽ thực vui sướng. Vương tử lại lắc lắc đầu, này không tính hợp tác, ta biết ta là ở chiếm ngươi tiện nghi, ngươi là ở giúp ta không sai, có lẽ từ lúc bắt đầu, Cảnh Phong mục đích liền rất minh xác, hắn là hướng về phía vương tử tới, hơn nữa là tới giúp nàng. Cảnh Phong có chút ngoài ý muốn, vương tử lại nói tiếp, ngươi cũng là hai giới quán trà người đi. Không bằng ngươi nói cho ta, Hạ Tang là người nào. Hoặc là ngươi trực tiếp mang ta đi thấy hắn cũng có thể. Chương 233 Hạ Ôn Trúc. Canh 1. Ta là hai giới quán trà người. Dùng cái gì thấy được? Nghe vậy, Cảnh Phong thân thể về phía sau nhích lại gần, nhìn vương tử cười hứng thú. Kỳ thật vương tử vừa mới bắt đầu thấy Cảnh Phong thời điểm liền cảm thấy rất kỳ quái. Rõ ràng chỉ là ở hai giới quán trà như vậy nhiều người giữa mới gặp. Nếu chỉ là xuất phát từ hứng thú, Cảnh Phong biểu hiện cũng quá tích cực một ít. Hơn nữa hắn sau lại chủ động tìm vương tử nói tinh túc loạn sự tình, vương tử mới hoài nghi hắn. Loại này nghi ngờ ở lại lần nữa nhìn thấy hắn thời điểm càng thêm trọng, Cảnh Phong càng như là ôm cây đợi thỏ giống nhau, chờ nàng tới. Vừa rồi nàng tới thời điểm Cảnh Phong căn bản không ảnh nhi, cái kia điếm tiểu nhị nhận ra nàng, lại thân sắc như thường rời đi, có lẽ nhân ra chỉ là chức nghiệp tu dưỡng hảo điểm, nhưng hắn đảo mắt liền từ cửa sau đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau Cảnh Phong liền tới rồi. Này cũng thật sự có chút trùng hợp. Chứ bỏ nàng suy đoán không tính, làm nàng như thế xác định, lại là trong lòng dự cảm. Ngươi là phụng Hạ Tang mệnh lệnh tới tìm ta, mà Hạ Tang vương tử nhìn về phía Cảnh Phong đôi mắt, nhưng kia sâu thẳm trong mắt chỉ có ý cười. Vương tử đơn giản không thử thăm, nói thẳng, Hạ Tang, có phải hay không còn có cái tên gọi Hạ Ôn Trúc? Vương tử hỏi ra tên này, trong lòng là thấp thỏm, từ ngày ấy rời đi hai giới quán trà sau. Cái kia ôn nhuận thanh âm thường xuyên ở trong đầu bồi hồi, thật sự rất giống, nghĩ đến Hạ Ôn Trúc thời điểm, nàng cũng cảm thấy không có khả năng. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nếu thật là Hạ Ôn Trúc, cũng có thể nói được thông, Hạ Ôn Trúc biến mất đã nhiều năm, nàng vẫn luôn ở phái người tìm, đặc biệt là một năm trước, nàng phái càng nhiều nhân thủ, đều mau đem lục giới đều lật qua tới, lại trước sau không có tin tức. Minh rồi hắn là tuyệt đối không thể nào đi, thượng giới chi môn không khai. Hắn cũng vào không được, so sánh với tới, nếu trong tay hắn có hồn đang nói, đi vào vạn tượng vô hồi cảnh liền thuận lý thành trương. Một khi cái này ý tưởng toát ra tới, nàng liền vô pháp ngăn cản chính mình suy nghĩ, hơn nữa loại này trực giác càng ngày càng cường liệt, Hạ Ôn Trúc. Nếu thật là Hạ Ôn Trúc đâu? Hạ Ôn Trúc? Ta như thế nào không biết? Ta chỉ biết, Hạ Tang đại nhân tự xuất hiện ở vạn tượng vô hồi cảnh bắt đầu, đã kêu Hạ Tang. Cảnh Phong lại cười nói, rũ mắt chi gian nhìn nhìn vương tử nắm chặt tay, nàng tựa hồ còn có chút khẩn trương nột. Cảnh Phong đánh cái thái cực, chưa nói chính mình rốt cuộc có phải hay không hai giới quán trà người, cũng chưa nói hắn hay không phụng Hạ Tang chi mệnh lại đây, vương tử hỏi này nửa ngày, lại là không hề thu hoạch. Vương tử cười cười, vẻ mặt lại có chút thất vọng, nếu người kia thật là Hạ Ôn Trúc nên thật tốt, ở lục giới tìm không thấy người, nàng thật sự có chút lo âu. Cảm ơn ngươi nói cho ta, ta trước cáo tử. Vương tử đứng dậy nói, trực tiếp rời đi. Cảnh Phong đứng dậy, đứng ở kia mở rộng ra cửa sổ trước, chỉ chốc lát sau liền nhìn đến vương tử thân ảnh xuất hiện ở trên đường phố, thẳng đến nhìn nàng quẹo vào khác ngõ nhỏ, mới thu hồi tầm mắt, trực tiếp lắc mình rời đi. Chỉ chốc lát sau, Cảnh Phong xuất hiện ở một chỗ trúc lâu, kia trúc lâu bị một mảnh rừng trúc vần quanh, thanh hương nhã tĩnh, lui tới gian chỉ có tiếng gió, trong rừng trúc chỉ có một cái đá phô đường nhỏ, Cảnh Phong hợp quạt xếp, chậm rãi đi hướng kia trúc lâu. Kia trúc lâu lại là cực đại, nội bộ vu hồi khúc chiết, kiến tạo cũng thực chú ý, Cảnh Phong đi vào môn đi, quen cửa quen nẻo dọc theo đường sỏi đá hướng chỗ sâu trong đi đến, hồi lâu, bước chân dần dần chậm lại, quạt xếp ở trên tay gõ gõ, hơi hơi lắc đầu nhìn về phía cách đó không xa kia một bộ như họa phong cảnh. Đi qua một cái núi giả làm cổng vòm, đi vào một chỗ hướng dương tiểu viện, trong viện có một chỗ rào chắn, cũng là loại cây trúc, mà trúc lâu hạ 3 mét vuông địa phương lại là loại chút khác hoa, đều không phải là tỉ mỉ xử lý, thoạt nhìn chỉ là tùy ý rắc, nhưng hoa khai cũng cực hảo xem, làm này nhã tĩnh vườn trường nhiều chút tươi đẹp sắc thái. Mà ở kia tiểu hoa phố mặt sau, đó là một cái nghiêng chi cửa sổ lớn hộ, trực tiếp đem trúc lâu một mặt tường mở ra, trong phòng bố trí nhìn không sót gì. Mà ở kia cửa sổ đang ngồi một người, một tay dẫn theo tay áo, một cái tay khác ở rửa sạch trà cụ, cái nhíp nhẹ nhàng kẹp lên chén trà, đặt ở nấu nước sôi chung, ngắn ngủi dừng lại sau đem ra, động tác nước chảy mây trôi, này bất luận kẻ nào đều có thể noi theo động tác, ở trong tay hắn lại giống như bị giao cho độc đáo linh hồn, làm người có loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Nhưng chung quanh hết thảy, cùng cái kia ngồi trên mặt đất nam tử bản thân so sánh với, lại giống như đều ảm đạm thất sắc, người nọ một bộ bạch y liễu, to rộng ống tay áo làm hắn thoạt nhìn một thân tiên cốt, và áo lưu luyến rừng ở phía sau, một cây xanh biếc trúc tiết ở và táo thượng kéo dài, trúc diệp bài hướng một phương hướng, giống như bị gió thổi phất giống nhau, sinh động như thật. Nam tử khí chất gầy guộc, tiên nhân ngọc tư, giơ tay nhấc chân gian mang theo nói không nên lời lịch sự tao nhã, làm người thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Cảnh Phong tử trong tay háo lấy ra một kiện đồ vật, thủ đoạn thoáng dùng sức, ném qua đi, kia nam tử vừa lúc buông xuống trong tay công cụ, vươn hai ngón tay tiếp được, lại là một cái ánh vàng rực rỡ vòng tay, theo lý thuyết không có gì đặc biệt, như thế vàng bạc đồ vật lại không dùng được, nhưng kia nam tử lại lấy ở trước mắt nhìn sau một lúc lâu, mới nhẹ nhàng thu vào trong tay háo. Như thế nhớ mong, sao không chính mình đi gặp? Cảnh Phong cười nói, khi nói chuyện đã thượng bậc thang, vòng qua môn đỉnh, ngồi ở kia nam tử đối diện, quạt xếp bang mở ra, đặt ở kia ủng ngục cùng ngục mạo khí tử xa hồ bên cạnh phẩy phẩy, theo sau có chút hưởng thụ hít sâu. Ngươi trong lòng định là sốt ruột đi, còn có nhàn tâm ở chỗ này pha trà. Kia nam tử mang tới một phương màu trắng khăn tay, lót ở tử xa hồ đầu trên xuống dưới, cấp hai người đổ trà, nói, nguyên nhân chính là vì cấp, mới muốn pha trà, cũng hảo lặng lặng. Bưng chén trà ngón tay nhỏ dài như ngọc, khớp xương rõ ràng, hơi hơi phiếm màu xanh lục nước trà trùng, ảnh ngược một đôi cực mỹ đôi mắt, ánh mắt kia phảng phất hồ nước, yên lặng, không gợn sóng. Tấm tắc, ngươi người này, chưa bao giờ gặp qua ngươi sốt ruột thượng hỏa bộ dáng, thật là quá đáng tiếc. Cảnh Phong giống như tiếc nuối lắc đầu, phẩm khẩu ly chung nước trà, đôi mắt lại là hơi hơi sáng ngời, phùng chăn ngửa đầu uống lên, tuy có chút bất nhã, nhưng làm hắn làm ra tới cũng không tính khó coi. Cảnh Phong buông chén trà, ý bảo đối diện nam tử lại cho hắn đảo thượng. Kia tiểu mỹ nhân nhi hảo sinh thông minh, ngươi đoán hôm nay nàng cùng ta nói cái gì? Cảnh Phong không biết nghĩ tới cái gì, cười vẻ mặt hứng thú, cách lượn lờ trà hương, ánh mắt nhìn về phía đối diện nam tử. Kia nam tử tay hơi hơi một đốn, đơn giản buông xuống chén trà, cũng không nói cái gì, chỉ dùng kia hồ nước giống nhau đôi mắt nhìn về phía Cảnh Phong. Cảnh Phong lúc này mới cười nói, tiểu mỹ nhân nhi nói, Hạ Tang, có phải hay không còn có cái tên gọi Hạ Ôn Trúc? Nghe vậy, kia hồ nước giống nhau đôi mắt lại bỗng nhiên đẩy ra gợn sóng, câu kia hảo thật giống như bỗng nhiên ném vào kia phiến hồ nước đá, đánh vỡ nó mặt ngoài yên lặng. Cảnh Phong từ đầu tới đuôi đều cẩn thận nhìn chằm chằm đối diện nam tử, ánh mắt nhìn về phía hắn tay, ly chung nước trà không biết khi nào tràn ra tới một ít, ở trúc chế trên bàn vượng khai một mảnh nhỏ vết nước, Cảnh Phong vừa lòng cười, cái này phản ứng đã thực không tồi. Ta nói không phải, tiểu mỹ nhân nhi còn rất thất vọng đâu, phải biết rằng lừa gạt mỹ nhân nhi loại chuyện này, ta dữ dội nhận tâm nột, nếu không phải nghĩ ngươi dặn dò, không chuẩn thật liền nói đâu. Cảnh Phong lại nói, sao không nói cho nàng đâu, cũng làm cho tiểu mỹ nhân nhi yên tâm chút. Tĩnh Như Tùng Trúc, động nếu kinh hồng, quả thật, đối diện nam tử đúng là Hạ Ôn Trúc. Hạ Ôn Trúc nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lấy ra khăn tay xoa xoa tay, không phải ta không nghĩ nói cho nàng, mà là không thể. Cảnh Phong lúc này mới lộ ra chút khó hiểu, thân thể về phía trước xem xét, mặt mày gian toát ra một chút lo lắng, vì cái gì? Ngươi nếu đã biết kia nha đầu chính là ngươi phải đợi người, vì cái gì không thể đi gặp? Đúng rồi, ngươi vẫn luôn cũng chưa đã nói với ta, sư phụ vì cái gì đem hai giới quán trà cho ngươi? Hạ Ôn Trúc đã là khôi phục bình tĩnh, ít nhất mặt ngoài như thế, một lần nữa đổ trà, lấy vui đùa miệng lưỡi nói, ngươi không phục. Cảnh Phong lắc đầu, này không phải có phục hay không vấn đề, ta ước gì ngươi vĩnh viễn quản cái này quán trà đâu, trong quán trà mỗi ngày sinh sự, ta nhưng không như vậy nhiều công phu đi quản. Hạ Ôn Trúc lại nói, nếu ta có thể chờ đến 100 năm đại hội, tiểu tử đến lúc đó nhất định đã bắt được nàng muốn, đến lúc đó ta nhất định sẽ cùng nàng cùng nhau đi, hai giới quán trà sớm hay muộn là của ngươi. Cảnh Phong lại nhíu nhíu mày, ngươi người này cũng quá tuyệt tình, sư phụ đem hai giới quán trà giao cho ngươi, ngươi dùng xong rồi liền phủi tay không làm, ngươi nói một chút còn có so ngươi càng không ai tình điệu người sao. Hạ Ôn Trúc lại không có bị Cảnh Phong này chửi bới để ở trong lòng, lão quán trưởng lại không phải không biết, ta lúc trước nói rành mạch, ngươi nếu có thể sớm một chút nghị thông suốt, cũng không cần ta như vậy phiền thoái. Cảnh Phong nhún nhún vai, có cái gì nghị thông suốt không nghị thông, liền tính sư phụ không làm, ta cũng không làm, vạn tượng vô hồi cảnh người tài ba vô số, hai giới quán trà cũng tuyệt không sẽ thiếu chủ nhân. Xả quá xa, nói chuyện của ngươi nột, ngươi xả ta làm gì? Ta nhớ rõ ngươi vừa tới thời điểm, cũng chỉ có thiên thần kỳ tu vi mà thôi, qua những cái đó chạm kiểm soát. Ngươi nhiều nhất cũng đã đột phá thiên thần kỳ đi, nhưng hiện tại lực lượng của ngươi lại sâu không lường được, ngươi không tính toán cùng ta nói vì cái gì. Vẫn là nói, sư phụ cùng sư nương cho ngươi cái gì bảo bối. Nay không nên à, ta đi theo làm tùy tùng hầu hạ nhiều năm như vậy, cũng không được đến quá như vậy phong phú lễ vật à. Hạ Ôn Trúc nhìn Cảnh Phong, thấy hắn đầy mặt tò mò, lại không có tham lam chi sắc, cấp bất luận kẻ nào một cái minh bạch người ngẫm lại. Một bước lên trời sự tình có là có, nhưng hơn phân nửa là phúc họa tương ỷ, hắn được đến cái gì, ý nghĩa hắn nhất định cũng mất đi cái gì. Hạ Ôn Trúc không chút hoang mang, một lát sau, liền Cảnh Phong đều có chút chờ không kiên nhẫn, Hạ Ôn Trúc mới buông chén trà, nhẹ nhàng cuốn lên cánh tay trái ống tay áo, ngón tay nơi tay cánh tay nội sườn xẹt qua, lại thấy kia một đoạn trắng tinh cánh tay thượng, đồng nhiên xuất hiện một đóa màu tím hoa. Kia đóa hoa bộ dáng thật sự kỳ lạ. Màu tím có vẻ yêu dị mà cao quý, một cây tinh tế màu tím rễ cây, đóa hoa lại chỉ có 5 cánh. Đồng dạng là màu tím, nhưng cánh hoa bên trong, có 4 cánh ảm đạm không ánh sáng, chỉ có một mảnh khai thực lóa mắt. Cảnh Phong nhìn đến Hạ Ôn Trúc này phiên hành động, đầu tiên là ngẩn người, sau đó đống nhiên mở to hai mắt, đống nhiên duỗi tay chảo nghỉ mát Ôn Trúc cánh tay, hắn động tác quá cấp, đánh nghiêng chén trà đều không tự biết, hắn chỉ là kinh ngạc hỏi, như thế nào sẽ? Đây là hủ cốt tử linh. Chương 234 đại giới. Canh 2. Ngươi điên rồi. Đây là người chết dưỡng hoa, ngươi đem hắn loại ở chính mình trong thân thể. Ngươi là sống đủ rồi. Cảnh Phong khiếp sợ nói, ngữ khí gian có chút sốt ruột, còn có chút không hiểu, loại này tự ngược sự tình thật sự có người làm được. Tựa hồ sợ chính mình nhìn lầm, Cảnh Phong túm Hạ Ôn Trúc cánh tay lăn qua lộn lại nhìn hơn nửa ngày. Nhưng kia màu tím hoa vẫn như cũ khai yêu diễm. Không biết nghĩ tới cái gì, Cảnh Phong bỗng nhiên nắm lên Hạ Ôn Trúc cánh tay nghe, lại chống thân thể tham hướng Hạ Ôn Trúc, cái mũi một tủng, kết quả bị Hạ Ôn Trúc sao khởi hắn cây quạt vào đầu gõ một chút, Cảnh Phong lúc này mới ngồi trở lại đi. Hạ Ôn Trúc đem Cảnh Phong cây quạt ném trở về, lại buông chính mình tay áo, so sánh với Cảnh Phong đại kinh tiểu quái, hắn nhưng thật ra đạm nhiên thực. 4 cánh hoa đã khai bại, này đều đã 4 năm đi, dư lại kia một mảnh khi nào bại. Cảnh Phong tựa hồ cũng tiếp nhận rồi sự thật này, dừng một chút, thực mau nhớ tới Hạ Ôn Trúc vừa rồi tựa hồ lời nói có ẩn ý, nên sẽ không. Liền ở gần nhất, 100 năm đại hội phía trước. Hạ Ôn Trúc gật gật đầu, liền ở 2 ngày sau. Cảnh Phong nhíu nhíu mày, tuy rằng hắn đoán được một ít, nhưng là cũng quá nhanh đi, có chút thất thần gõ quạt xếp. Ngươi chính là bởi vì cái này không dám đi thấy tiểu mỹ nhân nhi. lời nói hảo thuyết ngươi nên sẽ không dùng cái gì hân hương linh tinh. Hạ Ôn Trúc lắc lắc đầu, dùng cái kia làm gì? Bị loại thượng hủ cốt tử linh người, sẽ từng ngày biến thành thi thể, thây khô, phong hóa thành cốt, ngươi này đều 4 năm, nói như thế nào đều nên có thi su a. 4 năm tới chẳng lẽ ta vẫn luôn đều ở cùng một khối nửa thi thể ở giao bằng hưu? Còn cả ngày uống ngươi nấu trà. Nói, Cảnh Phong còn hợp với tình hình đánh cái cơ linh, nhìn Hạ Ôn Trúc ánh mắt cũng quái dị lên. Hạ Ôn Trúc lúc này mới bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Cảnh Phong, theo sau nhìn hắn ánh mắt có điểm giống đang xem ngu ngốc. Hủ cốt tử linh ở đệ nhất cánh hoa cánh khai bại thời điểm, nên là bị ký chủ ngày chết, ta nếu không chết, đã nói lên sẽ không thay đổi thành tượng như ngươi nói vậy biến thành thi thể cuối cùng phong hóa thành cốt. Ha ha, không phải liền không phải bái, không phải khá tốt, bằng không ta cho rằng ngươi không dám đi thấy tiểu mỹ nhân nhi là bởi vì sợ hơn đến nàng đâu. Cảnh Phong cười có chút tác liệt, lúc này lại khai nổi lên vui đùa. Kỳ thật vừa rồi hắn là thật sự sốt ruột, hủ cốt tử linh thứ này từ trước đến nay là dưỡng ở người chết trên người, nhưng sau lại thoáng bình tĩnh lại lúc sau liền đã biết, hủ cốt tử linh tự gieo bắt đầu, mỗi một năm lạc một mảnh cánh hoa, chờ 5 năm qua đi, bị phụ người liền hoàn toàn trần về trần, thổ về thổ. Mà hủ cốt tử linh lại sẽ tìm kiếm tiếp theo cái ký chủ, hủ cốt tử linh bị gọi tử vong lệnh. Thế gian có ngôn, Diêm Vương cứ gọi người canh ba chết, ai dám lưu người đến canh năm, nghe tới rất lợi hại, nhưng ở tu luyện thế giới nhưng không có như vậy tuyệt đối tồn tại. Sinh sinh tử tử, ở cường giả trước mặt liền không phải như vậy có ước thúc lực, huống chi là ở vạn tượng vô hồi cảnh, trên cơ bản muốn chết cũng chưa môn nhi. Cần phải nói có hay không một cái ngoại lệ? Có, thật sự có. Chính là này hủ cốt tử linh, chỉ cần dính lên nó. Một năm nội hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dư lại 4 năm chính là cái xác không hồn, này tử vong lệnh so bất cứ thứ gì đều linh. Nhưng Hạ Ôn Trúc bị hủ cốt tử linh theo 4 năm, lại một chút việc đều không có, sự thật này so Cảnh Phong ở biết hắn bị gieo hủ cốt tử linh là lúc càng cụ lực đánh vào. Cho nên hắn vừa rồi nói Hạ Ôn Trúc trên người có thi sú, cũng chỉ là vui đùa chi ngôn, ai so vừa rồi chính mình bị dọa tàn nhẫn. Nghĩ, Cảnh Phong nhướng mày nói, hủ cốt tử linh dính một cái chết một cái, vì cái gì ở ngươi này hủ cốt tử linh liền biến thành hủ cốt không linh. Ngươi không tính toán cùng nhau nói nói. Tốt xấu bằng hữu một hồi, ta hầu hạ sư phụ kia xem như xui xẻo, ai kêu ta trứng trọi đá, chính là cho ngươi chạy trước chạy sau, còn bị ngươi che giấu chuyện lớn như vậy, ngươi liền không thể chủ động một chút công đạo. Hạ Ôn Trúc nói, nếu ta sớm một chút nói, chuyện của ngươi sẽ càng nhiều, chờ ngươi biết chân tướng. Liền sẽ biết ta đối với ngươi thật tốt. Cảnh Phong khí thẳng gõ cái bàn, ta liền không rõ, ngươi này một bộ không ôn không hỏa bộ dáng là như thế nào truy mỹ nhân nhi. Liền tính ngươi đại nạn không chết, tiểu mỹ nhân nhi sớm bị Tây Phủ Khâu Kỳ nhanh chân đến trước. Hào đi, ngươi cứ việc nói thẳng đi, làm ta biết ngươi đối ta thật tốt thật tốt. Hạ Ôn Trúc lại cười thong dong, so với Cảnh Phong, tự nhiên là hắn càng hiểu biết vương tử, như vậy lóa mắt người. Nàng lại như thế nào sẽ thiếu ái nhân? Đến nỗi chính hắn. Hạ Ôn Trúc không muốn nghĩ nhiều, càng không muốn cùng Cảnh Phong nói chuyện. Hắn chỉ nói, ngươi nên biết, hủ cốt tử linh sẽ hấp thu sở hữu ký chủ tu vi. Ở đệ nhất cánh hoa cánh bắt đầu héo tàn thời điểm, hủ cốt tử linh cũng sẽ bắt đầu đem nó hấp thu tu vi dần dần rót vào ký chủ trong cơ thể. Mà ký chủ chết còn lại là bởi vì vô pháp tiêu hóa nhiều như vậy tu vi mà bị sống sờ sờ căng chết. Đây là hủ cốt tử linh cấp ký chủ đại lễ, lúc sau 4 năm, hủ cốt tử linh sẽ căn cứ ký chủ tình huống mà rót vào nó toàn bộ tu vi, thẳng đến 5 cánh hoa cánh toàn bộ héo tàn, mới là vở kịch lớn, ký chủ sẽ dùng chính mình tu vi phụng dưỡng ngược lại hủ cốt tử linh. Nếu hủ cốt tử linh một lần nữa nở rộ, kia đó là giai đại vui mừng, hủ cốt tử linh rời đi ký chủ thân thể, ký chủ cũng sẽ được lợi vô cùng. Nghe vậy, Cảnh Phong lại nói, ngươi nói này đó làm gì? Đây là lý tưởng nhất trạng thái, nhưng ai có thể làm được. Phụng dưỡng ngược lại là lúc giống như cầm đao sinh sôi đi xẻo chính mình, từ huyết nhục đến gân cốt, nếu là đúng như ngươi nói như vậy phong đơn, thi sơn cũng liền không còn nữa tồn tại. Nhưng hiện tại lập tức đó là phụng dưỡng ngược lại là lúc. Ngươi thật đủ tàn nhẫn, lúc trước ngươi tới vạn tượng vô hồi cảnh thời điểm liền không muốn sống đi ra ngoài đi. Thi sơn liền như vậy một đóa hủ cốt tử linh. Ngươi là tử thi trên núi mặt mang xuống dưới đi. Ta nhưng chưa từng nghĩ tới chết. Cảnh Phong không nói gì, hắn đã biết vì cái gì Hạ Ôn Trúc lực lượng tiến bộ vượt bậc, hấp thu hủ cốt tử linh giữa trầm tích tu vi, mới có thể như thế. Tuy rằng hủ cốt tử linh không phải cái gì thứ tốt, nhưng nó dù sao cũng là nghịch thiên thực vật. Mặc kệ hấp thu cái dạng gì tu vi, đều có thể ở nó kia nho nhỏ đóa hoa bị chuyển hóa cùng tinh luyện, bởi vậy tuyệt đối thuần khiết, nhưng mấu chốt là, này chờ tiện nghi, cũng không phải có mệnh là có thể hưởng, ngay cả vạn tượng vô hồi cảnh mọi người, thấy hủ cốt tử linh đều phải trốn rất xa, Hạ Ôn Trúc khẽ ngược, thượng vội vàng đi. Hiện tại nhìn Hạ Ôn Trúc, Cảnh Phong thật sự không biết nên nói cái gì hảo, hồi lâu, mới nhảy ra một câu, ngươi làm như vậy, chính là vì vương tử. Hạ Ôn Trúc nhìn Cảnh Phong, tựa hồ cũng nghĩ nghĩ, có lẽ đi. Cảnh Phong thở dài, đó chính là, ngươi vẫn là chưa nói, vì cái gì ngươi không có bị hủ cốt tử linh tu vi căng chết. Đối với Cảnh Phong loại này có phải hay không tổn hại hắn hai câu hành vi, Hạ Ôn Trúc lựa chọn làm lơ, trong tay bạch quang chợt lóe. Lại là xuất hiện một thanh toàn thân thấu bạch ngọc như ý. Hạ Ôn Trúc đem nó đặt ở trên bàn, Cảnh Phong có chút kinh ngạc cầm lấy tới xem, này như ý năng lượng hảo cường. Từ xưa thượng đẳng pháp khí bên trong, như ý là bài không thượng hảo, công kích cùng phòng ngự năng lực đều theo không kịp, nhưng ngươi này như ý lại nhìn không giống a. Đây là ta bản mạng pháp khí, là ở lúc trước gia tộc pháp khí kho trúng tuyển, lúc trước là nó chủ động cùng ta ký kết bản mạng khế ước. Sau lại nó cũng vẫn luôn không trọng dụng, ngược lại là ta ở dùng linh lực ôn dưỡng nó, thẳng đến bị hủ cốt tử linh trọng thượng, lại là nó đã cứu ta một mạng. Cảnh Phong đôi mắt hơi hơi sáng, không thể tưởng tượng quan sát đến cái kia ngọc như ý, nói như vậy, này vẫn là cái hiếm thấy bảo bối. Người ôn dưỡng mấy trăm năm cũng chưa dưỡng ra tới, cuối cùng ngược lại bị hủ cốt tử linh năng lượng cấp kích hoạt rồi. Hạ Ôn Trúc gật đầu, đúng là như thế. Như ý chia sẻ hủ cốt tử linh cơ hồ một nửa năng lượng, nếu không hắn ở năm thứ nhất liền đã chết. Đó là ngươi còn không nên chết. Nhưng ngươi cũng đừng nghĩ lừa gạt ta, không được đầy đủ là này như ý công lao đi. Hủ cốt tử linh nếu là không từ ngươi này ký chủ trên người được đến chút cái gì, cũng sẽ không như vậy bình an không có việc gì qua 4 năm. Cảnh Phong đem như ý bông, nhướng mày nhìn về phía Hạ Ôn Trúc. Hạ Ôn Trúc nhàn nhạt cười, kia tươi cười đón ánh mặt trời. Thật sự tốt đẹp không thể bắt bẻ, cặp kia hồ nước giống nhau trong mắt lại bình tĩnh không gợn sóng, cũng không có gì, ngũ cảm chỉ còn một hình, còn có thể thấy đã là chuyện may mắn. Cảnh Phong sửng sốt, tức khắc cả người đều nhảy dựng lên, cây quạt chỉ vào Hạ Ôn Trúc, lông mày đều mau dựng thẳng lên tới, đã bao nhiêu năm, Cảnh Phong tuyệt đối không như vậy thất thố quá, ngũ cảm chỉ còn một hình, ngươi còn cười ra tới. Không có biện pháp nhìn thấy Hạ Ôn Trúc kia khi nào đều không ôn không hòa bộ dáng. Cảnh Phong xoay người sang chỗ khác, tức giận đá đá trúc chế mặt tường, toàn bộ tiểu lâu đều cơ cơ, sư phụ cũng biết. Cứ như vậy hắn còn đem hai giới quán trà cho ngươi. Phía sau lại truyền đến nghi vấn thanh âm, ngươi nói gì đó. Cảnh Phong cả người cứng đờ, đột nhiên liền nhục trí, xoay người một lần nữa ngồi xuống, đôi mắt nhìn Hạ Ôn Trúc, chỉ là kia luôn là mang theo ngả ngớn ánh mắt giờ phút này lại cơ hồ thát, ngũ cảm là cái gì? Hình, thanh, sắc. Vị, xúc, cũng chính là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Chỉ còn hình, nói cách khác, Hạ Ôn Trúc giờ phút này ngũ cảm chỉ còn thị giác. Cảnh Phong hồi lâu đều không có nói ra lời nói tới, hắn tầm mắt chuyển qua kia còn ở hùng ngục cùng ngục sôi trào tử xa hồ. 4 năm tới, không có khứu giác, vị giác, xúc giác dưới tình huống, hắn lại như thế nào pha trà. Hai rồi quan trà lớn nhỏ công việc cũng không ít. Hắn là như thế nào nhịn qua này 4 năm. Hơn nữa liền cùng hắn đi gần nhất hắn đều không có phát hiện. Mệt hắn còn vẫn luôn cho rằng, Hạ Ôn Trúc không mừng người khác ở hắn sau lưng nói chuyện, mỗi lần gặp mặt đều phải cười nhạo hắn hai câu, chẳng lẽ là sợ người nói rõ chỗ yếu không thành. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, hắn xác thật có đoạn, đánh mất thính giác, hắn chỉ có thể dùng đôi mắt xem. Sư phụ biết không? Hồi lâu, Cảnh Phong mới vô lực hỏi. Biết. Hạ Ôn Trúc gật gật đầu, hắn biết Cảnh Phong ở vì hắn khổ sở, nhưng nếu hắn sẽ để ý này đó, liền sẽ không đỉnh đến hiện tại. 4 năm trước, như ý cứu ta một mạng, ngay sau đó ngũ cảm liền đánh mất thứ tư, lão quán chủ lưu ta ở hai giới quán trà, lại cứu ta một mạng. Ngũ cảm sáu thức đối với một cái tu sĩ tới nói, giống như thánh mạng, ta tuy nhặt về một cái mệnh, nhưng đã không có thanh, sắc, vị, xúc bốn cảm, cũng giống như cái xác không hồn. Hai giới quán trà ngư long hỗn tạp, nơi này nhất náo nhiệt, tiếp xúc người nhiều nhất. Ngũ cảm hỗ trợ lẫn nhau, một khi khác không dùng được, thị giác liền sẽ biến dị thường mẫn cảm. Lão quán chủ hy vọng ta có thể chỉ bằng thị giác ở vạn tượng vô hồi cảnh dừng chân. Trên thực tế, 4 năm, ta cũng làm tới rồi. Chương 235 còn thỉnh các vị chỉ giáo. Cho nên, ngươi cũng không cần vì ta đáng tiếc. Dừng một chút, Hạ Ôn Trúc lại nói, hắn nói như vậy lại là đang an ủi Cảnh Phong. Cảnh Phong nhìn Hạ Ôn Trúc, hắn không biết nên nói chút cái gì, hắn biết mỗi người đều có mỗi người theo đuổi, nếu cho rằng đáng giá, mặc dù là chết cũng hảo, sống không bằng chết cũng thế, có lẽ nhân gia liền cảm thấy đáng giá, liền cảm thấy không oán không hối hận đâu. Mà đối với Hạ Ôn Trúc mà nói, hắn không cần người khác đồng tình, hắn có thể kiên trì đến bây giờ, 4 năm chung không có lộ ra chút nào sơ hở, liền chứng minh hắn căn bản không cần như vậy đồng tình, nếu không kia với hắn mà nói, ngược lại là một loại vũ nhục. Trong đầu không cấm hồi tưởng Khởi Vương Tử bộ dáng, vài lần gặp mặt, cho hắn ấn tượng đó là thần bí cùng lạnh nhạt, như vậy một nữ tử, Cảnh Phong không thể tưởng được Hạ Ôn Trúc vì sao chấp nhất. Sau một lúc lâu, Cảnh Phong bãi chính mình chén trà, kia vì cái gì không thấy nàng. Người không nghĩ nàng sao? Hạ Ôn Trúc lại không có lập tức trả lời, nhìn đình ngoại cây trúc, trước mắt cảnh tượng tựa hồ cắt tới rồi Trường Thiên Phái, ở như vậy xa lạ thậm chí bốn bề thụ địch địa phương, Vương Tử Chu Toàn ở trong đó, nàng một mặt lạnh như băng sương, một mặt cực nóng như hỏa, nếu không có trong lòng không tắt chấp nhất, nàng cũng sẽ không đi như vậy kiên định. Nếu có người cảm thấy nàng lạnh nhạt mà khó có thể tiếp cận, nhất định là không có đi tiến nàng tâm. Hắn tựa hồ nhớ rõ cùng Vương Tử ở bên nhau mỗi cái hình ảnh, nhưng ở Trường Thiên Phái diễn võ trưởng kia một màn không coi là gặp mặt mới gặp, ấn tượng lại vưu khắc sâu. Hắn nhớ rõ kia một đôi sâu thẳm lại phức tạp đôi mắt, mang theo nhảy nhót, mang theo kích động, nhưng càng có rất nhiều áp lực cùng với tuổi không hợp chấn định. Lúc đó, hắn còn không biết cái kia đạm mạc tiểu nha đầu chính là cô nữ nhi, hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền rời đi tầm mắt, nhưng kia liếc mắt một cái, lại vô số lần xuất hiện ở hắn hồi ức, cảnh trong mơ. Hạ Ôn Trúc từ nhỏ đó là thiên chi kiêu tử, nhưng từ Hạ Tiêu Liên ngủ say lúc sau, hắn đối gia tộc không còn có nóng bỏng chi tâm, hắn vốn là không phải truy danh trục lợi người, càng là ở kia lúc sau chán ghét cực kỳ thế gia chi gian tranh đoạt, môn phái bên trong ám đấu. Hắn tâm tính càng thêm đạm bạc, có thể làm hắn vẫn luôn đại ở Trường Thiên Phái nguyên nhân, cũng chỉ dư lại chờ cô tỉnh lại, chờ tiểu biểu muội xuất hiện. Này hai việc, lại đều như vậy xa xa không hẹn, đơn giản, hắn chờ tới rồi, liền ở hắn hảo vô sở giác thời điểm. Ở diễn võ trường gặp mặt thời điểm, Vương Tử là nhận thức hắn, sau lại hắn mới hiểu được nàng kia liếc mắt một cái ý nghĩa, nàng nhảy nhót với gặp được hắn, kích động với tìm được rồi thân nhân, áp lực với nàng bố cục. Khi đó nàng còn nhỏ, là thật sự tiểu. Nàng không biết thế ngoại vực thủy có bao nhiêu hồn, không biết nhân tâm có bao nhiêu tàn nhẫn, mà hắn lại không có ở trước tiên chạy đến nàng bên người, đó là hắn hối hận nhất sự tình, cũng là hắn nhất vô lực sự tình. Thẳng đến nàng nhân hắn mà rơi nhập bấy dập, cựu tử nhất sinh, cùng thế ngoại vực trở mặt, cái loại này vô lực cảm giác mới càng thêm mãnh liệt, hắn vẫn luôn đang đợi cái kia kỳ tích, chờ hắn tiểu biểu muội xuất hiện. Hắn cho rằng chính mình vô luận như thế nào đều có thể vì nàng khởi động một mảnh thiên, nhưng trên thực tế, hắn ý tưởng như vậy thiên chân. Khi đó, nhìn đến bên người nàng bảo hộ bọn nam tử, tuy rằng hắn không có làm được bảo hộ nàng, nhưng hắn cho rằng, nàng không cần hắn, hắn có thể công thành lui thân, hắn chờ đến nàng đã trở lại, cũng chờ đến nàng bình yên vô sự, cũng nhìn đến nàng có nhân ái, có người bảo hộ chứ. Nay liền đủ rồi, nhưng chờ đến rời khỏi sau. Hắn mới phát hiện, trời đất bao la, hắn thế nhưng không biết nên đi nơi nào, hắn đợi 30 năm, đã thói quen, hắn đem cô cùng tiểu biểu muội cho rằng sinh mệnh toàn bộ, lại thình lình phát hiện, ở Vương Tử xuất hiện kia một khắc, thuộc về cô kia một bộ phận, cũng bị nàng chiếm cứ. Hắn vô pháp đi làm không liên quan sự tình, vô pháp tu thân dưỡng tính, vô pháp vô dục vô cầu. Ở tiên giới lung lay 2 tháng, liền ở hắn quyết định đi vạn tượng vô hồi cảnh thời điểm. Kia vắng vẻ tâm bỗng nhiên liền đầy, hắn biết chính mình muốn làm cái gì, hơn nữa quyết định liền không tính toán quay đầu lại. Trừ bỏ Hạ gia pháp khí kho láo tổ, không ai biết hắn hướng đi. Suy nghĩ không tự giác phiêu xa, kia hồ nước giống nhau trong mắt nộn nhạo ra một vòng ánh sáng nhu hòa, ở tới vạn tượng vô hồi cảnh thời điểm, hắn nghĩ tới đi gặp Vương Tử, có thể thấy được thì lại thế nào đâu. Sẽ chỉ làm chính mình luyến tiếc mà thôi, hắn chỉ ở trong lòng nói cho nàng, chờ hắn trở về. Lần đầu tiên, hắn không quen biết nàng, là vương tử trước tìm được rồi hắn, lần thứ hai, không có chờ hắn trở về, lại là vương tử trước tới vạn tượng vô hồi cảnh, vẫn là nàng trước tìm được rồi hắn. Hắn có nghĩ vương tử, nay cơ hồ không thể tính làm vấn đề, tưởng, đương nhiên tưởng, rất muốn. Đến, không cần ngươi nói, nhìn ngươi này mưa thuận gió hòa mỉm cười, không nghĩ liền quái. Cảnh Phong trà sát chính mình cánh tay thượng bò dậy nổi da gà, hơn 4 năm tới, mặc hắn tưởng phá đầu đều không thể tưởng được, Hạ Ôn Trúc cái này vô dục vô cầu người, kỳ thật trong lòng trang sâu như vậy chấp niệm. Hạ Ôn Trúc cười cười, thu hồi tầm mắt, mặc dù không chuyên môn nhìn Cảnh Phong, hắn cũng sớm đã thành thói quen lưu một mặt thần thức ở đối phương trên người, dư quang cũng có thể nhìn đến hắn đang nói chuyện. Hạ Ôn Trúc dứt khoát cấp Cảnh Phong thay đổi một cái ngâm mình ở nước gấm chung chén trà, một lần nữa rót trà. Nếu như vậy tưởng, gặp một lần lại không phải bao lớn sự tình, liền tính ngươi không nghĩ làm nàng biết hủ cốt tử linh sự tình, ngươi còn có thể âm thầm đi gặp a, dù sao nàng cũng sẽ không biết. Cảnh Phong nói. Hạ Ôn Trúc lại cười, ngươi là thật không biết vẫn là giả không biết. Hai ngày sau liền bắt đầu phụng dưỡng ngược lại, ta có thể hay không tồn tại trích ra hủ cốt tử linh đều là cái không biết bao nhiêu, ta như thế nào thấy nàng. Cảnh Phong sửng sốt, ngay sau đó thở dài nói, cho nên nói, ngươi người này quá tàn nhẫn, nếu ngươi làm được, liền đi tìm nàng, nếu ngươi làm không được, liền tính toán vĩnh viễn đem chuyện này coi như bí mật, ngươi người này cũng liền vĩnh viễn biến mất. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới nàng? Nhìn ra được tới, nàng thực sốt ruột muốn gặp ngươi, ngươi liền như vậy nhân gian bốc hơi, ngươi có hay không nghĩ tới nàng cũng sẽ rất thống khổ. Hạ Ôn Trúc lại nói, Cảnh Phong, ngươi vẫn là không hiểu biết ta, nguyên nhân chính là vì ta không thể nhẫn tâm, cho nên mới không thể đi gặp nàng. Phụng dưỡng ngược lại là lúc sinh tử khó liệu, ta không có phần thắng, nhưng ta không muốn chết, trước nay đều không nghĩ. Là bởi vì tiểu tử, ta mới đến vạn tượng vô hồi cảnh, 4 năm, cũng là vì nàng ta mới có thể kiên trì đến bây giờ, này hết thảy, đều là bởi vì lòng ta có như vậy một thanh âm, ta cần thiết tồn tại đi ra ngoài thấy nàng. Hiện giờ nàng cũng tới, tuy rằng không ở ta đoán trước bên trong, ta muốn gặp nàng, cũng không phải là hiện tại, cần thiết muốn ở trích ra hủ cốt tử linh lúc sau. Lòng ta chỉ có như vậy một cái kiên trì, nhìn thấy nàng ta sẽ lui bước, ta không dám bảo đảm. Ta còn có thể tại phụng dưỡng ngược lại lúc sau tồn tại trở về. Hạ Ôn Trúc đứng dậy, mặt hướng tới môn đình ở ngoài nở rộ vườn hoa cùng xanh tươi vài cọng cây trúc, đôi mắt hơi hơi đóng bế, có như vậy trong nháy mắt, một ít chưa bao giờ hiển lộ quá mỏi mệt, cũng bị hắn liêm ở trong mắt, ta đi gặp lao quán chủ, quán trà giao cho ngươi. Nói xong, Hạ Ôn Trúc liền trực tiếp rời đi. Chỉ còn lại có Cảnh Phong có chút không phục hồi tinh thần lại, Hạ Ôn Trúc ngữ khí thường thường. Nhưng là hắn có thể cảm giác được hắn cảm xúc bên trong dao động, Hạ Ôn Trúc người này thật sự thực hoàn mỹ, giống một cái hoàn mỹ thánh nhân, mặc dù là ở vạn tượng vô hồi cảnh nội, người như vậy đều có chút quá mức hoàn mỹ, nói khó nghe một chút, là quá mức không thú vị. Hai giới quán trà sở hữu công việc, Hạ Ôn Trúc đều có thể ấn chương làm việc, hơn nữa làm thực hảo, nhưng chính hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, trừ bỏ pha trà, Cảnh Phong thật sự nghĩ không ra còn có khác cái gì. Bởi vậy hắn tựa hồ chưa bao giờ gặp qua Hạ Ôn Trúc từng có thực cá nhân cảm xúc, này, là lần đầu tiên thấy. Cảnh Phong minh bạch, Hạ Ôn Trúc nhìn như vân đạm phong khinh, nhưng vương tử với hắn mà nói, quả thực là hắn toàn bộ, bởi vì vương tử, hắn mới có kiên trì lý do, nếu hiện tại đi gặp đến vương tử, nhìn thấy nàng tâm tâm niệm niệm người kỳ thật quá thực hảo, cũng biến rất mạnh. Hắn trong lòng kia căn bởi vì vương tử mà căng thẳng huyền, rất có khả năng sẽ bất kỳ nhiên đứt đoạn. Cho nên hắn không dám thấy, cũng không thể thấy. Cảnh Phong cùng Hạ Ôn Trúc nơi đó sự tình, vương tử là một chút cũng không biết, tự rời đi hai giới quán trà sau, nàng liền đường cũ quay trở về, chỉ là ở trên đường gặp Đoan Mục Hạo Không. Cùng ta đi Đông Phủ. Đoan Mục Hạo Không một mở miệng liền nói như thế nói liền rối tay đi bắt vương tử, kia nối liền động tác, rất có vô luận như thế nào đều phải đem người đoạt trở về ý tứ, vương tử không kịp nói chuyện, thân hình chật lóe. Né tránh Đoan Mục Hạo Không tay, vài giây nội, hai người bay nhanh qua mấy chiêu. Đồ vật nhị phủ không phải giống nhau sao? Vương tử nhíu mày hỏi. Như thế nào có thể giống nhau? Ngươi là ta dạy ra, vẫn là Khâu Kỳ dạy ra, kia khác nhau lớn đi. Đừng nói như vậy nhiều, Khâu Kỳ lại còn không có giáo ngươi cái gì, trở lại Đông Phủ chúng ta lập tức bắt đầu, ngươi không phải cũng tưởng sớm một chút rời đi Vạn Tượng Vô Hồi cảnh sao. Vương Tử lại lần nữa né tránh, Đoan Mục Hạo không nói không sai, nhưng nàng cũng nhớ rõ, Đoan Mục Hạo không cùng Khâu Kỳ các có bản lĩnh, đây là bọn họ lẫn nhau đều thừa nhận, cho nên nói, đối nàng tới nói mặc kệ là ở Đông Phủ cùng Tây Phủ đều là giống nhau, đến nỗi Đoan Mục Hạo không cùng Khâu Kỳ chi gian tranh đoạt, nàng lại lười đến thăm dự. Ngươi đi theo Khâu Kỳ chơi đi, ta trở về còn có việc. Vương Tử nói, tìm cái khe hở trực tiếp lắc mình rời đi, lưu lại Đoan Mục Hạo không tại chỗ trừng mắt, chơi. Hắn là nghiêm túc hảo sao? Nàng là từ nơi đó nhìn ra hắn ở chơi. Mà ở Tây Phủ Khâu Kỳ, một bước cũng chưa rời đi đãi ở Vương Tử phòng, bởi vậy Vương Tử ở đẩy cửa đi vào thời điểm, liền nhìn đến Khâu Kỳ chống cằm, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm trên bàn phóng hai thanh kiếm. Vương Tử khỏe miệng hơi hơi run rẩy, chẳng lẽ Tây Phủ đương ra người như vậy thanh nhàn? Ngươi đã trở lại a? Nghe được phía sau động tĩnh, Khâu Kỳ trực tiếp đứng dậy, tươi cười đầy mặt nên Vương Tử tiến vào, nửa người dò ra ngoài cửa, lại là tả hữu nhìn nửa ngày mới đóng cửa lại tiến vào. Đoan Mục Hạo không tên kia không có quấn lấy ngươi sao? Nhìn một cái, liền tính dùng ngón chân đầu tưởng, hắn đều biết Vương Tử nhất định gặp gỡ Đoan Mục Hạo không, vừa rồi trong lòng còn ở thấp thỏm sốt ruột đâu. Nếu là Đoan Mục Hạo không động thật, Vương Tử chỉ sợ thật sẽ bị cướp đi Đông Phủ, còn hảo, Vương Tử đã trở lại. Hắn quấn lấy ta làm gì? Vương Tử cảm thấy kỳ quái, còn có, ngươi như thế nào vẫn luôn không đi? Khâu Kỳ lại cười nói, ta không phải vì làm tốt ngươi công đạo cho ta sự tình sao. Vương Tử càng thêm cảm thấy vô ngữ, nàng làm Khâu Kỳ nhìn nàng kiếm, nhưng ở Tây Phủ trong vòng, lại có ai sẽ thật sự tới động nàng kiếm. Khâu Kỳ liền như vậy thành thật nhìn chằm chằm một cái buổi sáng. Chúng ta khi nào bắt đầu? Lười đến cùng hắn xa khác, Vương Tử đi thẳng vào vấn đề nói. Khâu Kỳ tự nhiên biết Vương Tử chỉ chính là cái gì, cười nói, chúng ta đã bắt đầu rồi a. Vương Tử nghi hoặc nhìn Khâu Kỳ, lại rất mau nghĩ đến, chẳng lẽ là mỗi ngày sáng sớm hắn bồi nàng luyện kiếm đó là? Bất quá. Quá chậm. Xác thật, như thế chậm tiến độ, nàng phải chờ tới khi nào? Khâu Kỳ nhìn chằm chằm Vương Tử nhìn một hồi, bất đắc dĩ nói, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, ta nhưng thật ra kỳ quái, ngươi liền cứ như vậy cấp trở về gặp ngươi người nhà. Coi như ra tới chơi chơi đều không được. Vương Tử tự nhiên không có tiếp hắn nói. Ánh mắt lại như suy tư gì nhìn về phía Khâu Kỳ, hắn rõ ràng biết Vạn Tượng Vô Hồi cảnh quy củ liền có không nói chuyện ngoại giới sự, hắn lại vài lần nhắc tới, chẳng lẽ thật muốn làm nàng nói. Bị Vương Tử nhìn chằm chằm phát mau, Khâu Kỳ ha hả cười hai tiếng, hảo hảo, nếu như vậy, liền ngày mai đi, ta mang ngươi đi gặp Tây Phủ người, nhiều người như vậy tưởng chỉ điểm ngươi, như thế ngàn năm một thở cơ hội, ngươi nhưng nắm chặt. Đương nhiên, chiều nay ngươi liền về ta. Còn có mỗi ngày sáng sớm, ngươi cũng đến đi theo ta. Vương Tử tự nhiên sẽ không chối từ, tựa như Khâu Kỳ nói, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội, ở Vạn Tượng Vô Hồi cảnh người, có thể được tùy tiện một người chỉ điểm đều là được lợi vô cùng sự tình, càng đừng nói như vậy nhiều người. Chiều nay làm gì? Vương Tử hỏi. Khâu Kỳ thấy Vương Tử sắc mặt như thường, không thể không cảm thán, cái này nha đầu tâm tính thật sự kiên định, đậu nàng cũng không có gì phản ứng. Phản kêu hắn cảm thấy mệt mỏi, buổi chiều mang ngươi đi một chỗ, ta nhìn xem ngươi thập hệ linh căn, sau đó quyết định như thế nào giúp ngươi hoàn thiện. Vương Tử nhìn Khâu Kỳ, nói câu, cảm ơn. Câu này cảm ơn là phát ra từ nội tâm, Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không, hoặc là rất nhiều người, bọn họ xác thật hy vọng thông qua nàng đi sát Thủy Bạch Bình, nhưng nàng cũng không phải nhìn không ra, Khâu Kỳ đối hắn trợ giúp đều không phải là toàn bộ bởi vì Thủy Bạch Bình. Nếu không phải Khâu Kỳ từ trong lòng tiếp nhận nàng, cũng sẽ không như thế không hề khúc mắc duỗi tay hỗ trợ. Khâu Kỳ sửng sốt một chút, chuẩn bị một chút đi, quá một hồi liền theo ta đi. Vương Tử thập hệ linh căn ở lần thứ ba trọng sinh là lúc dung hối tới rồi cùng nhau, biến thành hỗn độn trạng thái, tuy rằng rất cường đại, thật có chút thời điểm, nếu là đơn độc dùng nào đó linh căn, vẫn là hữu lực không từ tâm địa phương. Nàng thập hệ linh căn tuy rằng thuần tịnh, nhưng tương đối ứng cường độ lại so lẹ không đồng đều, tương đối mà nói, ám thuộc tính linh căn mạnh nhất, quang thuộc tính linh căn yếu nhất, nàng cũng nghĩ tới điều hòa biện pháp, nhưng cũng rõ ràng không thể một lần là xong, hơn nữa không có rõ ràng ý nghĩ, liền vẫn luôn mắc cạn. Vừa lúc hiện giờ, Khâu Kỳ phân biệt thử nàng thập hệ linh căn, Vương tử đánh một buổi trưa, cũng không có tư tàng ý tưởng, đem chính mình sở sẽ đồ vật đều hiện ra ở Khâu Kỳ trước mắt, thẳng đến trăng lên giữa trời thời điểm, Khâu Kỳ mới hô đỉnh. Cũng không giống dĩ vãng như vậy cùng nàng nói chuyện phiếm cái cọ, Khâu Kỳ cau mày rời đi, Vương tử liền trở về chính mình phòng. Nhưng mà ngày hôm sau sáng sớm, Vương tử tới rồi diễn võ trưởng thời điểm Khâu Kỳ đã đang đợi nàng, hai người như trước mấy ngày như vậy luyện trong chốc lát kiếm, sau khi chấm dứt Khâu Kỳ liền trực tiếp mang theo Vương tử đi một cái khác địa phương. Đó là một cái thật lớn đất trống, nhìn ra có hơn 20 mẫu bộ dáng, chung quanh không có gì kiến trúc, kia đất trống lại là bị một vòng dày nặng thiết tường vây quanh lên, bày biện ra một cái thực tiêu chuẩn hình tròn. Vương tử nhìn kia ước chừng có thượng 100 mét cao thiết tường, nhìn qua có mạc danh cảm giác các bách, quay đầu nhìn về phía bên người cười cao thâm khó đoán Khâu Kỳ, đây là cái gì? Khâu Kỳ lại nói, đi vào sẽ biết. Dứt lời, Khâu Kỳ thân hình bỗng nhiên cất cao, thẳng tắp phóng qua kia thiết tường, Vương tử theo sát nhảy đi vào. Đãi dừng ở trong đó, lại phát hiện nơi này trống trải lợi hại, thật lớn nơi sân trùng, bọn họ đứng ở trung ương có vẻ như vậy nhỏ bé, cùng con kiến dường như, kia hình tròn thiết tường áp bách càng sâu, có loại bị cầm tù cảm giác, làm người không tự giác muốn chạy trốn. Mà trừ bỏ Vương tử cùng Khâu Kỳ, nơi này còn có người khác, hơn nữa không ngừng một cái. Tấm tắc, tới nhận thức một chút đi, ta kêu Trình Di, thủy mộc thổ tam thuộc tính linh căn, tiểu mỹ nhân nhi, thực chờ mong chúng ta kế tiếp ở chung đâu. Một người nói, tiến lên vài bước tự giới thiệu, cảm thấy hứng thú nhìn Vương tử, những người khác cũng là như thế, trong mắt đều mau tỏa ánh sáng, này cũng chẳng trách bọn họ, đã nhiều ngày thấy không thượng Vương tử, liền tính nhìn thấy, cũng nói không nên lời, thật vất vả bị nhốt ở nơi này, cùng chỗ một chỗ, bọn họ nhưng không được hảo hảo trò chuyện sao. Ta kêu Thiếu Hiền, tiểu mỹ nhân kêu ta một tiếng Thiếu Hiền ca ca liền hảo, ta thấy ngươi kim thuộc tính linh căn thuần tịnh, lại vận dụng không đủ, không có việc gì không có việc gì, có Thiếu Hiền ca ca ở, bao ngươi kim thuộc tính linh căn tiến bộ vượt bậc. Nhân gia kêu Vương tử, một đám cùng chưa thấy qua mỹ nữ dường như, cũng không chê mất mặt. Cho nên, Vương tử tiểu mỹ nhân nhi đừng khẩn trương, chỉ cần tại đây nguyên thiết trong lĩnh vực, ta đều sẽ bảo hộ ngươi, những người khác ngươi căn bản không cần để ý, nhớ rõ ta thì tốt rồi, ta kêu Hình Duệ. Khâu Kỳ nghe những người này càng ngày càng không đáng tin cậy, hận không thể xông lên đi đổ những người này miệng, bàn tay vung lên, được rồi, không cần giới thiệu, nói những cái đó vô dụng làm gì. Trực tiếp bắt đầu. Nhìn những cái đó cợt nhả mọi người, Khâu Kỳ tuyệt đối sẽ không nói, hắn chỉ nghĩ Vương tử nhớ rõ hắn một người thì tốt rồi. Khâu Kỳ. Đại nhân, ngươi làm gì vậy? Chúng ta muốn ở chỗ này cùng nhau vượt qua không biết thời gian, ít nhất muốn lẫn nhau nhận thức một chút sao. Vương tử nhất định cũng là như thế này tưởng, ngươi ngăn đón làm gì? Đúng vậy, tiểu mỹ nhân nhi cũng chưa nói cái gì, Khâu Kỳ đại nhân khẩn trương cái gì đâu. Vương tử nhìn đối diện mọi người, không nhiều không ít, 20 người chỉnh, lại nhìn về phía Khâu Kỳ, ánh mắt dò hỏi hắn, tới nơi này rốt cuộc là làm gì? Được rồi các ngươi câm miệng. Khâu Kỳ đầu tiên là hướng những người đó hô, sau đó cùng Vương tử giải thích, ta ngày hôm qua ký lục ngươi thập hệ linh căn, cùng Tây phủ mọi người thảo luận qua, cuối cùng tuyển ra những người này bồi ngươi luyện. Đây là một cái nguyên thiết lĩnh vực, mặc kệ ngươi đánh ra cái gì trình độ năng lượng, đều sẽ không ảnh hưởng đến ngoại giới, ngươi chỉ lo tận tình phát huy đó là, bọn họ sẽ nói cho ngươi như thế nào cải tiến, ở bọn họ đều cho rằng có thể lúc sau, ngươi mới có thể rời đi cái này lĩnh vực. Vương tử gật đầu, nguyên lai là như thế này. Xoay người hướng đối diện 20 người hành lễ, Vương tử nói, còn thỉnh các vị chỉ giáo. Vương tử thái độ thực nghiêm túc, đương nàng chuyên chú với một việc thời điểm, cái loại này thành ý sẽ thực rõ ràng biểu đạt cấp đối phương, đây là nàng thái độ, kia 20 người tuy rằng không nói gì thêm, nhưng nhìn ra được, bọn họ đối vương tử này cử thực vừa lòng. Nhìn đến vương tử ngồi dậy tới, Khâu Kỳ mới giống như không thèm để ý nói, không cần theo chân bọn họ khách khí, bọn họ ước gì đâu. Ta trước đi ra ngoài, chờ ngươi chiến thắng trở về. Dứt lời, Khâu Kỳ thân hình rút khởi, dứt khoát nhanh nhẹn rời đi, mà ở hắn sau khi ra ngoài, kia nguyên thiết lĩnh vực đỉnh chốc bỗng nhiên bị tầng một năng lượng bao trùm, nơi này, đã hoàn toàn phong bế. Chương 236 tiến triển canh 1. Tuy rằng Khâu Kỳ rất không vui đem vương tử giới thiệu cho những người khác, nhưng là ở hắn đi rồi, cũng ít không được bọn họ cùng vương tử một hồi trời nam đất bắc nói chuyện thiếm, vương tử đầy đủ lĩnh giáo vạn tượng vô hồi cảnh nhiệt tình. Đương nhiên, này cái gọi là nhiệt tình, nàng thực mau liền minh bạch, đều không phải là mặt ngoài như thế. Đừng nhìn những người này không động thủ thời điểm đều nhân mô nhân dạng, có thể di động khởi tay tới, cũng thật không có thủ hạ lưu tình. Lúc ban đầu khả năng còn tồn thử vương tử tâm tư, ở đối vương tử thực lực có đại khái hiểu biết lúc sau, vương tử liền không như vậy nhẹ nhàng, thập hệ năng lượng thay phiên huấn luyện, đối phương 20 cá nhân, ở từng người linh căn thượng đều có phi phàm tạo nghệ. Nhưng bọn họ lại quy định, ở cố định giai đoạn nội, vương tử chỉ có thể sử dụng một loại linh căn, ám thuộc tính linh căn liền thôi, vương tử ma lực rất mạnh, làm nàng đối phó 20 cá nhân còn miễn cưỡng có thể làm được không thua phi thường thảm nông nỗi. Nhưng nếu đặt ở một thuộc tính linh căn, cũng hoặc là quang thuộc tính, hoặc là thổ thuộc tính, phong thuộc tính linh tinh, kia 20 người đều là người mang tuyệt kỹ người, kể từ đó, vương tử cơ hồ chỉ còn lại có đơn phương bị bẹp phần. Mặc dù trong lòng minh bạch đây là ở huấn luyện, vương tử cũng chưa từng chịu quá loại này đãi ngộ, quả thực coi như thê thảm, đặc biệt là kia 20 người ở biết vương tử có nghịch thiên tự lành năng lực khi, liền càng thêm không chỗ nào cố kỵ. Cũng không biết bị nhiều ít thương, bao nhiêu lần bị một cái năng lượng vô tình oanh đi, bao nhiêu lần đụng phải kia nói tường đồng vách sắt, này nguyên thiết lĩnh vực thật sự không có thẹn với tên của nó, kiên cố đến nghịch thiên, mặc kệ bên trong như thế nào cuồng oanh loạn tạc. Bên ngoài một chút tiếng vang đều nghe không được. Vương tử trong lòng là giận, hơn nữa càng ngày càng giận, liền tính đạo lý lại minh bạch, vẫn luôn bị đánh cũng không phải như vậy hảo ngoạn. Đối phương 20 cá nhân, nàng cũng chỉ có một người, dần dần, nàng đều đã mau quên mất tới nơi này là làm gì. Chỉ biết lần lượt té ngã, sau đó lần lượt bò dậy, cái loại này phản kích tâm tư lại là càng ngày càng cương liệt, tới rồi cuối cùng, duy nhất ở trong đầu bồi hồi. Cũng chỉ dư lại đả đảo kia 20 cá nhân. Tựa hồ sớm đã đối đau đớn mất đi chi giác, vương tử tiềm lực lần lượt bị kích phát, làm những cái đó bồi nàng luyện mọi người cũng kinh ngạc không thôi. Tiểu mỹ nhân nhi này tính dai, hiếm thấy a hiếm thấy, ta đảo tình nguyện nàng khóc sức mướt yếu thế một chút, nàng cái dạng này, ngược lại làm lòng ta mềm. Mềm lòng cái rắm. Này không phải chúng ta muốn nhìn đến sao. Liên loại này tính dai, cũng chỉ có người trẻ tuổi mới có. Chúng ta đều nhiều ít năm chưa thấy qua, người trẻ tuổi nên như vậy. Bất quá, liền tính là như vậy, đừng nói là ngươi, ta mẹ nó cũng mềm lòng a. Nếu không ta đình dừng lại đi, tiểu mỹ nhân nhi này tiểu thân thể, đều lưu nhiều ít huyết, làm nàng chậm rãi ta lại tiếp tục. Đừng lại nói đình dừng lại loại này chuyện ma quỷ, hiện tại dừng lại mới là chậm trễ nàng. Vương tử tiềm lực rất lớn, nàng hiện tại toàn bộ thân thể đã tới rồi cơ giới hóa trạng thái. Sở hữu năng lượng đạt tới tốt nhất cân bằng cùng bùng nổ điểm, tựa như một tòa không ngừng phun trào núi lửa, nàng tiềm lực còn không có bị phát huy đến lớn nhất, ngươi hiện tại bỗng nhiên dập tắt nàng, là làm nàng bỏ lỡ tốt nhất tăng lên thời cơ. Không sai, tưởng sớm một chút kết thúc nàng thống khổ, chúng ta phải lại tàn nhẫn một chút, dù sao nàng hiện tại cũng không nhận biết chúng ta. Mọi người lén giao lưu, trên thực tế loại này rồi dám đã phát sinh quá rất nhiều lần, loại này gần như tàn nhẫn cách làm. Quá khảo nghiệm người, nhưng đối với một cái cường giả chân chính tới nói, lại là ngàn năm một thở cơ hội. Cường giả sẽ ở trong nghịch cảnh càng đi càng ổn, kẻ yếu mới có thể giữa đường từ bỏ. Ngươi quang thuộc tính linh căn quá nhân từ. Ngươi đây là làm mọi nhà vẫn là ở giết người. Lưỡng nghi tứ tượng, thế gian này không phải âm chính là dương, ngươi có thể đem ám thuộc tính dùng như vậy tàn nhẫn, quang thuộc tính đặt ở ngươi trong tay chính là đùa giỡn. Tất yếu thời điểm, quang liền phải giết người. Nó hình thái có thể là thuần túy năng lượng, cũng có thể là đao, là kiếm, là kích. Vạn vật ở chỗ biến hóa, ngươi bất biến liền phải bại bởi người khác biến hóa. Vương tử ở vào một cái rất kỳ quái cảnh giới chung, thân thể của nàng rõ ràng đang không ngừng chiến đấu, nàng có thể cảm giác đến chung quanh hết thảy, nhưng kia còn chung tựa hồ cũng sẽ không tự hỏi. Sở hữu chiêu thức đều là ở nguy cấp bên trong đột nhiên buộc phát ra tới, không có kịch bản, không có bố cục. Chỉ có tùy cơ ứng biến. Nhưng mà chung quanh những cái đó thanh âm lại có thể rõ ràng truyền vào trong tai. Nàng biết những lời này đều là lời vàng ngọc. Mỗi khi ở nàng cùng đường bí lối thời điểm, thanh âm này liền sẽ phiêu tiến nàng lỗ tai, như thể hồ quán đỉnh giống nhau. Mà ở người nọ vừa mới nói xong lúc sau, vương tử tâm niệm vừa động, vừa mới ném ra một cái quang thuộc tính năng lượng, lại tiếp cận mục tiêu thời điểm đột nhiên nổ tung. mãnh liệt bạch quang bên trong giống như bay vụt ra vô số bóng kiếm, đồng thời sát khí bốn phía. Người nọ kết hạ kết rơi né tránh, cười to hai tiếng, nha đầu này ngộ tính siêu phàm, ta vừa mới nhắc nhở, này quang bạo đã bị nàng dùng ra tới. Tin chưa? Tiểu mỹ nhân nhi lợi hại địa phương còn nhiều đi. Mau đánh tiếp. Nguyên thiết trong lĩnh vực đánh hừng hực khí thế, ngày đêm chẳng phân biệt, bên ngoài chính là có người sốt ruột hỏng rồi. Liên ở một tường chi cách bên ngoài, một người cao lớn nam tử đi tới đi lui, thường thường dừng lại, ngẩng đầu nhìn xem kia 100 mét rất cao thiết tường, có đôi khi còn sẽ đưa lô thai đi lên nghe, nhưng bất đắc dĩ cái gì đều nghe không được. Người nọ ăn mặc một thân 5 màu vụ y y, thân hình cao gầy, khí chất phi phàm, đương nhiên, nếu không giống hiện tại kiến bò trên chảo nóng dường như lộn xộn, hướng kia vừa đứng, người này mị lực giá trị sẽ càng cao, người này đúng là Khâu Kỳ. Gần một ít, liền có thể nghe được, Khâu Kỳ không riêng gì như vậy đi tới đi lui, còn thường thường lầm bầm lầu bầu, này đều 8 ngày, còn không có kết thúc. Vương tử nhất định ăn không ít mệt, những người đó cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Sớm biết rằng ta tự mình để lại. Không đúng, ta muốn lưu lại nói nào bỏ được động thủ a. Cũng không đúng, ta vì cái gì luyến tiếc động thủ. Khâu Kỳ chính mình nói gì đó, phỏng chừng liền chính hắn đều không rõ ràng lắm. Chỉ chốc lát, một thanh âm thình lình truyền đến, cái gì bỏ được hay không? Xa xa thấy một con hoa hồ điệp ở chỗ này đổi tới đổi lui, đi tới nhìn lên, nguyên lai là Tây Phủ Đương gia a. Thế nào? Trên mông trói lại thuốc nổ, không thể ngồi a. Vẫn là nói, ngày đêm qua cùng chính mình A Nam sủng chơi quá mức hỏa, cho nên. Khâu Kỳ xem cũng chưa xem ra người, một trưởng đánh qua đi, ngay sau đó thân hình bỗng nhiên tiếp cận, liên tục đánh ra mấy trưởng. Một chút cũng chưa lưu tình, hắn này đang muốn phát tiết một chút đâu, Đoan Mục Hạo không vừa lúc đâm họng xuống thượng. Đoan Mục Hạo không cũng thực mau đánh trả, hai người tức khắc đánh khó hòa giải, kinh động Tây Phủ những người khác, lại bị Khâu Kỳ uống lui. Dù sao Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không như vậy tranh đấu cũng không phải lần đầu tiên, so này còn kinh thiên động địa cũng nhiều đến là. Nơi này nhưng không thể so ở nguyên thiết lĩnh vực, chỉ chốc lát hảo hảo địa phương đã bị hai người đánh hoàn toàn thay đổi. Từ giữa chưa đánh tới mặt trời lặn, hai người mới vừa rồi dừng tay. Khâu Kỳ đôi tay phất quá quần áo, vỗ vỗ trên người cho bụi, vân tay háo một hợp lại, Đoan Mục Hạo không, đây chính là ta Tây Phủ, không thỉnh tự đến, thật đúng là không quy củ đâu. Đoan Mục Hạo không cũng sửa sửa quần áo, không thèm để ý cười cười, vạn tượng vô hồi cảnh nội nhưng không có cấm địa, như vậy quy củ ta như thế nào không nghe nói qua. Huống chi? Ngươi Khâu Kỳ không cũng thường thường tự tiện xông vào ta Đông Phủ, khi đó như thế nào liền không nghĩ ngươi trong miệng quy củ. Trước mắt sự về trước mắt sự, qua đi sự ta nhưng không nhớ rõ, trời đã tối rồi, ngươi có phải hay không cũng nên đi trở về, ngươi kia mãn hậu viện mỹ nữ nhưng đều chờ ngươi đâu. Khâu Kỳ cười nói, chỉ là kia cười thế nào đều có chút rêu cợt cùng vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Đoan Mục Hạo không nheo nheo mắt, trên người hàn khí bỗng nhiên trọng rất nhiều. Ngươi có phải hay không cũng nên trở về bồi ngươi nam sủng nhóm. Khâu Kỳ nhấc lên vạt áo, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, dựa lưng vào phía sau thiết tường. Từ nay về sau Tây Phủ liền không cần nam sủng, ngươi minh bạch, bọn họ đều ở bên trong đâu. Nói, Khâu Kỳ gõ gõ phía sau thiết tường, ý cười giạt giảo. Đoan Mục Hạo không sắc mặt lại như cũ khó coi, ngửa đầu nhìn nhìn 100 mét tường cao, tính lên hẳn là có 8 ngày đi, còn có bao nhiêu lâu. Khâu Kỳ vốn là lười đến trả lời Đoan Mục Hạo không vấn đề, nhưng có một số việc lại không thể vui đùa, ta như thế nào biết. Thời gian càng lâu, thuyết minh vương tử tính dẻo càng cường. Đoan Mục Hạo không lại nói, nhưng nàng cực hạn cũng mau tới rồi đi này trong đó ăn nhiều ít mệt, ăn nhiều ít tấu, không cần tưởng cũng biết, liền tính là bọn họ hai cái, một mình đối mặt kia 20 người, kiên trì 8 ngày cũng là thực huyền A. Bị Đoan Mục Hạo không như vậy vừa nói, Khâu Kỳ mày nhăn lại. Mới vừa rồi thoáng bình ổn một ít phiền muộn lại tới nữa, phía trước hắn nguyên nhân chính là vì cái này biệt nữ đâu. Đoan Mục Hạo không lại ném xuống một câu ta quá 2 ngày lại đến liền lắc mình đi rồi, hắn lại đây chính là muốn nhìn một chút vương tử tiến độ. Khâu Kỳ trên mặt đất bắt một phen đá, vô ý thức ném chơi, nhắc mãi, ta xem như biết vì cái gì Quy Hồng cùng Vân Trạch muốn đem vương tử đưa vào nơi này. Vì cái gì? Gần nhất, nơi này có tốt nhất đối thủ, thứ hai. Nơi này có tốt nhất bồi luyện, tam tới, nơi này có nhất cụ khiêu chiến khảo nghiệm, chính là, còn có đệ tứ điểm. Khâu Kỳ một phen ném trong tay đá, các ngươi hai cái căn bản chính là chính mình không hạ thủ được. Cũng không phải là sao, Quy Hồng cùng Vân Trạch cũng có thể tự mình giáo Vương Tử, chính là loại này người xấu bọn họ làm không được, liền đem người đưa đến xa như vậy địa phương, cách này nguyên thiết lĩnh vực, tuy rằng không biết bên trong đánh thành bộ rắn gì, nhưng hắn trong lòng làm theo cùng suy thanh đao tử dường như, thường thường bị thọc vài cái, như thế nào cảm giác máu tươi đầm địa. Bên này Khâu Kỳ còn không có biết rõ ràng chính mình cảm thụ, dưới ánh trăng bóng người chợt lóe, lại tới nữa một người. Khâu Kỳ ngước mắt nhìn lại, tức khắc nhướng mày, cái gì phong đem ngươi cấp thổi tới. Người tới trong tay cầm một phen quạt xếp, cũng lễ phép tính cười cười, chỉ là kia tươi cười trời sinh mang theo chút ngả ngớn hương vị. Nghe nói ngươi tại đây bí mật huấn luyện Vương Tử tiểu mỹ nhân nhi đâu, ta đương nhiên muốn tới nhìn một cái, chỉ là, giống như tới sớm. Nay tiểu mỹ nhân nhi còn không có ra tới đâu, mệt ta còn tưởng sớm kiến thức một chút tiểu mỹ nhân nhi tiến triển đâu. Trăm năm đại hội cũng mau tới rồi, sớm trong chốc lát vãn trong chốc lát cũng không nhiều lắm khác nhau, chỉ là, ta nhưng thật ra muốn biết, là ngươi Cảnh Phong chính mình tò mò, vẫn là hai giới quán trà tò mò đâu. Cảnh Phong hơi hơi mỉm cười, đương nhiên, đều có. Khâu Kỳ lại sờ sờ cằm, kia vì cái gì tới không phải hạ tang. Chương 237 nhanh lên tỉnh lại đi canh hai. Ta này không phải tự cấp hạ tang chạy chân đâu sao? Cảnh Phong cười nói. Đường đường hai giới quán trà lão quán chủ quan môn đệ tử, cả ngày liền cấp hạ tang chạy chân. Tấm tắc Khâu Kỳ còn lại là cười có chút ý vị không rõ, tuy rằng trên mặt không có gì, nhưng là trong lòng tổng cảm thấy hai giới quán trà không đúng chỗ nào. Đảo không phải khác, chỉ vì ngày hôm qua Vương Tử đi qua một chuyến hai giới quán trà, hắn cũng biết Vương Tử là đi gặp Cảnh Phong, hiển nhiên bọn họ là đã sớm ước hảo. Nói cách khác, ở Vương Tử tới Vạn Tượng Vô Hồi Cảnh ngày đầu tiên, Cảnh Phong cũng đã tỏa định Vương Tử. Điểm này nhiều ít làm hắn cảm giác kỳ quái, huống chi, lần trước ở hai giới trên núi, Vương Tử cùng Thủy Bạch Bình đều đánh nhau rồi, hai giới quán trà cũng không có lộ diện, đương nhiên Hạ Tang cũng không có xuất hiện, này không giống như là hai giới quán trà làm việc phong cách. Trực giác thượng, hai giới quán trà, Hạ Tang, Cảnh Phong, bọn họ cùng Vương Tử chi gian, tựa hồ có hắn không biết sự tình, là cái gì đâu. Khâu Kỳ nhìn Cảnh Phong, tựa hồ tưởng từ cặp kia hơi hơi ngả ngớn trong ánh mắt nhìn ra hắn đánh cái gì chủ ý. Nhưng Cảnh Phong lại biểu hiện thực tùy ý, ta chính là lao lực mệnh, bất quá cũng tự đắc này nhạc, đúng rồi, Vương Tử hiện tại như thế nào? Khâu Kỳ lắc đầu, ta nếu là biết, cũng không cần ở chỗ này chờ. Ha ha, cũng là, vậy không quấy rầy Khâu Kỳ đại nhân nhã hứng, ngươi tiếp theo ngắm trăng đi. Nói, cũng dứt khoát nhanh nhẹn đi rồi. Hán đảo như là đặc biệt tới tìm hiểu như vậy một chút, cũng không có cấp Khâu Kỳ lưu lại cái gì khả nghi địa phương. Kỳ thật chỉ có Cảnh Phong chính mình biết, hắn chỉ là nghĩ đến trông thấy Vương Tử, nhìn xem nàng được không, tuy rằng cái này ý đồ quá rộng thiếm, nhưng hắn chính là như vậy tưởng, Hạ Ôn Trúc đã thượng thi sơn, làm hắn bằng hữu, hắn ra không thượng lực, nhưng cho hắn biết Hạ Ôn Trúc giữ nhiều lành ít, trong lòng cũng khó có thể an ổn. Hắn biết Hạ Ôn Trúc nhất vướng bận người là Vương Tử, cho nên mới nghĩ đến nhìn xem, có lẽ, hắn chỉ là muốn dùng loại này biện pháp tìm cái an tâm, chỉ cần hắn xác định Vương Tử còn hảo, Hạ Ôn Trúc chống đỡ liền ở, mà như vậy thật giống như Hạ Ôn Trúc nhất định có thể đúng hạn trở về dường như. Lại qua mấy ngày, Khâu Kỳ chợt đều sắp nôn nóng, từ Vương Tử vào nguyên thiết lĩnh vực bắt đầu, này đều đã qua nửa tháng, hắn khó có thể tưởng tượng, Vương Tử là như thế nào kiên trì lâu như vậy. Kia 20 cá nhân đều là bọn họ chọn lựa kỹ càng, cẩn thận quyết định, hắn thực hiểu biết thực lực của bọn họ, nửa tháng, đổi làm bất luận cái gì một người đều sớm nên nằm sắp xuống, liền tính không thể chinh phục, linh lực cũng sớm nên khô kiệt, hắn thật sự có chút lo lắng, có phải hay không ra chuyện khác. Khâu Kỳ không ngừng một lần tưởng vào xem, nhưng chỉ còn một bước thời điểm đều lui trở về, nghĩ thầm lại chờ một lát, lại chờ một lát, bất chi bất giác lại đợi vài thiên. Ngay cả Đoan Mục Hạo không cũng ngồi không yên, trực tiếp an vạ Tây Phủ không đi rồi, vì thế mấy ngày nay, Tây Phủ mọi người cả ngày đều có thể nhìn đến luôn luôn đối chọi gây gắt đổ vật nhị phủ đương gia nhân Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không an an tĩnh tĩnh đại ở nguyên thiết lĩnh vực ngoại. Một câu không nói, một người tới tới lui lui không ngừng chuyển, một người khác lại là chạm thẳng tắp, đều mau chạm thành điều khác. Mấy ngày rồi, sao lại thế này a? Như thế nào còn không ra? Này cũng quá khác thường. Bằng không ta mở ra lĩnh vực đi. Dù sao vương tử phỏng trừng cũng rèn luyện không sai biệt lắm. Khâu Kỳ nói, kia dáng vẻ khẩn trương, liền mau dây cương lụa. Không ai đáp lại hắn, Đoan Mục Hạo không lạnh một khuôn mặt, hơn nửa ngày mới bỗng nhiên nói, ta liền nói không nên trực tiếp dùng loại này phương pháp luyện nàng, đi sớm ta trong phủ không phải bất việc. Khâu Kỳ lập tức trả lời, Mã Hậu Pháo, ngươi hiện tại nói cái này có ích lợi gì? Này đều nhiều ít tiền, ngươi hẳn là ngẫm lại như thế nào xác định nguyên thiết trong lĩnh vực người có phải hay không đều an toàn. Không thể mở ra, bọn họ trong tay có đưa tin pháp khí, không có thông chi ngươi chính là tình huống bình thường, chúng ta cần thiết chờ. Đoan Mục Hạo không trầm giọng nói, tuy rằng bọn họ hai người đều rõ ràng, chính là đều hơn 20 thiên. Nay thật sự quá ra ngoài bọn họ dự kiến, nguyên tưởng rằng nhiều nhất 10 ngày cũng là đủ rồi. Không có biện pháp không khẩn trương, lúc này Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không cũng vô tâm tư đấu võ mồm. Còn có một cái ngồi không được người, đó chính là Cảnh Phong. Hắn trước sau đã tới 4-5 lần, trước 2 lần Khâu Kỳ còn có rảnh cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu, sau lại liền tùy hắn, lại sau lại, Cảnh Phong cũng không đi, trong tay nắm kia đem cây quạt, cũng là cả ngày nhìn chằm chằm kia lĩnh vực. Lại quá 2 ngày, lúc này, khoảng cách vương tử tiến nguyên thiết lĩnh vực bắt đầu, đã qua suốt 25 thiên. Hôm nay chính ngọ, ánh mặt trời nhiệt liệt chiếu vào đỉnh đầu, một tia phong đều không có. Nguyên thiết lĩnh vực ở Tây Phủ Hậu Viện rất sâu địa phương, nơi này an tĩnh phi thường, liền ở Khâu Kỳ, Đoan Mục Hạo không, Cảnh Phong nôn nóng chờ đợi khi, đột nhiên một tiếng vang lớn. Ngay sau đó đó là đất rung núi chuyển. Một cổ cuồn cuộn lực lượng xốc lại đây, Khâu Kỳ ba người trong lòng chấn động, bay nhanh lui ra phía sau, thẳng rơi khỏi trên dưới 100 tới mệ khoảng cách mới khó khăn lắm dừng lại, một trận sóng nhiệt đánh úp lại, hỗn loạn đá cho bụi, còn có cường đại lực phá hoại. Mê ba người đôi mắt. Qua hảo sau một lúc lâu, cảm giác kia chạy dài không dứt năng lượng ít đi một chút, Khâu Kỳ mới đột nhiên vọt vào kia phiến cho bụi giữa, thân hình không ngừng cất cao, vẫn luôn đi vào 100 mét rất cao không trung, vọt tới nguyên thiết lĩnh vực trên không, mới phát hiện lĩnh vực đỉnh chóp đã bị sốc lên. Hiển nhiên, là vừa mới kia cổ năng lượng kết tác. Khâu Kỳ nôn nóng cúi đầu nhìn lại, chính là kia diện tích rộng lớn lĩnh vực trong vòng dương trần một mảnh. Căn bản nhìn không tới phía dưới cụ thể tình huống, Khâu Kỳ thi triển ra một cái quy mô khổng lồ thủy thuộc tính đuổi trần thuật, lại qua sau một lúc lâu, kia dày đặc cho bụi mới dần dần sơ tán, ở mơ hồ nhìn đến phía dưới bóng người khi, Khâu Kỳ trong lòng nhảy dựng, hướng tới cái kia phương hướng cấp tốc lóe đi. Nhưng thẳng đến rơi trên mặt đất, Khâu Kỳ cũng chưa dám tùy tiện tiến lên, Đoan Mục Hạo không cùng Cảnh Phong hai người theo sát tới, nhìn đến trước mắt này hết thể cũng sợ ngây người. Lại thấy kia 20 cái nam tử giờ phút này tứ tung ngang dọc nằm trên mặt đất, một bộ thoát lực bộ dáng, suy yếu tới tay chỉ đều lười đến động một chút, chỉ có kia từng đôi còn ở đong đưa trong mắt có thể thuyết minh bọn họ đều còn thanh tỉnh. Mà ở bọn họ trung gian, vương tử một người đứng, hơi hơi cúi đầu, tóc dài rối tung xuống dưới, giờ phút này có vẻ có chút hỗn độn, chặn thân sắc của nàng, nàng hơi thở thực mỏng manh, hô hấp đều mấy không thể tra. Vương tử Khâu Kỳ nhẹ nhàng kêu một tiếng, như là không dám kinh động vương tử giống nhau, nhưng vương tử lại không hề phản ứng. Khâu Kỳ lúc này mới nhìn về phía những người khác, dùng ánh mắt dò hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Không cần lo lắng, nàng thiếu hiền hơi hơi vận khí nói, hắn thật sự là mệt đến lời nói đều không nghĩ nói. Từ lúc bắt đầu bọn họ luyện vương tử, đến cuối cùng 2 ngày vương tử luyện bọn họ, này trong đó phát sinh sự tình nơi nào là như vậy dăm ba câu có thể nói rõ ràng. Nói nữa, liền tính hắn khẩu thuật, Khâu Kỳ bọn họ cũng tất nhiên không thể tưởng được trong đó kinh tâm động phách. Vương tử. Khâu Kỳ lại bỗng nhiên hô to một thân, đồng thời lắc mình xuất hiện ở vương tử bên người, kịp thời tiếp được vương tử ngã xuống đi thân thể. Vương tử ngươi làm sao vậy? Khâu Kỳ phất khai vương tử trước mặt đầu tóc, lọt vào trong tầm mắt lại là một trương trắng bệnh như tờ giấy mặt, vương tử nhắm chặt con mắt, một chút phản ứng đều không có. Vẫn là Cảnh Phong lại đây vô vô Khâu Kỳ bả vai, đừng riêu, nàng không có việc gì, vừa thấy chính là mẹ hôn mê, không cái 3 ngày 3 đêm nhậm ngươi như thế nào riêu đều riêu không tỉnh. Khâu Kỳ bỗng nhiên bình tĩnh, thiết thượng vương tử mạch quan sát trong chốc lát, thật đúng là, trong kinh mạch linh lực hư vô, gần như khô cạn, 25 thiên. Nàng đến bây giờ mới ngã xuống, đã là kỳ tích. Thiếu Hiền lúc này cũng thật vất vả dễ rùa ngồi dậy, đúng vậy. Nàng không có việc gì, ngươi có thể mang nàng đi trở về. Hành, vất vả các ngươi. Khâu Kỳ nhìn thoáng qua Thiếu Hiền cùng những người khác, hoành bế lên vương tử, lát mình bay ra nguyên thiết lĩnh vực, Đoan Mục Hạo không cũng theo sát đi rồi. Cảnh Phong lại là mọi nơi nhìn nhìn những cái đó tứ tung ngang dọc nằm mọi người, yêu cầu hỗ trợ sao. Thiếu Hiền vừa mới ngồi dậy thân thể lại lung lay đảo đi trở về, bĩu môi nói, không cần. Nghe vậy, Cảnh Phong tự nhiên sẽ không lại lưu, cũng đi rồi. Trong lúc nhất thời nguyên thiết trong lĩnh vực chỉ còn lại có kia 20 người, không có gì hình tượng nằm trên mặt đất, một người bỗng nhiên lười biếng nói, vất vả cái dám. Thật sự bị một tiểu nha đầu đánh bại, vẫn là cùng các ngươi cùng nhau, này chiến tích, cũng là xưa nay chưa từng có a. Tiểu Mỹ Nhân Nhi trong cơ thể bị phong ấn rất cường đại lực lượng a, thoạt nhìn trên người nàng bí mật đích xác rất nhiều. Bởi vậy đánh bại Thủy Bạch Bình không phải hoàn toàn không thành vấn đề. Vương tử còn sẽ không dùng kia bộ phận lực lượng, nếu đã chạm vào, lần sau, nàng sẽ có mục đích dẫn ra kia bộ phận lực lượng. Tiểu Mỹ Nhân Nhi đây là trời sinh tu luyện thể chất, giả lấy thời gian, nàng thành tiểu chắc chắn là khoáng cổ thước kim A. Nói này đó làm gì, nhất đáng tiếc chính là, không đợi vương tử tiếng kêu sư phụ đâu, quay đầu lại nhưng cần thiết đến đi muốn, bằng không quá mệt. Ta cũng đến đi. Mặt khác một bên, bị Khâu Kỳ ôm trở về vương tử cũng đã lâm vào giấc ngủ sâu, đối ngoại giới sự tình không biết gì, Khâu Kỳ ba người lưu lại thủ trong chốc lát, sau lại vẫn là lui ra. Chính mắt nhìn thấy vương tử không có việc gì, ba người cuối cùng là có thể yên tâm, Đoan Mục Hạo không nói, vừa rồi kia cổ năng lượng hẳn là vương tử đánh ra tới, lúc này đây hiệu quả thực rõ ràng. Không chỉ có là thực rõ ràng, hơn nữa là tương đương rõ ràng. Ở vương tử không có hoàn toàn khôi phục trạng thái phía trước, bọn họ cũng không thể xác định vương tử trưởng thành tới rồi cái gì trình độ, dù sao này 25 thiên không thể là bạch quá. Khâu Kỳ chưa nói cái gì, Đoan Mục Hạo không tà hắn liếc mắt một cái, nhắc nhở giống nhau nói, chờ nàng kiếm thuật đại thành, ta liền tới đây tiếp nàng, người nào đó nhưng đừng nghĩ kéo dài thời gian, trăm năm đại hội sở thừa thời gian không nhiều lắm. Phải đi liền đi, nào như vậy nói nhảm nhiều. Khâu Kỳ không kiên nhẫn đuổi người. Dù sao chính mình nói, tin tưởng Khâu Kỳ biết đúng mực, Đoan Mục Hạo không lại nói một câu chiếu cố hảo vương tử, liền rời đi. Cảnh Phong nhìn chằm chằm kia phiến hợp lại môn nhìn một hồi, hai giới quán trà còn có chuyện, hắn cần thiết đến đi rồi, xoay người cười nói, một khi đã như vậy, ta cũng trước cáo tử, tháng này đánh cuộc cũng muốn mở màn, nếu Khâu Kỳ đại nhân có hứng thú, cũng có thể lại đây nhìn xem. Khâu Kỳ nói, thứ cho không tiễn xa được. Nhìn Đoan Mục Hạo không cùng Cảnh Phong lần lượt rời đi, Khâu Kỳ ở vương tử phòng bốn phía bày ra kết giới, lúc này mới đi xử lý trong phủ sự tình, hắn còn muốn an bài vương tử tỉnh lại chuyện sau đó, liền như Đoan Mục Hạo không theo như lời, bọn họ sở thừa thời gian không nhiều lắm. Mà ở phòng nội ngủ say vương tử, lại dần dần đã xảy ra biến hóa, tầng một mông lung bạch quang đem nàng cả người bao vây lên, làm người vô pháp nhìn trộm bên trong vương tử rốt cuộc thế nào. Đặt ở trên bàn Trảm Thiên Kiếm bỗng nhiên cũng tản mát ra một trận năng lượng, kim sắc cùng màu đen năng lượng đan xen xuất hiện, thực mau, thân kiếm trung gian xá lợi tử kim quang trận lóe, lại thấy một bóng người xuất hiện ở trong phòng, người nọ một bộ màu lam áo dài, trường thân mà đứng, 3000 ti lẳng lặng rũ ở sau người. Tiêu sái khí chất bên trong mạc danh hỗn loạn chút huyết tinh khí, nhưng cảm giác thượng cũng thực thỏa đáng. Cũng không có không khỏe cảm giác, thực mau, người nọ liền liễm đi hơi thở, thoáng quan sát một chút chung quanh hoàn cảnh, xác định lại vô người khác lúc sau, người nọ cấp đi vài bước đi tới vương tử trước giường, một con khớp xương rõ ràng rồi lại như ngọc tay đang muốn thăm qua đi, lại bị kia mông lung bạch quang cách trở ở bên ngoài. Một đôi hồ ly mắt có chút vội vàng muốn nhìn thanh bên trong bóng người, lại cuối cùng là phi công, người nọ than nhẹ một tiếng, vương tử. Như vậy liều mạng. Thật sự thực làm người đau lòng, tuy rằng Trảm Thiên Kiếm không có đi theo, nhưng là vương tử năng lượng dao động Trảm Thiên Kiếm tùy thời đều có thể cảm giác được, đặc biệt là hiện tại, hắn biết vương tử lực lượng lại lần nữa tiến bộ vượt bậc, ngay cả hắn cũng được lợi không ít, nhưng chịu loại này ích, dùng vương tử máu tươi cùng mồ hôi đổi lấy, hắn tình nguyện không cần. Hồi lâu, người nọ chỉ dựa vào ở trên giường, si ngốc nhìn vầng sáng chung vương tử. Vương tử, vương tử, nhanh lên tỉnh lại đi. Chương 138 vương tử, ta là cơ viêm á canh một. Hai ngày, trên đường vương tử cũng không có tỉnh lại, cũng không có bất luận cái gì chi giác, cơ viêm liền ngồi ở trên giường vừa động không nhúc nhích, liền như vậy đợi hai ngày, hôm nay, lại là ánh huyết kiếm động tĩnh kinh động Cơ Viêm. Cơ Viêm đầu tiên là nhìn nhìn vương tử, lại thấy vầng sáng chung nàng vẫn cứ ngủ say, liền đứng dậy đi xem ánh huyết kiếm. Giờ phút này ánh huyết kiếm thượng nổi lên một trận mãnh liệt kiếm khí, hồng mang thẳng bước ngoại giới, rất có phá tan kết giới đi ra ngoài xu thế. Cơ Viêm trong tay kết ấn, đánh vào ánh huyết kiếm thượng, chờ nhìn đến ánh huyết kiếm kiếm khí bị áp chế xuống dưới, lúc này mới thu hồi tay, rũ mắt nhìn lại, lại thấy kia to rộng thân kiếm thượng tùy ý khai ra một mảnh lửa đỏ hoa văn, kia tinh tế sợi tơ mang theo mê hoặc nhân tâm cảm giác. Cơ Viêm duỗi tay đi chạm chạm kia hoa văn, ánh huyết kiếm kiếm khí cũng không có đối hắn tạo thành cái gì thương tổn, cặp kia hồ ly mắt mị mị, như suy tư gì. Sau một lúc lâu, ánh huyết kiếm hồng mang dần dần thối lui, liền kia màu đỏ hoa văn cũng rút nhỏ, khôi phục thân kiếm vốn dĩ bộ dáng, màu ngân bạch cự kiếm, chỉ là thân kiếm trung ương kia phiến màu đỏ hoa văn so sánh với phía trước lớn hơn nữa. Đồng nhiên, Cơ Viêm như có cảm giác quay đầu lại nhìn lại, lại thấy vương tử trên người màu trắng vầng sáng cũng đã biến mất. Trên mặt tức khắc treo lên mỉm cười, vọt tới vương tử trước giường, thanh âm cơ hồ có chút run rẩy tê, vương tử, vương tử, ngươi tỉnh. Nhưng đợi trong chốc lát, vương tử vẫn cứ không có đáp lại, trong lòng kích động lạnh lẽn, Cơ Viêm nắm vương tử thủ đoạn xem xét mạch, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nàng còn không có hoàn toàn khôi phục, còn chưa tới tỉnh thời điểm, chỉ là cặp kia hồ ly mắt không tự chủ được trừng lớn, ánh mắt kinh ngạc mà ngoài ý muốn nhìn vương tử. Giờ phút này vương tử an tĩnh nằm ở trên giường, nhưng nàng lại cùng phía trước đại không giống nhau. Cơ Viêm ngơ ngác nhìn, nàng căng mỹ, mỹ không chân thật, hơi hơi lỏa lộ ở bên ngoài da thịt, nộn quả thực có thể véo ra thủy tới, trên mặt nguyên bản non nớt thối lui, đã là một bộ khuynh quốc khuynh thành thái độ, ngủ nàng so tỉnh lại khi thiếu vài phần quặng cũ é, thân hình cũng thon dài rất nhiều. Phất ở mắt mặt lông mi hơi hơi cuộn lại, mang theo vài phần mềm mại, nhẹ nhàng kích thích người tiếng lòng. Nhìn cặp kia hồng nhạt môi, có vừa phải thiệt cảm, Cơ Viêm biết hầu không cấm lăn lộn một chút, nàng. Nàng lại trưởng thành, đặc biệt là ngực. Có lẽ là nam nhân bản sắc, Cơ Viêm ở quan sát quá vương tử sau khi biến hóa, đôi mắt liền rằng có ở nàng trước ngực, như thế nào đều không rời đi. Phía trước xuyên y phục bị gắt gao banh lên, nửa lộ bộ ngực quả thực hoảng hoa hắn mắt, càng đừng nói cái kia thật sâu khe rãnh. Cơ Viêm cảm thấy chính mình linh hồn nhỏ bé toàn bộ đều rơi vào đi khởi không tới. Qua hảo sau một lúc lâu, Cơ Viêm mới gian nan rời đi tầm mắt, từ giường sườn tún tới một trương thảm mỏng, do dự mà muốn hay không cấp vương tử đắp lên, tuy rằng luyến tiếc, nhưng là liền như vậy mặc kệ hắn lại sợ hai không chế không được chính mình, nếu là ở vương tử ngủ thời điểm làm sự tình gì, hắn nhất định sẽ phỉ nhổ chính mình. Chính là vương tử hiện tại quần áo rõ ràng không thích hợp, như vậy mặc ở trên người khẳng định rất khó chịu, nghĩ hắn muốn hay không giúp vương tử đổi một bộ, chính là hắn nơi này cũng không có dư thừa quần áo, huống chi, cho dù có, thay quần áo quá trình nhất định càng gian nan, hắn càng thêm vô pháp bảo đảm chính mình có thể hay không nhịn xuống. Cơ Viêm liền như vậy một bên túng thảm, một bên cứng đờ thân thể do dự, qua hơn nửa ngày, hắn mới buông trong tay thảm, mặt đỏ hồng vươn tay, thoạt nhìn là đi giải vương tử quần áo. Chỉ là kia tay run run rẩy rẩy, hơn nữa hắn tầm mắt không dám trắng trợn táo bạo đặt ở vương tử trên người, cho nên qua hơn nửa ngày đều không có cởi bỏ. Trong lòng yên lặng giải thích một chút, Cơ Viêm mới chuẩn xác sờ đến vương tử trên người đai lưng cùng ám khấu, đương tay xẹt qua kia cao ngất giờ địa phương, Cơ Viêm rõ ràng hơi thở không xong một chút, tay cũng đi theo run run, nhưng kia mềm mại như bông giống nhau xúc cảm lại càng thêm rõ ràng truyền vào trong óc. Cơ Viêm cảm giác chính mình đầu óc đều có nháy mắt chỗ trống, hoa rất lớn sức lực mới khống chế được chính mình không coi ôm đồm đi lên, hồ ly mắt lóe lóe, không dám cọ sát, như thế ngọt ngào tra tấn, hắn phát hiện hắn thật sự thừa nhận không được, liền dứt khoát nhìn vương tử, động tác bay nhanh thêm khai nàng áo ngoài, lại xả quá kia thảm cấp vương tử đắp lên. Tốt xấu, như vậy sẽ thoải mái rất nhiều. Làm xong này đó, Cơ Viêm ngơ ngác nhìn vương tử mặt, trên mặt vẫn là hồng hồng. Hơn cặp kia hồ ly mắt cũng hơi nước mờ mịt, rõ ràng là rất đơn giản sự tình, Cơ Viêm lại lăng là ra mãn đầu hãn. Kỳ thật này cũng không thể quái Cơ Viêm không bình tĩnh, ở trong lòng hắn, vương tử vẫn luôn là nhất thần thánh người kia, tựa hồ bị trước kia cái loại này vĩnh viễn đều với không tới không gặp được khoảng cách dọa thảm, thế cho nên hắn đối vương tử tâm tư đơn thuần gần như thánh khiết. Trước kia hắn luôn muốn, liền tính vương tử không thể tiếp thu hắn, cuộc đời này còn có thể nhìn thấy nàng. vẫn duy trì có thể nhìn đến khoảng cách liền đã thỏa mãn, nhưng hôm nay, này đó sớm đã không phải hy vọng xa vời, hắn không bao giờ dùng giống như trước như vậy thật cẩn thận cùng lo được lo mất, hắn có thể vĩnh viễn nhìn đến vương tử. Nhưng dù vậy, hắn tựa hồ cũng không có suy nghĩ càng thâm nhập vấn đề, chỉ lo chìm đắm trong này trước kia chỉ có ở trong ngộng mới có thể xuất hiện cảnh tượng chúng, ở Trảm Thiên kiếm tu luyện khi, nhàn hạ là lúc nhiều nhất cũng liền ngẫm lại, về sau nên như thế nào nỗ lực làm vương tử đối hắn tâm tư chuyển biến một chút, hắn cũng không nên làm cái kia nhất thành bất biến bằng hưu. Nhưng hôm nay nhìn thấy vương tử, thân thể của nàng nguyên nhân chính là vì cởi bỏ một bộ phận phong ấn mà thành thục, nhìn như thế không bố trí phòng vệ nằm ở trước mặt hắn nữ tử, kia cụ hương khí bốn phía thân thể, không biết điểm chúng hắn trong lòng nào căn huyền, ở hắn trong đầu tranh, tiếng vọng. Làm bỗng nhiên liền minh bạch, có lẽ chính mình là có thể mơ ước một chút, nếu hắn nhất định phải làm vương tử nam nhân, về sau hắn cũng là có thể ôm nàng, hôn môi nàng, có được nàng. Chỉ có thể nói cơ viêm tiểu bằng hữu tuy rằng ngày thường tiêu sái không kềm chế được, còn mang theo vài phần phong lưu thái, nhưng kia tâm tư lại là thuần thuần tiểu sử nam một quả, sạch sẽ không thể lại sạch sẽ, thế cho nên vương tử chỉ là cảnh xuân hơi lộ ra, đối với cơ viêm tới nói đã là rất lớn đánh sâu vào. Nghĩ, cặp kia hồ ly mắt chớp chớp, tầm mắt dừng lại ở vương tử no đủ đôi môi thượng, lần trước kia trộm một hôn chính là làm hắn dư vị hồi lâu a. Cơ viêm chậm rãi cúi người, càng dựa càng gần, cuối cùng hai trương môi nhẹ nhàng trọng điệp ở bên nhau, cơ viêm không có động, chỉ là kia khỏe môi hơi hơi cấu lên, loại này xúc cảm, hạnh phúc làm hắn muốn liên thanh thở dài. Vương tử nhẹ nhàng chậm chạp hô hấp đánh vào hắn trên mặt, cơ viêm nhẹ nhàng mút hôn, sau một lúc lâu, lại duỗi thân ra đầu lưỡi đi thăm dò, một chút mở ra vương tử cánh môi, hắn thăm dò thực cẩn thận, vương tử tựa hồ cũng thực thuận theo. Sau một lúc lâu, cơ viêm hô hấp không khỏi tăng thêm, hôn cũng kịch liệt rất nhiều, dây dưa vương tử môi lưỡi như thế nào đều phóng không khai, hơi say hồ ly mắt mở, gần gũi nhìn vương tử tinh xảo khuôn mặt, nghĩ thầm, nếu là vương tử cũng có thể nhìn hắn thật tốt, nếu là nàng tỉnh cũng không cự tuyệt hắn thật tốt. Xúc động có chút vô pháp khống chế, cơ viêm tay không biết khi nào chui vào thảm phía dưới, quấn lên vương tử eo, ngay từ đầu còn chỉ là lưu luyến ở vương tử eo bụng phía trên, lưu luyến vuốt ve kia nói kiểu diễm độ cùng, nhưng dần dần, cái tay kia liền không nghe lời bò đi lên, thẳng đến rõ ràng chính xác cầm kia một phương mềm mại, cơ viêm đầu góc cơ hồ nháy mắt liền hồ nháo. Thân thể càng thấp, cơ hồ cùng vương tử gắt gao dán ở bên nhau, vừa rồi cái gì khắc chế, cái gì cẩn thận, sớm bị hắn quên ở trên 9 tầng mây, hắn chỉ nghĩ muốn càng nhiều một chút, nhưng rốt cuộc còn muốn chút cái gì, hắn lại nói không rõ ràng lắm, chỉ biết theo bản năng đi làm, vâng theo bản năng đi làm. Kia tầng hơi mỏng thảm phía dưới, vương tử áo trong cũng bị cơ viêm hỗn độn vén lên, kia không ngừng phập phồng độ cũng có thể nhìn ra kia phía dưới có một con tác loạn tay, cơ viêm hôn quên mình, lưu luyến không rời rời đi vương tử môi, một đường hôn nhẹ đi vào kia tinh tế tốt đẹp cổ, kia ưu nhã độ cung làm hắn mê luyến không thôi. Hồi lâu, cơ viêm trên người càng ngày càng nhiệt, cảm giác có một trận tà hỏa ở trong thân thể bay nhanh thoán hắn khó chịu không thôi, một lần nữa hôn lên vương tử môi, biên hôn biên mơ hồ không rõ một lần gọi, vương tử, vương tử. Hắn thật là khó chịu. Đang lúc cơ viêm ý thức mê mang thời điểm, vương tử đầu lưỡi vừa động, lại là quấn lên hắn, nàng ở đáp lại. Cơ viêm ngược lại là cả kinh, thân thể cũng đi theo đạn ngồi dậy, vừa rồi trên người lửa nóng tức khắc bị dọa lạnh ba phần, bất quá kia cùng nhau phát sốt đầu góc nhưng thật ra thanh tỉnh, hồ ly mắt khẩn trương nhìn về phía vương tử, trong đầu càng là chuyển bay nhanh, nghĩ nếu vương tử tỉnh lại lúc sau hắn nên như thế nào giải thích. Vương tử còn không biết hắn liền ở Trảm Thiên kiếm chung, nếu là trách hắn giấu giếm nhưng như thế nào cho phải. Hiện giờ hắn lại như vậy đối vương tử, nàng vốn là không thích hắn, nếu là càng thêm đưa tới nàng chán ghét lại nên làm thế nào cho phải. Cơ viêm trong lòng thẳng mắng chính mình quá lô mãng, nhưng hiện tại cũng không phải hối hận thời điểm, chỉ có thể cẩn thận ứng đối, nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, đợi hảo sau một lúc lâu, vương tử cũng không có mở to mắt. Chỉ là kia hô hấp hơi hơi so với trước trọng rất nhiều, kia trương tuyệt sắc gương mặt tươi cười cũng bị hơn hồng, càng làm cho người không rời được mắt. Ngực hơi hơi phập phồng, cơ viêm xem mắt thẳng, thẳng đến vương tử hô hấp tiệm su vững vàng, cơ viêm mới bừng tỉnh đại ngộ. Vương tử không có tỉnh, nhưng nàng động tình. Cơ viêm trong lòng là cao hứng, kia cổ cao hứng kính nhi trực tiếp biểu hiện ở trên mặt, cười nha không thấy mắt, tuy rằng vương tử còn ngủ, nhưng nàng đối hắn hôn cùng đụng vào là có cảm giác, ít nhất tại thân thể thượng, vương tử là không bài xích hắn. Cái này làm cho hắn như thế nào không cao hứng. Nhưng cao hứng về cao hứng, cũng không dám đắc ý vênh báo, Cơ Viêm lại lần nữa lưu luyến nhìn nhìn vương tử, sờ tiến thảm, bay nhanh cấp vương tử sửa sang lại hảo quần áo, lại đem thảm cái hảo, lúc này cũng không dám tái sinh tà niệm. Thẳng đến làm xong này đó, Cơ Viêm mới thở một hơi dài, dựa vào trên giường vững vàng chính mình hô hấp, trên mặt lại biến hồng hồng, vừa rồi bị một cổ tà hỏa xối rủ, lúc này bình tĩnh lại có chút ngượng ngùng. Như thế lại đợi hai ngày, Cơ Viêm cơ hồ muốn ở mép giường thượng xoay, nhưng thật ra không lo lắng vương tử, hắn đối vương tử thân thể trạng huống rất rõ ràng, nàng mau tỉnh, nhưng hắn lo lắng chính là, vương tử nhìn thấy hắn lúc sau sẽ nghĩ như thế nào. Tuy rằng phía trước chính mình đã dự đoán quá vô số lần, chính là thật muốn gặp mặt thời điểm, trong lòng vẫn là thấp thỏm đến không được, nếu nhìn đến vương tử lạnh lùng, cự hắn với ngàn dặm ở ngoài ánh mắt, hắn thật sự không biết chính mình có thể hay không mặt không đổi sắc đứng ở vương tử trước mặt. Từ hắn biến thành Trảm Thiên Kiếm kiếm linh lúc sau, sở hữu thời gian đều dùng để động lại hình người, thích ứng Trảm Thiên Kiếm lực lượng, bởi vậy tuy rằng ngay từ đầu như vậy kích động, lại cũng không có tùy tiện xuất hiện ở vương tử trước mặt. Trải qua lâu như vậy tu luyện, hơn nữa vương tử lúc này đây tiến bộ vượt bậc tiến bộ, người của hắn hình đã hoàn toàn củng cố, hắn có thể thời gian dài rời đi Trảm Thiên Kiếm, có thể ra tới thấy nàng. Chính là hiện tại lại tim đập bay nhanh, thậm chí có loại muốn hướng hồi Trảm Thiên Kiếm ý tưởng, bất quá cuối cùng bị hắn bóp tắt, trong lòng lần thứ N cho chính mình cổ vũ lúc sau, Cơ Viêm hít sâu một ngụm, đứng ở trước giường chờ vương tử tỉnh lại. Kỳ thật ngày hôm qua Khâu Kỳ đã tới một lần, vốn dĩ dự tính vương tử nên tỉnh, nhưng hắn lại đây lúc sau lại thấy vương tử như cũ ngủ, hơn nữa tựa hồ có việc gấp, liền chỉ đợi một lát liền rời đi. Đương nhiên, xuất phát từ tư tâm suy xét, Cơ Viêm ở Khâu Kỳ tới thời điểm, ở vương tử trên người thiết tiếp theo tầng năng lượng, như phía trước bạch quang dường như, mơ hồ thân thể của nàng, bởi vậy Khâu Kỳ cũng không thấy được vương tử biến hóa lúc sau bộ dáng. Thẳng đến vương tử lông mi hơi hơi rung động, ngón tay cũng khẽ nhúc nhích một chút, Cơ Viêm cảm giác chính mình tâm cũng ở kia một khắc nhắc tới, hắn mau sẽ không hô hấp. Chờ đến cặp kia mỹ lệ đôi mắt rốt cuộc mở, tựa hồ ở thích hướng này chợt nếu như tới ánh sáng, mỹ mắt run rẩy, kia hơi hơi cuộn lại lông mi cũng cùng bản trải dường như quét qua Cơ Viêm trái tim. Còn không có tới cập tưởng cái gì, Cơ Viêm đã ngồi ở trên giường, hữu lực đôi tay nhẹ nhàng nâng dậy vương tử, đối thượng kia kinh ngạc tầm mắt, Cơ Viêm ngược lại không có phía trước như vậy khẩn trương. Hồ ly trong mắt dạng khai một cái phát ra từ nội tâm mỉm cười, khỏe miệng cao cao nhấc lên. Vương tử, ta là Cơ Viêm A. Lần này lại là đổi thành vương tử Trinh Lăng, nhìn chằm chằm gương mặt kia nhìn hơn nửa ngày, còn không quá tin tưởng chớp chớp mắt, này xác thật là trong trí nhớ gương mặt kia. Hồ ly trong mắt mang theo nàng quen thuộc gần nhẫn cùng độ ấm, tươi cười bên trong mang theo chút thiên nhiên tiêu sái. Cơ Viêm. Vương tử vô ý thức đều. Kỳ thật có chút phân không rõ ràng lắm đây là chân thật vẫn là nàng mơ thấy Cơ Viêm, vừa mới tỉnh lại đầu óc còn không phải thực thanh tỉnh, nhìn đến như vậy bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt người, liền càng không thanh tỉnh. Ân, ta ở, ta là Cơ Viêm, là thật sự, ngươi không nhìn lầm, cũng không phải nằm mơ. Cơ Viêm tựa hồ biết vương tử suy nghĩ cái gì, như cũ cười nói, dắt vương tử tay đặt ở trên mặt hắn, còn mang theo nàng méo méo chính mình mặt. Ấm áp nhiệt độ cơ thể thông qua ngón tay truyền tới vương tử thần kinh, trong tay xúc cảm cũng như vậy chân thật, vương tử đôi mắt trừng lớn hơn nữa. Nhìn cặp kia đen như mực con ngươi, Cơ Viêm trong mắt là tàng không được mỉm cười, nàng đôi mắt thực mỹ, luôn có loại làm người muốn cúng bái cảm giác, nhưng người ngoài là nhìn không tới như vậy ngốc ngốc vương tử, không cấm vì chính mình nhãn phúc mừng thầm không thôi. Vương tử ý thức cũng có chút thu hồi. Trong đầu bay nhanh suy tư phía trước rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nàng nhớ rõ chính mình bị Khâu Kỳ đưa vào nguyên thiết lĩnh vực, có 20 cá nhân bồi nàng luyện tập khống chế thập hệ linh căn. Vừa mới bắt đầu còn thanh tỉnh, nhưng càng đến sau lại liền càng ngày càng chết lặng, thân thể giống như ở cơ giới hóa vận tác, nghe kia 20 người chỉ đạo, cải tiến chính mình chiêu thức, tiến vào một cái kỳ quái cảnh giới, chính là nàng cũng rất rõ ràng, nàng tiến bộ cơ hồ tiến triển cực nhanh. Vừa mới bắt đầu cái loại này vẫn luôn bị động bị đánh phẫn nộ cũng chậm rãi biến mất, chỉ lâm vào cái loại này vô hạn tuần hoàn tăng lên giữa, vài lần đụng vào cực hạn, sau đó không ngừng đột phá cực hạn, cũng không biết có bao nhiêu thứ kiệt sức quá, nhưng đều bị nàng kiên trì xuống dưới, trong thân thể trào dâng năng lượng cũng giống như dùng không xong. Mãi cho đến nàng có thể tùy tâm sở dục vận dụng thập hệ linh căn, không hề cố chấp với nào đó đặc biệt cường linh căn lúc sau, nàng rốt cuộc bắt đầu rồi phản kích. Cũng rốt cuộc minh bạch, đương mô một loại linh căn tu tập đến mức tận cùng thời điểm, mặc dù nó bẩm sinh ưu thế lại nhược, năng lượng lại chỉ một, cũng có thể ngăn cản trụ cường hãn công kích, cũng có thể lấy kỳ trí thắng. Mãi cho đến cuối cùng, nàng trong cơ thể phong ấn năng lượng đống nhiên mãnh liệt phóng xuất ra tới, đánh ra cuối cùng một kích lúc sau, nàng cũng hoàn toàn kiệt sức, lại sau này sự tình nàng liền không rõ ràng lắm. Nhưng hiện tại nghĩ đến, nhất định là Khâu Kỳ mang nàng ra tới, nàng cái dạng này, hẳn là ngủ mấy ngày. Chính là, vì cái gì ở tỉnh lại thời điểm nhìn thấy Cơ Viêm. Lúc này đây không cần Cơ Viêm động thủ, Vương Tử đôi tay phủng Cơ Viêm mặt, không thể tin tưởng vớt ve, kia trương khuôn mặt tuấn tú bị nàng trà đạp không thành bộ dáng, nhưng Cơ Viêm trước sau đầy mặt ý cười nhìn nàng, cấp đủ nàng thích hướng thời gian. Mặc cho Vương Tử tưởng tượng lại phong phú, giờ phút này cũng nghĩ không ra Cơ Viêm rốt cuộc là từ đâu toát ra tới, rõ ràng trong tay xúc cảm như vậy chân thật, không khỏi Vương Tử không tin, người này là chân chân thật thật tồn tại. Qua hơn nửa ngày, Vương Tử mới gian nan mở miệng, người kêu Cơ Viêm. Chẳng lẽ vạn tượng vô hồi cảnh cũng có một cái kêu Cơ Viêm người? Ngươi nhận thức ta sao? Cơ Viêm sửng sốt, không nhịn cười lên tiếng. Vương Tử lại kỳ quái nhìn Cơ Viêm, người này quá quen thuộc, giơ tay nhấc chân gian cùng Cơ Viêm cảm giác giống nhau như lúc, nhưng nàng rõ ràng nhớ rõ. Rõ ràng nhớ rõ Cơ Viêm chết ở Trảm Thiên Kiếm Hạ, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng như vậy hậu quả, Trảm Thiên Kiếm Hạ không tồn tại may mắn. Nàng không phải không tự mình an ủi quá, nếu có thể, nàng cũng muốn cho Cơ Viêm tồn tại, nhưng đúng là bởi vì biết, cho nên mới hết hy vọng, nàng biết Cơ Viêm đã chết, là vĩnh viễn biến mất, cho nên mới không thể tin trước mắt người này chính là hắn. Người cười cái gì? Này cũng không tốt cười. Vương Tử không có gì biểu tình nói, bởi vì nhớ tới thương tâm sự tình, vừa rồi kia cổ nhìn thấy Cơ Viêm kích động cũng không có. Người này, gương mặt này, đều giống như ở nhắc nhở nàng, nàng sinh mệnh đã từng có như vậy một cái ngốc về đến nhà nam tử, nhưng hắn kết cục cũng không tốt. Cơ Viêm dừng cười. Nhìn Vương Tử trong mắt bịt kín kia tầng một u ám, Cơ Viêm trong lòng đã là cao hứng lại là đau lòng, cao hứng chính là như vậy cảm xúc là bởi vì hắn dựng lên, Vương Tử trước sau nhớ do hắn, đau lòng chính là, như vậy suy sút cảm xúc cũng là hắn mang đến. Cơ Viêm nắm lấy Vương Tử tay, lớn số một đôi tay đem Vương Tử tay toàn bộ bao vây lại, làm lơ nàng dãy rủa, đồng thời trầm thấp thanh âm mê hoặc giống nhau mở miệng, Vương Tử, trên đời này khả năng có rất nhiều kêu Cơ Viêm tên này người. Nhưng toàn tâm toàn ý ái ngươi Cơ Viêm chỉ có một. Cho dù chết cũng luyến tiếc rời đi ngươi Cơ Viêm chỉ có một, chấp niệm lưu tại Trảm Thiên Kiếm, trời xui đất khiến hóa thành Trảm Thiên Kiếm kiếm linh Cơ Viêm chỉ có một, trọng sinh một lần rốt cuộc lại xuất hiện ở ngươi trước mặt Cơ Viêm cũng chỉ có một cái, chính là ta. Cơ Viêm nói cảm khái mà thâm tình, ở kế hoạch của hắn, đối Vương Tử thổ lộ cõi lòng có lẽ muốn lại qua một thời gian, nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy không cần thiết chờ đã lâu như vậy, hắn chờ đủ lâu rồi, liền tính hắn không nói, đối Vương Tử cảm tình cũng đã nồng đậm đến hắn rốt cuộc tàng không được, như thế, nói cùng không nói lại có cái gì phân biệt. Cuộc đời này, hắn chính là vì Vương Tử mà sinh, hắn tin tưởng. Vương Tử lại hoàn toàn ngây người, Cơ Viêm nói một lần ở trong đầu tiếng vọng, tuy rằng sự thật gõ nàng nhận chi, khá vậy không ngại ngại nàng trải vớt rõ ràng Cơ Viêm nói, hắn là nói. Hắn xác thật đã chết, nhưng hắn chấp niệm lại xông vào Trảm Thiên Kiếm Trung, hấp thu Trảm Thiên Kiếm năng lượng, hóa thành kiếm linh, một lần nữa ngưng ra hình người. Ánh mắt đột nhiên chuyển tới Trảm Thiên Kiếm Thượng, Cơ Viêm cũng theo nàng tầm mắt nhìn lại, cười cười, Vương Tử, ngươi từ từ. Nói xong, Cơ Viêm buông ra Vương Tử tay nâng thân hình chợt lóe liền biến mất, mà trên bàn Trảm Thiên Kiếm lại tức khắc bị kim sắc cùng màu đen năng lượng bao vây lại, chậm rãi bay đến không trung. Ngừng ở Vương Tử trước giường. Thân kiếm phía trên xá lợi kim quang chợt lóe, Cơ Viêm thanh âm từ phía trên truyền đến, kỳ thật ở ngươi trọng sinh thời điểm ta ý thức đã tồn tại, chỉ là đó là còn không có hình người, vô pháp hiện thân gặp ngươi, lại không nghĩ dọa đến ngươi, liền vẫn luôn ở ngưng tụ hình người. Lúc này Vương Tử đã hoàn toàn bình tĩnh, trước mắt hết thể làm nàng tưởng không tin đều không thể, ở hoàn toàn minh bạch lúc sau, Vương Tử trên mặt nở rộ một mạt kinh hỉ. Để chân trần từ trên giường nhảy xuống tới, ngón tay chạm chạm kia cái kim sắc xá lợi, Cơ Viêm, ngươi ra tới, ngươi ra tới. Cơ hồ lập tức, Cơ Viêm liền xuất hiện ở vương tử trước mặt, Trảm Thiên kiếm chính mình dừng ở trên bàn, vương tử kinh hỉ nhìn Cơ Viêm, trên mặt mang theo cầm lòng không đậu cười, thật là ngươi, Cơ Viêm, ngươi không chết, thật sự là quá tốt, thật tốt quá. Vương tử kích động có điểm nói năng lộn xộn, trong lòng cảm thụ thực phức tạp, nhưng duy nhất xác định chính là, nàng thật sự thực may mắn Cơ Viêm còn sống, Cơ Viêm chết vẫn luôn giống một cây thứ giống nhau chát ở trong lòng nàng, mỗi khi nhớ tới đều khó chịu không thôi. Nàng không ngừng một lần nghĩ tới, cho dù nàng lực lượng đã đăng phong tạo cực, nhưng đối với Cơ Viêm chết chung quy là vô lực, này cơ hồ là nàng tam thế tới nay nhất tiếc nuối sự tình, nhưng hôm nay, kia cây châm trong giây lát bị rút ra. Cái loại này bỗng nhiên buông xuống nhẹ nhàng làm nàng cả người đều kêu gào hưng phấn, bỗng nhiên liền có một loại dư nguyện đủ rồi cảm giác. Cơ Viêm lại là thật sự có điểm thụ sủng nhược kinh, một phương diện bị vương tử trên mặt nở rộ tươi cười hoàng đầu váng mắt hoa, một phương diện bị nàng trong mắt kinh hỉ làm cho nỗi lòng cuồn cuộn, một người kích động có chút khác thường, một người khác cũng là như thế. Hai người đứng trên mặt đất, như vậy nếu là kêu người ngoài nhìn đến, một cái tuyệt sắc khuynh thành nữ tử, một cái dáng người phi phàm nam tử, nhưng cố tình là loại vẻ mặt này, loại này không khí, nói như thế nào đều có chút quỷ dị, sau một lúc lâu, vẫn là Cơ Viêm về trước thần. Nhìn thấy vương tử để chân trần mới trên mặt đất, cũng không biết trong lòng nghĩ như thế nào, đã cô nàng eo ôm lên, làm nàng đạp lên chính mình trên chân, đồng thời cánh tay hoành ở nàng trên eo duy trì cân bằng. Nhưng làm xong này đó Cơ Viêm liền sửng sốt, đặc biệt là trước ngực bị kia mềm mại địa phương tễ. Cơ Viêm lúc này mới ý thức được, vương tử chính quần áo bất chỉnh đâu. Hiển nhiên vương tử cũng ý thức được, túi đầu vừa thấy, trên mặt tức khắc cũng ửng đỏ một tảng lớn, đen nhánh con ngươi hiện lên một chút nghi hoặc, hơi hơi giật giật tay chân, lại phát hiện thân thể của nàng thay đổi. So sánh với mấy ngày hôm trước, thân thể này hiển nhiên càng thêm thành thục, trước ngực cố lấy một khối to, như thế dáng người. Mặc dù là nàng thân thể của mình, vương tử cũng có chút thích ứng không được. Này thân thể tựa hồ so trước là càng thêm mê người. Áo ngoài nhỏ, còn hảo áo trong đủ rộng thùng thình, không có xấu hổ căng hư. Thấy vương tử túi đầu không nói lời nào, trong lòng có quỷ Cơ Viêm càng sốt ruột giải thích, kia, cái kia. Vương tử, ngươi ngủ say thời điểm thân thể đã xảy ra biến hóa. Quần áo không thích hợp, cho nên ta liền tự tiện. Tự tiện, khác ta. Cơ Viêm đứt quãng giải thích. Nói đến mặt sau tạm dừng xuống dưới, do dự mà chính mình muốn hay không công đạo chính mình thừa dịp nhân ra ngủ làm sự tình, cân nhắc rốt cuộc là thẳng thắn từ khoan tranh thủ to rộng xử lý khả năng tính đại chút, vẫn là nói thẳng thắn từ khoan ở tù mọt gông tỷ lệ lớn hơn nữa. Nhưng không chờ hắn nghĩ ra cái nguyên cớ tới, vương tử đã đánh gậy hắn nói, ta biết, ngươi trước buông ta ra đi, ta đổi kiện quần áo. Cơ Viêm lại kinh ngạc, ngươi biết. Vương tử xem như thong dong gật gật đầu. Ít nhất mặt ngoài là rất thông dong, kỳ quái nhìn nhìn Cơ Viêm một bộ không biết làm sao bộ dáng, nàng tỉnh lại thời điểm trên người cái thảm, nhất định là Cơ Viêm sợ nàng khó chịu, liền giải khai nàng quần áo, nàng như thế nào sẽ trách hắn. Cơ Viêm lại không biết vì sao hiểu sai, trong đầu vòng hơn nửa ngày, chẳng lẽ ngày đó hắn hôn môi vương tử thời điểm nàng đã tỉnh. Nàng là biết đến. Vương tử, ta cũng là. Cơ Viêm còn muốn nói gì? Lại bỗng nhiên cảm giác phòng chung quanh kết giới triệt hồi. Hai người vừa rồi đều thất thần quá lợi hại, thế nhưng cũng không nhận thấy được có người lại đây, nhẹ nhàng như vậy xốc lên kết giới, người tới hiển nhiên là Khâu Kỳ bản nhân. Cơ Viêm ôm vương tử, làm nàng thay quần áo đã không còn kịp rồi, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể làm pháp thuật đem trên giường thảm cầm lại đây, triển khai khoác ở vương tử trên người, mà cùng lúc đó, kia phiến môn cũng bị đẩy ra. Vì thế Khâu Kỳ hoài đầy ngập chờ mong tiến vào vương tử phong lúc sau, nhìn đến đó là hai cái gắt gao ôm nhau người, trong đó nữ tử hiển nhiên quần áo bất chỉnh, còn dùng thảm bao vây lấy thân thể, mà kia nam tử, không quen biết. Khâu Kỳ trên mặt không có bao lớn cảm xúc, chỉ là nhíu mày, trước tiên đó là lướt qua hai người đi xem phía sau trên giường, lại thấy kia trên giường cũng không sạch sẽ, vương tử lại không ở mặt trên. Trong lòng cả kinh, ống tay áo đảo qua, mặt sau môn liền phanh đóng lại. Khâu Kỳ híp mắt nhìn Cơ Viêm, người nọ hồ ly mắt trước sau không chút hoang mang nhìn hắn, không biết vì sao, Khâu Kỳ liền cảm thấy người này không phải cái thứ tốt, nói đi, các ngươi là ai phái tới? Vương tử đâu? Nghe vậy, Vương tử hơi hơi kinh ngạc, Cơ Viêm lại là cười cười, cũng theo bản năng túi đầu nhìn nhìn vương tử, cảm tình người này không nhận ra vương tử. Này nhãn lực, cũng quá kém một ít. Vương tử đã nhịn không được ra tiếng, Khâu Kỳ. Ngươi nếu biết ta, vậy cũng nên biết Khâu Kỳ lúc này mới đem tầm mắt chuyển hướng vương tử, sắc mặt lạnh lùng nói, lại đột nhiên sửng sốt, sắc mặt trở nên phi thường mau, cẩn thận nhìn chằm chằm vương tử nhìn vài giây, đông nhiên liền vọt qua đi. Vương tử, ngươi như thế nào biến, thay đổi. Khâu Kỳ ngoài ý muốn nhìn vương tử, gương mặt này rõ ràng vẫn là vương tử, chính là lại có chút không giống nhau, như là trong nháy mắt nảy nở rất nhiều, ban đầu vương tử cũng mỹ, chỉ là nhiều vài phần non nớt, hiện tại lại không có, nàng trổ mã càng thêm dụ hoặc nhân tâm. Vương tử bất đắc dĩ, cảm tình Khâu Kỳ vừa tiến đến đầu tiên quan sát chính là Cơ Viêm, căn bản liền không thấy hắn, chẳng lẽ chính là bởi vì hắn thích nam nhân, cho nên chú ý điểm phá lệ không giống nhau. Nếu là làm Khâu Kỳ biết vương tử là như vậy tưởng, thế nào cũng phải một đầu đâm chết không thể, Cơ Viêm như vậy chiếm hữu tính ôm vương tử, liếc mắt một cái nhìn lại hiển nhiên là Cơ Viêm uy hiếp lớn hơn nữa một ít, hơn nữa hắn trong lòng ở lo lắng vương tử đâu, tự nhiên liền không đem Cơ Viêm trong lòng ngực nữ nhân để vào mắt, như thế nào liền xả đến hắn thích nam nhân. Vương tử nói, trong chốc lát lại cùng ngươi nói đi, các ngươi trước đi ra ngoài một chút, ta muốn thay quần áo. Hiển nhiên hiện tại không phải nói chuyện hảo thời cơ. Cơ Viêm lúc này mới nhìn về phía vương tử trên người khoác thảm, từ trên xuống dưới chỉ lộ ra một khuôn mặt cùng trần trụi hai chân, nhìn cặp kia trắng tinh như ngọc chân, Cơ Viêm mãn đầu góc dấu chấm hỏi, như thế nào còn muốn thay quần áo? Cái này bỗng nhiên xuất hiện nam nhân lại là ai? Vì cái gì vương tử đối hắn như vậy không bố trí phòng vệ? Thế nhưng còn như vậy thân mật ôm ở bên nhau, hắn cùng vương tử đều không có quá như vậy thân cận hành động. Nhất mấu chốt chính là, vương tử khi nào tỉnh lại? Ở hắn tới phía trước, nơi này đã xảy ra sự tình gì? Thảm hạ vương tử. Chẳng lẽ là, Khâu Kỳ ức chế không được ở miên man suy nghĩ, thế cho nên bị người chụp một cái tát mới hồi phục tinh thần lại, lại là Cơ Viêm đã đem vương tử ôm tới rồi trên giường, phản thân hướng bên ngoài đi, Khâu Kỳ nhưng vẫn thất thần, lúc này mới bỗng nhiên hoàn hồn, cũng chạy nhanh lui đi ra ngoài. Ngoài cửa, Cơ Viêm lười nhác dựa vào trên tường, ngửa đầu ở phơi nắng, hắn đã thật lâu không có thấy hết ta. Khâu Kỳ lại là mày nhăn chết khẩn, muốn nói lại thôi nhìn Cơ Viêm, trong lòng tính toán chuyển bay nhanh, người này hơi thở rất kỳ quái, không giống như là vạn tượng vô hồi cảnh người, nhưng hắn sẽ là người nào? Vương tử mang đến, nhưng phía trước vì cái gì không xuất hiện? Sau lại cảm thấy như vậy nghĩ thật sự quá mệt mỏi, dứt khoát trực tiếp hỏi, người là ai? Cùng vương tử là cái gì quan hệ? Cơ Viêm chỉ liếc liếc mắt một cái Khâu Kỳ, hắn mấy ngày nay tự nhiên cũng không nhàn rỗi, Khâu Kỳ xem vương tử ánh mắt không thích hợp, từ lúc ban đầu tò mò đến sau lại mê võng, lập loè không chừng ánh mắt rõ ràng là có quỷ, hắn cơ hồ dám cắt định, Khâu Kỳ thích vương tử, chỉ là chính hắn còn không biết mà thôi. Trên thực tế Cơ Viêm là hy vọng hắn vĩnh viễn đừng biết đến, nói như vậy liền có thể thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Cơ Viêm chưa nói cái gì, Khâu Kỳ càng thêm tò mò, nghĩ thầm người này bán cái gì cái nút. Đang muốn hỏi lại thời điểm, môn kéo kẹt một tiếng khai, vương tử đi ra, vì thế, Khâu Kỳ cũng không cái kia tâm tư quản Cơ Viêm.